Lúc này, đột nhiên khắp ngõ ngách có chút rối bời, Dương Minh nói, bên kia là chuyện gì xảy ra? Chúng ta qua xem một chút đi. Nói mang theo Chu Nhã Đình đi qua, Lý Bách Vạn bọn họ cũng đi theo, đến trước mặt xem xét, một cái chừng 40 tuổi người ngã trên mặt đất. Ngã xuống người lại là cái quân nhân, Dương Minh nhìn hắn mặc quần áo quân hàm cũng không nhỏ, hắn tiến đến trước mặt xem xét, mẹ nha, cái này quân nhân Dương Minh nhận biết, bởi vì hắn tại truyền hình trong tin tức nhìn qua, đây là Hoài Hải Tư lệnh quân khu. Ngã trên mặt đất là Hoài Hải Tư lệnh quân khu Liều Hướng Đông, hắn vốn là trái tim không tốt, hôm nay một uống chút rượu, bệnh tim tái phát, nhưng lại không có lấy thuốc, cho nên bị sốc. Lúc này, một nữ tử đi tới, nàng cầm ra bản thân tùy thân mang theo ngân châm, cho Liều Hướng Đông hạ châm. Mọi người thấy có người trị liệu, ngừng lại lúc an tĩnh lại, Dương Minh nhìn đến nữ hải tử này hạ châm, nhịn không được nói ra, Cửu Thiên Huyền Nữ châm. Nữ hải tử kia một bên hạ châm một bên vừa cười vừa nói, không tệ nha, còn có người nhận biết Cửu Thiên Huyền Nữ châm. Lúc này, Lý Bách Vạn nhẹ giọng nói ra, Dương Minh, ngươi cũng biết Cửu Thiên Huyền Nữ châm nha, nàng là Thần Châm Đường Lý Thiên Châm nữ nhi, nghe nói nàng tại Hoài Hải danh khí không nhỏ đâu. Thần Châm Đường Dương Minh cũng là nghe nói qua, tại Hoài Hải có nhất định danh tiếng, hôm nay Lý Bách Vạn cũng mời Lý Thiên Châm, chỉ là Lý Thiên Châm không có tới, để nữ nhi của hắn tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là nhìn hắn thủ pháp nhận ra Cửu Thiên Huyền Nữ châm, chỉ là ta không biết người này. Cô gái này gọi Lý Lộ Lộ, ngươi xem một chút nàng có thể trị hết Tư lệnh viên bệnh sao? Lý Bách Vạn ở một bên có chút nóng nảy mà hỏi thăm. Dù sao cũng là tại chính mình sinh nhật tiến hội phía trên, hắn đương nhiên không hy vọng có người ở chỗ này ra chuyện, huống chi đến đều là bằng hữu, cho nên trong lòng của hắn có chút khẩn trương, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy Dương Minh. Chương 217, quấy rầy chuyện tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, khẳng định trị không hết, nàng tài nghệ này chỉ có thể trị liệu đồng dạng bệnh, lợi hại như vậy bệnh nàng căn bản trị không hết. Dương Minh lời nói bị Lý Lộ Lộ nghe nhất thanh nhị sở, Dương Minh nói nàng trị không hết, nàng đương nhiên không cao hứng. Có điều nàng đang bận biểu trị liệu, không có cách nào cùng Dương Minh so đo. Thế nhưng là đợi nàng được hết châm thời điểm, mới biết mình thật không được, nằm trên mặt đất bệnh nhân vậy mà không có một chút khởi sắc. Dương Minh đi đến trước mặt, nói ra, đem ngươi ngân châm cho ta mượn, ngươi căn bản lại không được. Dương Minh thực không cần ngân châm cũng có thể trị liệu, cái kia chính là phải dùng linh khí, nhưng là ở nơi công cộng cũng không thể dùng linh khí nha, chỉ có thể mượn nàng ngân châm. Lý Lộ Lộ chính mình không được, đành phải cây ngân châm đưa cho Dương Minh, Dương Minh cầm lấy ngân châm. Tại bệnh nhân trên đầu được lên châm. Lý Lộ Lộ nhìn đến Dương Minh thủ pháp, không khỏi giật nảy cả mình, hô câu, kinh thiên một châm. Dương Minh học Lý Lộ Lộ vừa mới thanh âm, vừa cười vừa nói, ngươi cũng biết kinh thiên một châm nha. Kinh thiên một châm Lý Lộ Lộ bảy bả cũng sẽ không, nhưng lại dạy nàng như thế nào phân biệt kinh thiên một châm hành châm phương pháp. Lý Lộ Lộ nhớ đến ba ba của nàng đã từng nói, phàm là có thể sử dụng kinh thiên một châm, đều là y y đạo tuyệt đỉnh cao thủ. Dương Minh hết thể chỉ phía dưới hai châm, một châm phía dưới trên đầu, một châm đâm vào ở ngực. Hai châm đi xuống về sau, Liêu Hướng Đông vậy mà mở to mắt, nhìn đến Dương Minh cầm trong tay ngân châm, hắn biết là Dương Minh cứu mình, sau đó nói ra, tiểu hòa tử, cảm ơn ngươi. Ngài quá khách khí, đây là ta phải làm. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ không có việc gì, chờ sau này có cơ hội ta lại trị liệu cho ngươi một lần, hoàn toàn có thể trị tận gốc ngươi bệnh tim. Liêu Hướng Đông đứng lên, ngạc nhiên hỏi, tiểu hòa tử, ngươi thật có thể cho ta trị tận gốc. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ta cho ngươi lưu cái số điện thoại di động. Về sau có thời gian chúng ta lại giao lưu đi, hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Tốt, tốt. Nói Liêu Hướng Đông đem Dương Minh số điện thoại di động chứa đựng tại điện thoại di động của mình bên trong, sau đó đánh một chút Dương Minh điện thoại di động. Dương Minh cây ngân châm còn cho Lý Lộ Lộ, miệng thảo luận nói, cảm ơn. Lý Lộ Lộ lăng lăng đứng ở nơi đó, liền không khách khí đều quên nói, nàng chỉ là đang nghĩ, chính mình cả ngày coi là tại người trẻ tuổi bên trong, chính mình y lý thuật tuyệt đối coi là đỉnh phong mức độ, không nghĩ tới thiên ngoại hữu thiên. Tại Hoài Hải khu vực liền bị một cái tiểu hỏa tử bạo hết. Quý khách khách lần lượt đều trở về, có một ít không muốn trở về, đều an bài ở tại trong tân quán, đừng đi ra ngoài, trực tiếp đi thang máy đi lên là được rồi. Dương Minh cũng đứng lên, mang theo Chu Nhã Đình muốn rời khỏi, lúc này, Nô Hồng vừa cười vừa nói, Nhã Đình, trên lầu có gian phòng, nếu không các ngươi đừng đi. Chúng ta đã tại hắn nhà khách mở tốt gian phòng, vẫn là trở về. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, thực nếu như Chu Nhã Đình một người ở chỗ này, hắn khẳng định liền ở lại đây. Nhưng là hôm nay không giống nhau, nàng và Dương Minh cùng một chỗ tới. Nếu như nàng ở chỗ này, liền không thể cùng Dương Minh ngủ đến cùng một chỗ, nàng tổng không thể ngay trước kiền ba mẹ nuôi mặt, cùng Dương Minh ở một cái phòng đi. Nàng muốn cùng Dương Minh ngủ chung, vậy thì nhất định phải rời đi nơi này, trở lại bọn họ ban đầu đến địa phương. Dương Minh tâm lý cũng nghĩ như vậy, muốn rời đi nơi này, hai người vô luận như thế nào đều phải rời. Lý Mộng Hàn vừa cười vừa nói, ngươi nhìn các ngươi hai cái dạng này, đều uống say, còn thế nào lái xe, ta nhìn các ngươi còn là đừng đi. Trên lầu gian phòng nhiều như vậy, các ngươi tùy ý chọn một gian ở là được rồi. Nói xong, nàng còn đem Chu Nhã Đình kéo qua một bên, vừa cười vừa nói, tỷ, ngươi yên tâm, người khác đều uống đến say khướt, không có người hội chú ý tới các ngươi. đi ngươi, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu bình thường, ngươi kéo đi đâu? Chu Nhã Đỉnh vừa cười vừa nói. Lúc này, Lý Bách Vạn cũng tới, vừa cười vừa nói, các ngươi uống rượu cũng không cần đi, các ngươi dạng này ra ngoài ta cũng không yên lòng nha. Như vậy đi, đem các ngươi gian phòng an bài tại tầng 18, tầng kia không an bài bất luận cái gì khách nhân, dạng này cũng các ngươi cũng yên lòng đi. Đều nói đến đây dạng, bọn họ cũng không tiện lại đi, hai người cầm lầu 18 1808 cùng 1809 hai cái gian phòng chìa khóa, đến lầu 18, quả nhiên tầng lầu này không ai vào ở. Dương Minh cùng Chu Nhã Đỉnh hai người đều tiến một số 808 gian phòng này so với bọn hắn mở cái kia nhà khách gian phòng tốt nhiều. Hai người đóng cửa phòng về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, nắm chặt tắm rửa ngủ, chúng ta cùng nhau tắm rửa đi. Chu Nhã Đỉnh nhìn xem gian phòng này, phòng vệ sinh xác thực gian phòng không nhỏ, hai người tắm rửa cần phải có thể. Sau đó gật gật đầu hai người cùng một chỗ cởi quần áo tắm rửa. Tắm xong về sau, hai người y phục đều không có xuyên thì cùng một chỗ đến Simon, giường cao cấp, phía trên, cùng một chỗ tại Simon, giường cao cấp, phía trên quay cuồng lên. Hai người chính tại điên cuồng thời điểm, tiếng chuông cửa vậy mà vang lên, Chu Nhã Đình ở phía dưới nói ra, lão công, bên ngoài có người nhấn chuông cửa. Dương Minh nói, không cần quản những sự tình kia, ta hoài nghi là ngươi làm muội trò đùa quái đản, chúng ta tiếp tục. Ừm. Ngươi ra sức gọi, để cho nàng ở bên ngoài nghe một chút. Kích thích một chút nàng. Ta không có ý tứ. Chu Nhã Đỉnh vừa cười vừa nói. Một trận điên cuồng về sau, cửa phía ngoài linh còn tại vang lên không ngừng. Dương Minh từ trên người Chu Nhã Đỉnh xuống tới, sau đó vừa cười vừa nói, không cần để ý nàng, chúng ta tiếp tục ngủ. Muốn không phải là mở cửa đi, ta cảm giác có chuyện. Chu Nhã Đỉnh nói ra, theo đạo lý nói ta em gái nuôi bình thường sẽ không như thế nhàm chán như vậy, chúng ta vẫn là mặc quần áo đứng lên đi. Dương Minh nói, muốn mặc quần áo vẫn là ngươi mặc đi, ta lười đứng lên. Dù sao nàng đã biết chúng ta cùng một chỗ, ta thì nằm trên giường đi. Lười hóa, vẫn là ta tự mình đi xem một chút đi. Chu Nhã Đỉnh vừa cười vừa nói, còn không biết là ai đâu. Có lẽ là cảnh sát kiểm tra phòng. Dương Minh vừa cười vừa nói, nơi này sẽ không có người kiểm tra phòng, đều bị Lý Bách Vạn dọn bãi còn tra cái giám phòng. Nói, Dương Minh thì chui vào chăn, cũng không có mặc bất kỳ loại quần áo nào. Chu Nhã Đỉnh mặc nội y kia đi lái xe trước cửa ngăn cách mắt mèo hướng mặt ngoài xem xét, quả nhiên là Lý Mộng Hàn đứng ở bên ngoài. Chu Nhã Đình mở cửa phòng, vừa cười vừa nói, quả nhiên là ngươi cái nha đầu, làm sao? Lý Mộng Hàn nói ra, thỉ, ta muốn mượn bạn trai ngươi dùng một chút. Chẳng, ngươi có phải hay không uống say, bạn trai làm sao có thể loạn mượn, không thể. Chu Nhã Đình nói ra, cái gì cũng có mượn còn không nghe nói mượn bạn trai đâu. Lúc này, Dương Minh lại tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên hồ, tốt, có thể mượn, ta đáp ứng chứ. Chu Nhã Đình lạnh lùng đối với Dương Minh nói, ngươi đáp ứng cũng không được, cho ta thật tốt nằm, ta hiện tại hồ đồ, để ta thật tốt vướt vướt. Chương 218, thay cảnh sát pha án. Lý Mộng Hàn nhìn đến Chu Nhã Đình sững sờ, vừa cười vừa nói, "Tỷ, ngươi nghĩ đi đâu? Ta không phải mượn bạn trai ngươi ngủ, mượn bạn trai ngươi giúp ta pha án." Chu Nhã Đình vừa nghe nói để Dương Minh trợ giúp pha án, nhất thời tâm tình cũng tốt nhiều, vừa cười vừa nói, "Nếu như ngươi tìm hắn giúp người khác xem bệnh còn tạm được, để hắn giúp các ngươi pha án, đoán chừng là lấy giỏ trúc mà múc nước công ra chẳng. Các ngươi chẳng lẽ liền để ta đứng tại cửa ra vào nói chuyện nha?" Lý Mộng Hàn vừa cười vừa nói, cái kia ngươi vào đi. Chu Nhã Đỉnh vừa cười vừa nói. Lý Mộng Hàn sau khi đi vào, vừa cười vừa nói, Dương Minh, đi theo ta đi. Không được, ta hiện tại muốn ngủ, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Dương Minh nằm tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên không núp ních. Nếu như có thể đợi đến ngày mai, ta sẽ như vậy muộn tới quấy rầy các ngươi ngủ sao. Hiện tại nhất định phải đi, muốn hay không thời gian cũng không kịp. Ta cũng không phải cảnh sát, các ngươi phá án cùng ta có quan hệ gì. Đến cùng sự tình gì gấp gáp như vậy nha. Chu Nhã Đình ở một bên hỏi. Chúng ta bắt hai người kia là thân gia hai, chúng ta hoài nghi bọn họ trộm cổ mộ, đã bắt lấy, thế nhưng là chúng ta trong nhà hắn không tìm ra được đồ vật, nếu như trước khi trời sáng chúng ta còn không thể đem chứng cứ tìm tới, nhất định phải thả người, cho nên tình huống khẩn cấp. Chuyện này Dương Minh thật giúp không các ngươi, hắn nào có bản sự này. Chu Nhã Đình nói ra. Ta cũng cảm giác hắn có bản sự này. Lý Mộng Hàn vừa cười vừa nói, buổi tối hôm nay cái kia trộm ngọc khí, không phải là bị Dương Minh phát hiện. Dương Minh vừa cười vừa nói, chẳng, cũng bởi vì ta bắt được cái tiểu mao tặc, các ngươi liền để ta giúp các ngươi đi phá đại án nha, nói cho các ngươi, tuyệt đối không được. Ngươi đến cùng có đi hay không? Lý Mộng Hàn quát. Không đi, kiên quyết không đi. Dương Minh nói lấy lại đem chăn mền che tại trên đầu mình. Đọc truyện cũ. Dương Minh xem xét chăn đắp nhấc lên, hắn cuống quýt lôi kéo chăn mền đắp trên người mình nói ra, ngươi thật lưu manh nha, vậy mà chiếm ta tiện nghi. Lý Mộng Hàn lúng túng đứng ở nơi đó, đỏ bừng cả khuôn mặt nói, ta cũng không phải có ý. Ta làm sao biết ngươi liền cái quần lót đều không có xuyên. Đúng nha, nếu như nàng biết Dương Minh không có mặc y hề phục, nàng cũng sẽ không đi nhấc lên cái này chăn mền. Dương Minh nhìn đến nếu như không theo nàng đi, xem ra là không được, sau đó thở dài nói ra, tốt ta đi với ngươi, ngươi cũng nên để ta xuyên phía dưới y hề phục lại đi theo ngươi đi. Lý Mộng Hàn đi ra bên ngoài, nói ra, ta chờ ngươi ở ngoài, nắm chặt mặc quần áo đi. Dương Minh mặc quần áo, sau đó nói cho Chu Nhã Đình, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta làm xong việc liền đến. Dương Minh theo Lý Mộng Hàn ra ngoài, hắn cũng không có lái xe, mà chính là ngồi tại Lý Mộng Như trên thân Lý Mộng Như lái xe hơi trực tiếp đem Dương Minh đưa đến thành phố Cục Công an. Đến thành phố Cục Công an, Đường Kim Long vậy mà ngay tại làm việc, nguyên lai Lý Mộng Hàn chẳng những là cảnh sát, vẫn là thành phố hình cảnh đội trưởng. Hôm nay vụ án này rất để cục thành phố đau đầu, chẳng những Lý Mộng Hàn muốn trong đêm công tác, liền một cái tay Đường Kim Long đều không có nghỉ ngơi. Đường Kim Long không biết Lý Mộng Hàn tìm Dương Minh hỗ trợ, nhìn đến Dương Minh tới, hắn còn có chút giật mình đứng lên, vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ngươi làm sao qua tới? Lý Mộng Hàn xem xét chính mình cục trưởng vậy mà cùng Dương Minh là người quen, đồng thời xem ra quan hệ cũng không tệ, trong lòng cũng rất kinh ngạc. Ta muốn khiếu nại. Dương Minh có chút khó chịu nói ra, Đường cục trưởng, ta muốn khiếu nại ngươi thủ hạ, vậy mà tại ta ngủ tình hôn dưới, không nên ép ta đến đem cho các ngươi hỗ trợ, càng không sai ta sinh khí là, hắn vậy mà nhấc lên ta chăn mền, nhìn cái mông ta, chiếm ta tiện nghi. Ngươi nào chiếm tiện nghi của ngươi, ta vậy cũng là không có ý. Lý Mộng Hàn ở một bên giải thích. Cục trưởng, ngươi đến phân xử thử. Ngươi nói một người nam nhân ban đêm nằm trên giường, cởi sạch y phục có phải hay không rất bình thường? Dương Minh vừa cười vừa nói. Đường Kim Long nghe được Dương Minh lời nói, hắn cũng có chút xấu hổ, vừa cười vừa nói, Dương lão đệ nhà, ngươi yên tâm, ta về sau hội thật tốt quản thủ hạ. Đã đều đã đến, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Xử lý tốt thì đi ngủ. Dương Minh nói, cái này vụ án đều là Lý Mộng Hàn phụ trách, ngươi xem một chút nàng an bài thế nào đi. Đường Kim Long vừa cười vừa nói, đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi phá án đi. Lý Mộng Hàn nói ra. Dương Minh theo Lý Mộng Hàn lại lên xe, đến trên xe về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Lý Cảnh Quan, ngươi vừa mới nhìn ta thân thể khi đợi, trong lòng là cảm giác gì, có hay không một loại xúc động? Lý Mộng Hàn vừa cười vừa nói, ngươi muốn quá nhiều, ta lúc đó thật không có cảm giác gì, chỉ có sợ hãi, cái gì cũng không thấy rõ ràng. Ta vậy mới không tin đâu, ngươi lúc đó khẳng định tim đập rộn lên, mắt chừng đến căng tròn. Chuyện phiếm, nam nhân cùng nữ nhân không giống nhau, ngươi cho rằng nữ nhân cũng giống đàn ông các ngươi như vậy sắc. Trong mắt của ta, nữ nhân so nam nhân con sắc. Dương Minh cười hỏi, ngươi bây giờ là muốn mang ta đi đâu? Đi vùng ngoại thành Cửu Lý Sơn, Trương Phú Quý trong nhà. Nguyên lai trộm mộ gọi Trương Phú Quý, hắn trộm một cái hắn mộ, bên trong có rất nhiều đáng tiền đồ chơi, ngay tại hắn muốn ra tay thời điểm, bị cảnh sát bắt lấy. Thôn bọn họ bên trong cũng có người tố cáo Trương Phú Quý cùng hắn nhi tử Trương Phong cùng một chỗ trộm mộ, thế nhưng là đem bọn hắn sau khi nắm được, bọn họ không thừa nhận chính mình trộm mộ. Cái kia bán linh kiện chủ chốt bọn họ nói trong đất nhặt được. Hiện tại liền cần theo trong nhà hắn tìm đồ vật, chỉ cần có thể lục soát lại ra một kiện, cho dù là bọn họ không thừa nhận, cũng có thể đem bọn hắn giam lại tiếp tục điều tra. Nói cách khác tối hôm nay vô luận như thế nào đều muốn tra ra đồ vật, hai người trò chuyện ở giữa thì đến ngoại ô một cái thôn làng. Vừa mới tiến thôn làng lúc này một người cảnh sát thì nên tới, Lý Mộng Hàn dừng xe tử, hỏi, Tiểu Vương, thế nào? Cái kia họ Vương cảnh sát nói ra, Lý đội, chúng ta nằm vùng một mực quan sát được hiện tại, nhà bọn họ thì một cái lao thái thái ở nhà. Không có gặp đến bất kỳ người đến nhà nàng, cũng không có nhìn thấy lao thái thái ra ngoài, cho nên nói nhà các nàng chỉ cần có trộm mộ đồ vật, vậy liền khẳng định vẫn còn ở đó. Tốt, lên xe dẫn đường đi, chúng ta bây giờ có thể trực tiếp tiến trong nhà hắn tìm. Lý Mộng Hàn nói ra, nguyên lai Lý Mộng Hàn chỉ là an bài hai cảnh sát tại Trương gia phụ cận nằm vùng, cũng không có đi quấy rầy nhà các nàng, chỉ là nhìn các nàng có thể hay không chuyển di tăng vật. Xe chạy đến cửa Trương gia, lại ra đến một người cảnh sát, cái này cảnh sát là cái người cao gầy họ Chu. Xe tắt lửa về sau, các nàng toàn bộ đều xuống xe, Dương Minh quan sát một chút địa hình, nhà này tới gần thôn làng lớn nhất phía nam, đường cái phía nam liền không có hộ gia đình, có một mảnh, xem tình hình hẳn là đất trồng rau. Chương 219, tìm chứng cứ. Lý Mộng Hàn để Tiểu Vương gõ cửa, Tiểu Vương phanh phanh địa gõ vang đại môn. Không bao lâu, một cái lao bà từ trong phòng đi tới, hô, người nào nha, hơn nửa đêm chạy tới gõ cửa. Lý Mộng Hàn hô, nhanh tới mở cửa, chúng ta là cảnh sát. Cảnh sát nha. Lão thái thái một bên mở cửa vừa nói đạo, cảnh sát các ngươi cũng thế, ba ngày đều đến tìm tới nhà, nửa đêm lại tới đây làm gì? Lão thái thái mở ra đại môn, Lý Mộng Hàn sáng một chút lệnh lục soát, lạnh lùng nói, lão nhân già, không có ý tứ, chúng ta còn muốn đúng ngươi trong nhà tiến hành điều tra. Ba ngày không phải đã điều tra qua, làm sao còn muốn điều tra nha? Lão thái thái nói ra, ta đều nói mất trăm lần, chúng ta cũng là bình thường dân chúng, vi phạm sự tình cho tới bây giờ cũng sẽ không làm. Không muốn nói nhảm nhiều như vậy, đang hoàng đợi ở một bên. Cảnh sát Tiểu Vương ở một bên nói ra. Lão thái thái nhìn xem cảnh sát Tiểu Vương, giống như có chút sợ sợ bộ dáng, nhất thời không lên tiếng. Lý Mộng Hàn nói với Dương Minh, "Dương Minh, ngươi xem một chút có thể không có thể giúp chúng ta điều tra đến." Dương Minh gật gật đầu nói, "Vẫn là trước điều tra trong phòng đi, điều tra sau lão thái thái có thể tiếp tục ngủ." Lý Mộng Hàn gật gật đầu, cùng Dương Minh cùng một chỗ tiến Lão Thái Thái gian phòng, Lão Thái Thái cũng theo các nàng đi vào chung, hai cảnh sát lưu trong sân. Dương Minh vận dụng thấu thị nhãn, trong phòng nhìn xem, cũng không có phát hiện thứ gì. Bởi vì bọn hắn đã trộm là trong cổ mộ đồ vật cách hiện đại niên đại xa xưa, khẳng định sẽ phát ra quan mang. Dương Minh vận dụng thấu thị nhãn quét quét dọn nhà cửa ở giữa, vừa cười vừa nói, Lý đội, ta có thể cho ngươi một cái xác thực đáp án, trong phòng này xác thực không có. Cái kia đến bọn họ nhà phụ nhìn xem. Lý Mộng Hàn nói ra, mấy người theo nhà chính đi ra, lại chạy đến phôi trong phòng, Dương Minh vẫn vận dụng thấu thị nhãn, đem gian phòng nhìn mấy lần, cũng không có phát hiện cái gì. Dương Minh thở dài, nói ra, vẫn là không có. Mấy người ra khỏi phòng, Trương gia Lão Thái Thái nói ra, thế nào? Ta nói không có đi, các ngươi còn chưa tin, thực các ngươi bắt nhi tử ta cùng lao đầu tử nhà ta đều bắt sai, chúng ta đều là hoan uổng. Đi ngủ đi, lại dài dòng liền ngươi cũng bắt lại. Dương Minh lạnh lùng nói, cũng là bọn họ phạm pháp cũng không có quan hệ gì với ta nha, cái này cũng không phải tại cổ đại, khi đó có thể liên lụy cửu tộc, hiện tại thì coi như bọn họ hai người giết người, cùng ta cũng không có nửa xu quan hệ. Lão Thái Thái giống như rất hiểu pháp luật bộ dáng, đắc chí nói. Dương Minh nói, bọn họ giết người có lẽ cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng là ngươi chỉ cần giúp bọn hắn giấu đồ vật, cũng là phạm tội, đợi lát nữa nếu như theo ngươi trong nhà tìm ra đồ vật, ngươi liền có thể đi công an cục cùng ngươi lao đầu đi. Đúng đấy, đến lúc đó các ngươi cùng một chỗ tiến trại tạm giam, cùng một chỗ vào ngục giam. Cái kia họ Chu cảnh sát ở một bên nói ra. Lão Thái Thái giống như có chút tâm hỏng một dạng, không còn dám lên tiếng, chính nàng lắc lư chạy nhà chính ngủ đi. Dương Minh đi vào giữa sân, nhìn xem mặt đất, mặc dù không có ánh đèn, nhưng là ở dưới ánh trăng còn là có thể thấy được, mặt đất cũng không có động thổ qua bộ dáng, nhìn không ra chỗ nào giống như là chôn lấy đồ vật. Dương Minh thầm nghĩ nói, nắm chặt làm việc, hoàn thành nhiệm vụ trở về ôm Chu Nhã Đình ngủ. Nghĩ đến ôm Chu Nhã Đình ngủ, Dương Minh nhịn không được nhìn chằm chằm Lý Mộng Hàn nhìn xem, Lý Mộng Hàn trắng Dương Minh liếc một chút, lạnh lùng nói, nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ đồ vật giấu ở trên người của ta? Nhìn một chút sợ cái gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đều có thể nhìn ta cởi chuồng, ta ngăn cách tí y phục nhìn ngươi một chút còn không thể nha. Dương Minh câu nói này lập tức đem hai cảnh sát chọc cười, Lý Mộng Hàn đối với hai cảnh sát nói, cười cái gì cười? Có cái gì tốt cười, tối hôm nay nếu như không tra được, ta ngược lại muốn xem các ngươi ai có thể cười được. Dương Minh nói đùa không ảnh hưởng hắn quan sát, lúc này, Dương Minh đột nhiên nhìn chằm chằm trong viện một miệng giếng cổ, Lý Mộng Hàn nhìn đến Dương Minh nhìn chằm chằm cái kia giếng cổ, liền hỏi, Dương Minh, có phải hay không có phát hiện gì? Rốt cuộc tìm được, rốt cuộc tìm được. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta phát hiện giếng này bên trong có đồ, liền ở ngay đây. Ngươi chắc chắn chứ? Lý Mộng Hàn ngạc nhiên hỏi. Đúng, ta xác định. Dương Minh tràn đầy tự tin nói ra. Mấy người đến miệng giếng này bên cạnh, Dương Minh nhìn xem miệng giếng này bên trong lại còn có nước, sau đó vừa cười vừa nói, các ngươi người nào đi xuống, đồ vật liền ở ngay đây mặt. Hiện tại là rét lạnh nhất mùa đông, nhìn lấy trong giếng còn có nước, nói thật ra ai cũng không nghĩ tiếp, nếu như là mùa hè, cái kia ngược lại là không quan trọng. Dương Minh vừa cười vừa nói, đông trời mặc dù bên ngoài lạnh, nhưng là nước giếng thực không quá lạnh, các ngươi nhìn xem phía dưới nước còn mang theo nhiệt khí đâu. Đúng đấy, nước còn mang theo nhiệt khí đâu. Lý Mộng Hàn nói ra, các ngươi hai cái người nào xuống dưới. Hai người vậy mà đều có chút lùi bước, Dương Minh cười lạnh nói, hai người các ngươi thật cho cảnh sát mất mặt, người ta cảnh sát đều có thể tại hồng trong nước cứu người, các ngươi hai cái đến giếng trong nước cầm đồ vật cũng không dám đi xuống, thật sự là mất mặt. Lý Mộng Hàn cũng nói, thật sự là đối với các ngươi quá thất vọng, ta nhìn vẫn là chính ta đi xuống đi. Ai, sớm biết các ngươi dạng này, ta thì không nói cho các ngươi tại trong giếng, các ngươi trở về để người ta thả đi. Dương Minh nhìn xem Lý Mộng Hàn, lạnh lùng nói, trên người ngươi đến chu kỳ kinh nguyệt, ngươi là không thể đi xuống. Nếu như ngươi đi xuống đời này thì xong, ngươi về sau hội đau trải qua, hội kinh nguyệt không đều, nghiêm trọng hội không thể mang thai, vẫn là ta đi xuống đi. Dương Minh nói lấy hướng đi miệng giếng. Dương Minh bộ này lời nói để Lý Mộng Hàn rất cảm động, nàng thầm nghĩ nói, nam nhân này tốt quan tâm người, Chu Nhã Đình có thể tìm tới dạng này nam nhân quá hạnh phúc. Không đúng rồi, tiểu tử này làm sao biết chính mình đến chu kỳ kinh nguyệt? Chính mình lại không tại trước gót chân nàng cởi qua quần, cũng không có ở trước mặt nàng đổi băng vệ sinh, nàng làm sao biết? Hắn có thể nhìn đến ăn trộm trong túi ngọc bội, có thể nhìn đến trong giếng có đồ, chẳng lẽ Dương Minh tiểu tử này thật có thấu thị nhãn? Nếu như hắn thật có thấu thị nhãn, thân thể của mình có phải hay không bị hắn nhìn hết? Nghĩ tới đây, Lý Mộng Hàn nhịn không được hai tay ôm lấy chính mình ngực, thế nhưng là ôm ngực về sau, phía dưới nhưng lại bảo hộ không được. Về sau ngẫm lại tính toán, phản chính tự mình mặc quần áo, hắn cũng là thật nhìn đến, hắn cũng vẹn vẹn chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn xem. Lúc này Dương Minh đột nhiên thoát chính mình y giải phục, Lý Mộng Hàn nói ra, Dương Minh, ngươi làm cái gì vậy? Ta muốn đi xuống nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, không cởi quần áo cũng muốn ướt thân, đợi lát nữa y phục vẫn là ở ướt, không như bây giờ thoát, tối thiểu nhất y phục vẫn là làm. Đang khi nói chuyện Dương Minh đã cởi sạch, Lý Mộng Hàn nhìn đến Dương Minh thoát trên dưới không đứng nét, ngược lại có chút xấu hổ nhìn, cũng quýt đem mặt chuyển đi qua. Chương 220, nhìn ta hai lần. Dương Minh phía dưới trong giếng, xuất ra một cái túi nhựa bao chứa đồ vật, hắn leo ra, nói ra, tìm tới. Lý Mộng Hàn vừa nghe nói tìm tới, cuống quýt xông lại, nói ra, quá tốt. Nàng đến Dương Minh trước mặt, mới nhớ tới Dương Minh là để trần thân thể, cuống quýt lại đem mặt tay lái một bên. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi xoay mặt làm gì? Nhìn xem vải tợ lặt tiệp bên trong bao là cái gì? Đúng nha, vẫn là phá án quan trọng, huống chi buổi tối cũng thấy không rõ nha. Nàng đi đến Dương Minh trước mặt, thân thủ đi lấy đồ vật. Dương Minh rút tay về, không có đưa cho Lý Mộng Hàn, mà chính là nói ra, các ngươi quá khiến ta thất vọng, chỉ lo tìm các ngươi cái gọi là chứng cứ, vậy mà mặc kệ ta chết sống. Lý Mộng Hàn, ngươi bây giờ mang ta đi trong xe, đem hơi ấm mở ra cho ta. Lý Mộng Hàn vừa nghĩ, đúng nha, làm sao quên hắn trả thân thể trần truồng đâu, đừng đem hắn đông lạnh xấu. Nghĩ tới đây, Lý Mộng Hàn cuống quýt đi ra ngoài, đem chiếc xe mở ra, sau đó nổ máy xe điều hòa không khí. Dương Minh đem theo trong giếng kéo ra đến đồ vật giao cho Tiểu Vương, nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ. Nói xong, hắn ôm chính mình y phục đi ra ngoài, Tiểu Vương cầm lấy ướt sũng đồ vật, hỏi Tiểu Chu, chúng ta làm cái gì? Muốn đừng đi ra ngoài. Ngươi ngốc nha, chúng ta bây giờ sao có thể đi theo đâu, nếu như ngươi ưa thích làm bóng đèn ngươi thì ra ngoài, dù sao ta vẫn là thành thành thật thật ở chỗ này lấy đi. Vậy ta cũng không đi, ngươi cho rằng ta thật ngốc nha. Dương Minh chui vào xếp sau, hắn vận dụng linh khí kháng hàn, thực cũng không cảm giác lạnh. Lý Mộng Hàn không dám quay đầu nhìn, nhưng là vẫn có chút bận tâm Dương Minh thân thể. Mặt khác Lý Mộng Hàn giống như nghe người ta nói qua, nam nhân làm chuyện đó về sau sợ lạnh nhất, nếu không đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nàng biết Dương Minh tại nhà khách thời điểm khẳng định cùng Chu Nhã Đình làm, bởi vì nàng đi thời điểm Dương Minh vẫn là thân thể trần truồng, cho nên nàng cũng lo lắng Dương Minh sinh bệnh. Lý Mộng Hàn đột nhiên nhớ tới xe của mình bên trong có cái khăn mặt, nàng cuống quýt tìm ra, đưa cho Dương Minh, không cẩn thận nàng lại nhìn Dương Minh một chút, dọa đến nàng cuống quýt nhắm mắt lại. Dương Minh tiếp nhận khăn mặt, một bên sát người một bên vừa cười vừa nói, khẩn trương như vậy làm gì? Là ta cởi chuồng, cũng không phải ngươi. Dương Minh tùy tiện trà trà thì mặc quần áo vào, sau đó vừa cười vừa nói, có thể xoay mặt, đã mặc vào, ngươi đã hai lần nhìn đến thân thể ta, cái này tiện nghi ngươi có thể chiếm lớn. Lý Mộng Hàn vừa cười vừa nói, nữ nhân không thích nhìn thân thể nam nhân, chỉ có các ngươi nam nhân thích xem nữ nhân. Vậy ngươi đều nhìn ta hai lần, lúc nào cũng muốn để ta một lần nhìn, dạng này trong lòng ta mới có thể thăng bằng. Ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Lý Mộng Hàn nói xuống xe, hướng trong sân đi đến. Lúc này Tiểu Vương cùng Tiểu Chu đang đánh mở cái kia túi nhựa, Tiểu Chu nói ra, ngươi nói đội trưởng của chúng ta có thể hay không cùng tên kia trong xe làm. Hẳn là sẽ không đi. Tiểu Chu vừa cười vừa nói, bọn họ chỗ nào không thể làm. Không phải muốn ở chỗ này làm. Lúc này Lý Mộng Hàn chạy tới bọn họ trước mặt, bọn họ đều còn không biết đâu. Lý Mộng Hàn tằng hắng một cái, trong lòng mắng, nam nhân không có một cái tốt, lời này một điểm không giả. Hai tên gia hỏa nghe xong đội trưởng vậy mà tại bọn họ trước mặt ho khan, nhất thời dọa đến không biết làm sao, còn là Tiểu Vương phản ứng nhanh, vừa cười vừa nói, Lý đội, ngươi xem một chút vật này không tệ, bên trong lại còn có hán triều gương đồng. Lúc này, Dương Minh đi tới, vừa cười vừa nói, còn có càng đồ tốt đâu, các ngươi đến cái kia trên cây nhìn xem. Nói, Dương Minh chỉ trong viện một gốc cây ngô đồng, vừa cười vừa nói, các ngươi đi xem một chút, cái này leo cây sự tỉnh ta thì mặc kệ, cây này phía trên còn có đồ. Lý Mộng Hàn cười lạnh đối hai người thủ hạ nói ra, các ngươi hai cái cho ta leo cây, đừng nói cho ta các ngươi không biết leo cây nha, có thể hay không hôm nay các ngươi đều muốn bắt lại cho ta tới. Tiểu Vương nghe xong, xem ra không bỏ là không được, nhất định phải leo cây, may mắn chính mình khi còn bé lượt qua, cái này leo cây nên vấn đề không lớn. Còn Tiểu Chu, hắn là không biết leo cây, hiện tại chỉ có thể ở phía dưới nhìn lấy. Cây ngô đồng nhánh rất rậm rạp, ở phía dưới căn bản không nhìn thấy thứ gì, cái này khỏa cây ngô đồng cần phải mấy chục năm, Tiểu Vương leo đến phía trên. Có chút nóng nảy nói, làm sao ta leo đến phía trên, không có phát hiện cái gì nha. Đần độn, ngươi xem một chút cái này trên cây có phải hay không có hốc cây, đồ vật đều tại trong hốc cây đâu. Tiểu Vương rốt cuộc tìm được hốc cây, cái này nếu như là tại mùa hè, đoán chừng Tiểu Vương sợ rắn cái gì, tay cũng không dám đến trong hốc cây mò đồ vật, hiện tại mùa đông chắc chắn sẽ không có cái gì côn trùng có hại. Tiểu Vương tay hướng trong hốc cây sờ một cái, hắn quả nhiên tìm thấy bên trong có đồ. Tiểu Vương kích động nói ra, Lý đội, trong này thật là có đồ vật, ta tìm thấy. Kích động cái gì, nếu như không mời Dương Minh, ngươi có thể tìm tới sao? Lý Mộng Hàn tức giận nói. Lý Mộng Hàn trong lòng vẫn là có chút khó chịu, tên chó chết này cũng dám ở sau lưng nghị luận chính mình, hại đến chính mình cũng không biết như thế nào cho phải. Tiểu Vương theo trong hốc cây xuất ra một lớn nhất đồ vật, bên trong lại còn có thanh đồng khí. Nhìn lấy Tiểu Vương đem trên cây đồ vật lấy xuống, Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại không có việc gì, các ngươi có thể đi trở về pha án, ta cũng muốn trở về ngủ. Dương Minh nói lấy đi ra ngoài. Tiểu Vương nói ra, muốn hay không đem lão thái thái cũng bắt đi. Lý Mộng Hàn nói ra, tính toán, ngươi nhìn nàng đi bộ đều đập gõ, chắc chắn sẽ không tham dự trong mộ, các loại trở về thẩm thẩm hắn nhi tử, nhìn xem lão thái thái có hay không tham gia. Mấy người ra Trương gia, đem đại môn đóng lại, sau đó đem đồ vật mang về công an cục, có những vật này, liền có thể đem Trương gia hai người trực tiếp đưa trại tạm giam bên trong. Đến công an cục về sau, Đường Kim Long còn không có nghỉ ngơi đâu, hắn nhìn đến thật tìm ra đến đồ vật, cao hứng nói ra, chuyện còn lại thì giao cho ta đi, các ngươi có thể nghỉ ngơi. Hắn đôi Dương Minh cảm tạ một phen, sau đó để Lý Mộng Hàn đem Dương Minh đưa trở về, tại trở về trên đường, Dương Minh có ý cho Lý Mộng Hàn nói đùa, vừa cười vừa nói, nếu không chúng ta trước khắc đến lầu 18, trước tiên tìm một nơi chúng ta ngủ một giấc, sau đó, ngươi cũng không thể nhìn không ta nha, tốt nhất để ta cũng nhìn xem ngươi. Tốt ta, đợi lát nữa chúng ta ngủ trước, ngươi cần phải đem ta hầu hạ dễ chịu, nếu không ta sẽ không để ngươi đi. Lý Mộng Hàn có ý hốt du Dương Minh. Khắc lửa phình ta, ta vậy mới không tin đâu. Dương Minh biết Lý Mộng Hàn là hốt du chính mình, vừa cười vừa nói, tính toán, dù sao ta đã ăn thiệt thòi, cũng không có ý định lại đòi lại. Nếu như ngươi không phải ta chỉ kết nghĩa bạn trai, nói không chừng chúng ta thật có cơ hội nha. Thực lời này ngược lại là Lý Mộng Hàn tiếng lòng, trong nội tâm nàng cũng ưa thích Dương Minh, nhưng là nàng không thể ưa thích, bởi vì Dương Minh là Chu Nhã Đình bạn trai. Chương 221, dựng nửa cái mạng. Dương Minh trở lại nhà khách thời điểm, đã là ban đêm hơn 2 giờ, hắn chạy đến trong phòng vệ sinh đi tắm, đem toàn thân tẩy sạch sẽ. Chu Nhã Đình nhìn đến Dương Minh trở về, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi thật lợi hại, vậy mà thật giúp bọn hắn phá án. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta lợi hại nhất là công phu trên giường, ta muốn để ngươi thật tốt thể nghiệm một chút. Nói, Dương Minh lại đem Chu Nhã Đình đè lên giường, hai người lăn cùng một chỗ. Sáng ngày thứ hai, hai người sau khi rời giường tại trong tiệm cơm ăn điểm tâm, sau đó đem Chu Nhã Đình đưa về đơn vị, mình mở xe đi liên tỏa khách sạn. Bởi vì hắn cùng Chu Nhã Đình không có ở đâu, nhưng lại dùng tiền, bởi vì có tiền thế chấp, cho nên đi trả phòng. Lui tốt phòng về sau, Dương Minh dự định về nhà, đột nhiên điện thoại di động của mình vang lên, Dương Minh mở ra số điện thoại di động xem xét, cái số này hẳn là Ngụy Tam ra. Sau đó hắn kết nối điện thoại di động, vừa cười vừa nói, Ngụy Tam ca, có chuyện gì sao? Dương lão đệ, ngươi nắm chắc đến một chuyến chúng ta Ngụy phủ đi, lão đại đột nhiên bệnh. Đây cũng quá khéo léo, ta bây giờ đang ở trong thành phố, ta lập tức đi qua. Nói Dương Minh thì tắt điện thoại, hắn lái xe đến Ngụy cửa nhà. Dương Minh lái xe hơi tiến Ngụy ra, Ngụy Tam gia nhìn đến Dương Minh đến, tự mình cho hắn mở cửa xe, giống nên đón đại nhân vật mở dạng. Dương Minh xuống xe, vừa cười vừa nói, Tam ca, chuyện gì xảy ra? Chúng ta Ngụy gia người cầm lái đột nhiên bệnh, hôn mê bất tỉnh, ngươi xem một chút chuyện gì xảy ra. Ngụy Tam nói ra, tốt, mang ta đi nhìn xem. Dương Minh vừa cười vừa nói, đến phòng khách, Phương Khiết cùng tiểu Ngụy Tân đô tại, các nàng xem đến Dương Minh tới, rất nhiệt tình địa cho Dương Minh chào hỏi. Dương Minh đến Ngụy gia hoa trước giường, nhìn đến Ngụy gia hoa thật hôn mê trên giường. Hắn nắm lên Ngụy Gia Hoa tay, đem phía dưới mạch, sau đó một chút nhíu mày, nói ra, ai, cái này thật sự là phiền phức. Làm sao? Ngụy Tam ở một bên hỏi. Phương Khiết cũng ở một bên tràn ngập lo lắng biểu lộ, hỏi, Dương Minh, ta công công đến tuột cùng thế nào? Dương Minh vừa cười vừa nói, ai, cho các ngươi nói lời nói thật đi, Lão Gia Tử hiện tại là đang khô dầu làm, nói cách khác trong số mệnh đã định trước, Lão Gia Tử chạy tới nhân sinh cuối cùng. Lúc này, Ngụy Tân đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, đại ca ca. Ngươi nhất định muốn cứu gia gia của ta nha, nếu như ngươi không cứu gia gia của ta, ta về sau thì không gặp được hắn. Dương Minh nói, ta có thể hết sức cứu hắn, cần phải có thể cứu lại, bất quá dạng này cũng là cùng thiên vận làm đấu tranh nha. Thầy tướng số thường xuyên ưa thích nói một câu nói như vậy, thì là ưa thích nói rõ gì thiên cơ, đồng thời sẽ nói rõ gì thiên cơ đối với người thầy bói không tốt. Mặc dù là có loại phương pháp này, nhưng là người bình thường đều cho rằng đây là thầy bói đòi tiền lý do. Dương Minh như là đã nói lão gia tử đến đang khô dầu làm. Chính mình cứu hắn cũng là cùng thiên mệnh làm đấu tranh, vậy khẳng định Dương Minh cũng muốn làm ra hy sinh, thậm chí đối sau này mình vận mệnh có ảnh hưởng. Ngụy Tam tự nhiên cũng là người biết chuyện, hắn nghiêm túc nói ra, Dương lão đệ, ngươi chỉ cần có thể để cho lão đại sống tới, ngươi nhắc tới điều kiện gì ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Tam ca, ngươi coi ta là người nào? Dương Minh vừa cười vừa nói, trị bệnh cứu người là ta chức trách, ta không có bất luận cái gì phụ ra điều kiện, ta hiện tại thì cứu Ngụy đại ca. Cảm ơn ngươi, hảo huynh đệ. Ta về sau nguyện ý vì huynh đệ làm trâu làm ngựa. Ngụy Tam nói ra. Tam ca quá khách khí, ta nhất định sẽ hết sức. Dương Minh nói, hiện tại không thể có bất luận kẻ nào quấy rầy chúng ta, hiện tại ta liền bắt đầu trị liệu, bất kỳ người nào đều không nên quấy rầy ta, các ngươi đều ra ngoài đi. Nhìn đến Dương Minh đáp ứng cho Ngụy Gia Hoa chữa bệnh, Ngụy Tam tự nhiên cao hứng, hắn mang theo Phương Khiết cùng Ngụy Tân ra ngoài. Hiện tại Ngụy Tân vẫn là cái tiểu hài tử, nếu như Ngụy Gia Hoa thật đi, Ngụy Gia sẽ phải toàn trông cậy vào Ngụy Tam. Ngụy Tam tuy nhiên ở trong xã hội cũng có địa vị, nhưng là không có cách nào cùng Ngụy Gia Hoa so. Hắn tự nhận là chính mình căn bản chống đỡ không dậy nổi cái này trọng trách, hắn hiện tại chỉ hy vọng Ngụy Gia Hoa không có việc gì, có thể thuận lợi đem trọng trách giao cho Ngụy Tân, chính mình thì cho các nàng đánh một chút tạp là được rồi. Hắn cũng không có hùng tâm tráng trí đi đón Ngụy Gia trọng trách, hắn Ngụy Tam tuyệt đối không có nghĩ tới muốn đánh Ngụy gia tài sản chủ ý. Ngụy Tam đối Ngụy gia là tuyệt đối trung thành, hắn mang theo Phương Khiết cùng Ngụy Tân đến phòng khách chờ lấy, một mực hơn phân nửa giờ, hắn nghe lên trên lầu có động tĩnh, hắn cuống quýt chạy đến phía trên, chỉ gặp Ngụy Gia Hoa đã đứng tại cửa phòng ngủ. Ngụy Tam cao hứng nói ra, "Đại ca, ngươi tỉnh nha." Ngụy Gia Hoa gật gật đầu, cười khổ nói, "Đúng nha, ta là tỉnh, Dương Minh ngất đi." Ngụy Tam chạy vào đi xem xét, Dương Minh nằm tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên, chỉ gặp hắn sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, nhìn kỹ lại vậy mà phát hiện Dương Minh tóc đều đã trắng. Ngụy Tam nói ra, "Cái này Dương Minh thật sự là liều mạng chính mình cứu ngươi, chúng ta Ngụy gia không thể cô phụ hắn." Ngụy Tam đem Dương Minh cho hắn nói chuyện giảng cho Ngụy Gia Hoa nghe, Ngụy Gia Hoa biết là Dương Minh đem chính mình muốn từ quỷ môn quan kéo trở về. Ngụy Gia Hoa nói ra, "Dương Minh đối với chúng ta Ngụy gia ân tình quá lớn, chúng ta là vô luận như thế nào cũng báo đáp không người ta ân tình." Lúc này Dương Minh đã mở to mắt, hắn chậm rãi ngồi xuống, nói ra, "Ngụy đại ca, ngươi không có việc gì, sống thêm cái 20-30 năm vấn đề không lớn." Ngụy Gia Hoa cuống quýt chạy tới, vị Dương Minh nói, "Dương lão đệ, cảm ơn ngươi." Nói, hắn nước mắt thì chảy xuống. Dương Minh suy yếu nói ra, "Đại ca không muốn khách khí như vậy, ngươi để cho thủ hạ hầm một cái gà đất, nếu có lao sơn tham, có thể thả một chi đi vào." "Chuyện này ta đi làm." Ngụy Tam nói liền chạy ra khỏi đi. Dương Minh từ trên giường đi xuống, lúc này Phương Khiết cũng mang theo Ngụy Tân tới, Ngụy Tân phanh một tiếng quỳ trên mặt đất, vừa cho Dương Minh dập đầu, vừa nói, "Dương đại ca, cảm ơn ngươi. Đứa nhỏ này quá hiểu chuyện, về sau tất thành đại khí." Dương Minh vừa nói một bên đem Ngụy Tân kéo lên. Mấy người đến phòng khách, Dương Minh móc ra thuốc lá. Ngụy Gia Hoa cuống quýt cầm ra bản thân khói, Dương Minh suy yếu nói ra, "Ngụy đại ca, không nên khách khí, hút hai cũng cùng dạng." Ngụy Gia Hoa cuống quýt xuất ra cái bật lửa, cười cho Dương Minh đốt thuốc, chính hắn cũng quất một chi. Nhìn lấy Dương Minh suy yếu bộ dáng, Ngụy Gia Hoa vừa cười vừa nói, "Dương lão đệ, ngươi tuy nhiên cứu ta, nhưng là ta luôn cảm giác đến có chút áy náy, ta biết ngươi cứu ta, chính mình cũng dựng nửa cái mạng." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Đại ca, ta hôm nay có thể cứu ngươi, cũng là giữa chúng ta có duyên phận, ngươi đừng có bất luận cái gì áy náy. Cái này cũng cứ gọi là duyên phận đi." "Đúng nha, đời này có thể gặp được đến ngươi cũng là ta vinh hạnh." Ngụy Gia Hoa vừa cười vừa nói, "Về sau chúng ta cũng là thân huynh đệ, Ngụy gia tất cả mọi thứ cũng đều họ Dương." Chương 222, 100 triệu. Ngụy Gia Hoa nói từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho Dương Minh, vừa cười vừa nói, "Huynh đệ, cái này thẻ ngươi cầm lấy, về sau nếu như có gì cần, ngươi cứ mở miệng." Dương Minh không có đưa tay đón, chỉ là vừa cười vừa nói, "Ngươi vừa mới còn nói ta là người một nhà. Hiện tại tại sao lại khách khí với ta, nếu như ngươi coi ta là huynh đệ số tiền này ta liền không thể cầm." Phương Khiết ở một bên vừa cười vừa nói, "Huynh đệ, ngươi liền cầm lấy đi, nếu như ngươi không cầm cha ta hội băn khoăn." Lúc này, Ngụy Tân vừa cười vừa nói, "Mẹ, làm sao ta hô ca ca, ngươi cùng gia gia cũng hô ca ca nha." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Cái kia nếu không ngươi hô thúc thúc ta đi." "Thúc thúc, ngươi quá tuấn tú." Ngụy Tân vừa cười vừa nói, "Ngươi lớn lên so ta còn đẹp trai." Dương Minh vừa nói một bên vuốt ve Ngụy Tân đầu. Lúc này, gà đã hầm tốt, Ngụy Tân bưng lên, Dương Minh để bảo mẫu lấy ra ba cái bát. Hắn vặn kế tiếp đùi gà, đặt ở một cái trong chén, sau đó đem bát đưa cho Ngụy Tân, vừa cười vừa nói, "Tiểu Tân, ăn đùi gà." Ngụy Tân cao hứng tiếp nhận bát, cầm lấy đùi gà gầm lên. Dương Minh tiếp lấy đựng hai bát canh, đưa cho Ngụy Gia Hoa, nói ra, "Đại ca, ngươi cũng uống một chén bồi bổ." Sau đó chính hắn cũng uống một chén, một bát canh gà vào trong bụng, Dương Minh cảm giác mình tinh thần nhiều. Ngụy Gia Hoa uống xong canh gà, vừa cười vừa nói, "Dương lão đệ, ngươi hôm nay vô luận nếu như muốn đem cái này thẻ ngân hàng tiếp nhận, nếu không ta ngủ đều không vững vàng." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Đại ca, ngươi nói cho ta biết trước trong tấm thẻ này có bao nhiêu tiền?" "100 triệu." Ngụy Gia Hoa vừa cười vừa nói, "Đại ca, ngươi thử tưởng tượng, ngươi cho 100 triệu cũng quá dọa người, ta không cần tiền nha." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Chính ta cũng có sự nghiệp, tuy nhiên không thể cùng sự nghiệp ngươi so, nhưng là một tháng trên dưới 100 vạn vấn đề không lớn, cho nên ta căn bản cũng không cần tiền." Lúc này, Ngụy Tam ở một bên nói chuyện, "Đã tất cả mọi người là người một nhà, cái kia thì không nên khách khí, các ngươi nghe ta một câu có thể chứ?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tam ca, có lời gì ngươi cứ việc nói." Ngụy Tam nói ra, "Đại ca nhất định muốn cho Dương lão đệ 100 triệu, Dương lão đệ kiên quyết không muốn, mọi người liền đến cái điều hòa phương pháp đi." "Vậy thì tốt, 50 triệu đi." Ngụy Gia Hoa vừa cười vừa nói, "Dương lão đệ, ta cho ngươi 50 triệu, ngươi nhất định phải nhận lấy." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ta biết không muốn một phần đại ca cũng sẽ không nguyện ý, các ngươi nghe ta một câu, cũng không cần 50 triệu, thì 5 triệu đi." "5 triệu cũng quá thiếu." Phương Khiết ở một bên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, "5 triệu không ít, người ta bên trong một lần trao giải chỉ có 5 triệu đâu, đi thuế cũng chỉ có thể cầm tới 4 triệu. "Tốt, vậy ngươi đem ngươi số thẻ nói cho ta biết đi, ta cho ngươi chuyển mấy triệu đi." Ngụy Gia Hoa vừa cười vừa nói. Dương Minh biết nếu như không cầm một chút tiền, khẳng định Ngụy Gia Hoa sẽ không đồng ý, sau đó hắn đem thẻ ngân hàng báo cho Ngụy Gia Hoa. Ngụy Gia Hoa xuất ra tấm phẳng điện thoại di động mân mê một hồi, Dương Minh điện thoại di động kêu lên tin nhắn thanh âm nhắc nhở, hắn mở ra xem biểu hiện thẻ ngân hàng bên trong thu đến 8,88 triệu gửi tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, đại ca, ngươi này làm sao lại nhiều chuyển hơn 3 triệu? Chúng ta nếu là huynh đệ, về sau cũng không cần phân rõ ràng như vậy, ngươi muốn thường xuyên cái cho chúng ta là một nhà người mới có thể. Ngụy Gia Hoa nói theo trên thân xuất ra một cái ngọc bội, vừa cười vừa nói, huynh đệ, cái ngọc bội này theo ta mấy chục năm, ta hôm nay đem hắn tặng cho ngươi, hy vọng có thể cho ngươi mang đến may mắn. Dương Minh biết ở thời điểm này là không thể cự tuyệt hắn, bởi vì có đồ có thể cự tuyệt, tỉ như vừa mới cái kia 100 triệu, nhưng là hiện tại không thể cự tuyệt. Dương Minh hoảng vội vàng hai tay tiếp nhận ngọc bội kia, hắn vừa nhìn liền biết ngọc bội kia tối thiểu nhất là thanh triều cùng ruộng dương chi ngọc, có giá trị không nhỏ, so Chu Nhã Đỉnh cái kia cấp cao nhiều. Đặt ở trong túi tiền của mình, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tiểu Tân, tới đến thúc thúc bên này." Tiểu Tân nghe được Dương Minh gọi hắn tới, lập tức cao hứng bừng bừng địa chạy tới, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tiểu Tân, thúc thúc cũng tặng cho ngươi một vật." Mọi người nghe Dương Minh muốn tặng cho Ngụy Tân đồ vật, đều cho là hắn muốn đem ngọc bội chuyển giao cho Tiểu Tân đâu. Không nghĩ tới Dương Minh theo trên cổ mình lấy xuống cái kia huyết mỹ nhân phỉ thúy mặt dây chuyền, đeo tại Ngụy Tân trên cổ. Phương Khiết không hiểu được phỉ thúy, nhưng là Ngụy Gia Hoa cùng Ngụy Tam đều hiểu, hai người giật nảy cả mình, cơ hồ trăm miệng một lời nói, "Huyết mỹ nhân." Phải biết huyết mỹ nhân so đế vương lục còn khó đến, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra Dương Minh trên thân sẽ có huyết mỹ nhân mặt dây chuyền. Ngụy Gia Hoa nói ra, "Ngụy Tân, tiểu tử ngươi vận khí quá tốt, còn không nắm chặt tạ ơn thúc thúc, như thế thuần huyết mỹ nhân phỉ thúy người bình thường cả một đời đều không gặp được, chớ nói chi là đeo." Ngụy Tân tự nhiên thúc thúc lớn lên thúc thúc ngắn tạ Dương Minh, Ngụy Gia Hoa nói ra, "Tiểu Tân nha, ngươi về sau nhớ kỹ cho ta, Dương Minh tựa như ngươi thân thúc thúc một dạng, ngươi vĩnh viễn đều phải tôn kính hắn giống tôn kính ta cũng như thế." "Biết, ta vĩnh viễn tôn kính thúc thúc." Ngụy Tân vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, "Tiểu Tân, ngươi không nên động, nhắm mắt lại đứng vững." Ngụy Tân gật gật đầu, nhắm mắt lại, Dương Minh đứng lên, hai tay hướng xuống cách Ngụy Tân nhức đầu khái 3-4 cm, đại khái 2 phút đồng hồ sau thu hồi lại tay, vừa cười vừa nói, "Ngươi có thể mở to mắt, hiện tại ngươi có cảm giác gì?" Ngụy Tân mở to mắt, vừa cười vừa nói, "Ta vừa mới cảm giác mình đầu ấm áp dễ chịu, sau đó cảm giác thật thoải mái, hiện tại cảm giác tốt rõ ràng, dù sao thật thoải mái, nói không nên lời một loại dễ chịu." "Cái này đúng." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ta mới từ là tại cho ngươi mở trí, cũng chính là mở ra ngươi trí tuệ đại môn." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Từ giờ trở đi, ngươi hội so với bình thường tiểu hài tử thông minh, đợi đến ngươi chừng 20 tuổi thời điểm, ta lại cho ngươi mở vận, nếu như ta giúp ngươi mở vận, ngươi về sau làm ăn cũng là vạn sự như ý." Thực Dương Minh cũng chính là vận dụng linh khí, nhưng là cái này tại người Ngụy gia xem ra, đây chính là cao thâm mặt chắc. Đương nhiên, Ngụy gia đối Dương Minh cũng là vô cùng cảm kích. Dương Minh cùng Ngụy Gia Hoa, Ngụy Tam trò chuyện một hồi, liền rời đi Ngụy gia, người Ngụy gia chân thành giữ lại, để hắn tại Ngụy gia qua mấy ngày, Dương Minh không có đồng ý. Bởi vì hắn còn có chuyện muốn làm, hắn muốn đi ra bên ngoài điều chỉnh phía dưới thân thể của mình, cho nên nhất định phải nhanh rời đi Ngụy gia. Dương Minh lái xe ra trong thành phố, tại bên lề đường đem chiếc xe dừng lại, sau đó nhắm mắt lại để cho mình linh khí tại thể nội tuần hoàn. Đại khái 10 phút sau, Dương Minh mở to mắt, hắn nhìn xem chính mình gương mặt, đã giống như trước đây, lộ ra tinh thần phấn chấn. Đang nhìn tóc mình, cũng thay đổi hồi nguyên lai bộ dáng, tóc đen đầy đầu bóng loáng không dính nước, không có một tia tóc trắng. Dương Minh đang ta ngây ngất đầu, lúc này điện thoại vang lên. Chương 223, lại gặp nữ trấn trưởng. Dương Minh cầm điện thoại di động lên xem xét, là nữ trấn trưởng Quách Thải Hồng gọi điện thoại tới. Quách Thải Hồng tại đầu bên kia điện thoại hỏi, "Dương Minh, ngươi bây giờ ở nơi nào đâu?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Lão bản thân, ta đang từ trong thành phố hướng nhà tập trung, ngươi bây giờ ở nơi nào?" "Ta hôm nay nghỉ ngơi, ta giữa trưa mời ngươi ăn cơm, ngươi bây giờ khác hồi trên trấn, chúng ta đến thị trấn gặp mặt đi, ngươi sẽ không cự tuyệt ta yêu cầu đi." "Không biết, không biết, vậy chúng ta bây giờ đều hướng thị trấn đuổi, ở nơi nào gặp mặt nha?" Dương Minh hỏi. "Ngay tại Thái Sơn nhà hàng đi, ta hôm nay tâm tình không tốt, muốn tìm ngươi uống rượu." Nói Quách Thải Hồng thì tắt điện thoại. Dương Minh vốn là về nhà cũng không có chuyện gì đã Quách Thải Hồng muốn uống rượu, chính mình liền bồi Quách Thải Hồng uống rượu tốt. Huống chi rất lâu không có nhìn thấy Quách Thải Hồng, hiện tại thật là có điểm nhớ nàng. Nữ nhân muốn nam nhân đó là bởi vì ưa thích nam nhân này, nam nhân muốn gái bình thường đều là muốn làm chuyện đó, nam nhân muốn gái bình thường đều là đối phương trắng bóng thân thể. Dương Minh đến Thái Sơn nhà hàng thời điểm, Quách Thải Hồng cũng đến, Quách Thải Hồng mở ra một cái xe Audi, hai người cùng một chỗ đậu xe ở nhà hàng bãi đỗ xe. Dừng xe lại về sau, hai người tiến nhà hàng, Thái Sơn nhà hàng là nhà hàng đồng thời cũng là nhà khách, nhà hàng có thể ăn cơm, đồng thời cũng có thể ngủ lại. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta là ở phía dưới ăn cơm, vẫn là mở cái gian phòng ăn cơm. Thực Dương Minh mục đích rất rõ ràng, hôm nay cùng nhau ăn cơm, đương nhiên phía dưới cũng không thể nhàn rỗi. Quách Thải Hồng tự nhiên biết Dương Minh ý tứ, nàng vừa cười vừa nói, đàn ông các ngươi mỗi ngày muốn cũng là chuyện này, chúng ta vẫn là trước ở phía dưới ăn cơm đi, nếu như tại nhà khách gian phòng ăn cơm, phục vụ viên một hồi đưa cái này một hồi thu cái kia, cũng phiền phức. Tốt, vậy chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Hai người cũng không có tiến gian phòng, thì trong đại sảnh ăn cơm, hai người ăn kém không nhiều thời gian, Quách Thải Hồng vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi đến phía trên mở cái gian phòng, sau đó nói cho ta biết số phòng mã, ta tự mình đi là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy được rồi, ta trước tiên đem tiền cơm kết lại đến đi. Không dùng ngươi tính tiền, ta tự mua đơn liền có thể, ngươi vẫn là nắm chặt thuê phòng đi. Thực Quách Thải Hồng có ý nghĩ của mình, nếu như bọn hắn hai người cùng tiến lên đi, cái kia muốn cầm hai người chứng minh nhân dân thuê phòng. Hiện tại thuê phòng là đơn giản, có thân phận chứng liền có thể, nhưng là chứng minh nhân dân tin tức là muốn máy tính, đồng thời hệ thống công an nối mạng, Quách Thải Hồng dù sao cũng là cán bộ, cho nên nàng không thể lưu lại nhược điểm gì. Quách Thải Hồng vừa kết tốt sổ sách Dương Minh thì phát đến tin tức, nói cho nàng gian phòng tại lầu 16-1618 gian phòng, để Quách Thải Hồng đi lên. Quách Thải Hồng cầm lấy chính mình bao đi thang máy đến lầu 16, tìm tới 1618 gian phòng, cửa gian phòng vẫn là mở lấy, nàng sau khi đi vào thuận tay đóng cửa lại. Dương Minh nhìn đến Quách Thải Hồng tiến đến, đi lên liền đem Quách Thải Hồng ôm vào trong ngực. Quách Thải Hồng vẫn là lần trước cùng Dương Minh làm một trận qua một lần vấn đề này, thời gian dài như vậy đều chưa có tiếp xúc qua nam nhân, cho nên Dương Minh như thế ôm một cái, nàng toàn thân đều xúc giòn. Hai người hôn cùng một chỗ, Dương Minh ôm nàng đi đến xì mòn, giường cao cấp, bên cạnh, giúp Quách Thải Hồng cởi quần áo, chỉ lưu trong đó áo, sau đó bắt đầu thoát chính mình y hề phục. Quách Thải Hồng nằm tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên, nhấc lên chăn mền chui vào, bởi vì trong phòng có hơi ấm, cho nên Dương Minh cũng cởi sạch y hề phục cũng không có cảm giác được lạnh. Hắn cũng chui vào chăn, sau đó giúp Quách Thải Hồng thoát nội y hề, bình thường nữ nhân đều là cái dạng này, dù là đặc biệt nghĩ, cũng sẽ chờ lấy nam nhân cho nàng cởi quần áo. Hai người chơi chủi địa lăn cùng một chỗ, Dương Minh nằm ở Quách Thải Hồng trên thân. Nơi đây lược bớt 500 chữ trở lên. Một trận điên cuồng về sau, Dương Minh vô lực nằm sấp ở trên người nàng, Quách Thải Hồng còn ôm thật chặt Dương Minh, giống như không bỏ được Dương Minh rời đi một dạng. Dương Minh vừa cười vừa nói, trong khoảng thời gian này có muốn hay không ta? Đương nhiên muốn, ngươi không biết kể từ ngày đó ban đêm chúng ta trời đưa đất đẩy làm sao mà địa phát sinh chuyện này về sau, ta một thì thích ngươi, mỗi ngày ban đêm nằm mơ đều gặp được ngươi. Đã nghĩ như vậy ta, vì cái gì không gọi ta cùng ngươi ngủ? Ta lớn nhỏ cũng đã làm bộ, phải chú ý ảnh hưởng. Quách Thải Hồng vừa cười vừa nói, lão Bách làm loạn việc này không có chuyện, nhưng là ta là cán bộ, cho nên muốn chú ý mình hình tượng. Nói rất có đạo lý, các ngươi những nữ nhân này cũng là mặt ngoài giả vờ chính đáng, đến trên giường thì so bất luận kẻ nào đều lẳng lơ. Ta hôm nay thì lẳng lơ làm sao? Quách Thải Hồng nói úp sấp Dương Minh trên thân. Liên tục hai lần để Dương Minh thật có điểm nước mắt mệt mỏi, hai người nằm ở trên giường, Dương Minh vừa cười vừa nói, bà bối, chồng ngươi đâu? Các ngươi chẳng lẽ mỗi ngày không làm gì? Làm gì, hắn đều xuất ngoại, trước kia ta còn tưởng tượng hắn hội trở về. Quách Thải Hồng cười khổ sẽ hỏi, biết ta hôm nay vì sao lại như vậy phải không? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không phải nói muốn ta sao? Là muốn ngươi. Quách Thải Hồng vừa cười vừa nói, bất quá còn có một chuyện, lão công ta cùng ta ly hôn, hắn ở ngoại quốc có nước ngoài phú bà, nàng không muốn ta. Sau khi nói xong, Quách Thải Hồng trong mắt còn có trong suốt nước mắt, Dương Minh nhìn đến Quách Thải Hồng muốn khóc, liền vội vàng cười nói ra, đối với loại kia nam nhân ngươi căn bản không phải thương tâm, cũng không cần lưu luyến, bởi vì hắn cũng là cái Trần Thế Mỹ, căn bản không đáng ngươi thương tâm. Ngươi nói cũng đúng, loại người này sớm rời đi cũng tốt, thực ngẫm lại ta cũng có ngươi, tâm lý thì thăng bằng. Quách Thải Hồng vừa cười vừa nói, đối Dương Minh, phía trên bây giờ đang ở chống đỡ hương trấn xí nghiệp cùng tư nhân công xưởng, nếu như có thể xây cái công xưởng, phía trên có thể cấp phát, đồng thời còn không phải trả lại, chẳng khác nào tặng không. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia tốt lắm. Ta cái kia trại nuôi gà có tính hay không nha? Ngươi cái kia trại nuôi gà không tính, vậy liền như cái xưởng nhỏ một dạng, không đáng kể chút nào nơi buôn bán. Dương Minh ngẫm lại cũng đúng, vừa cười vừa nói, nếu không xử lý cái nước khoáng nhà máy thế nào, Tây Phong Sơn trong sơn động có một cỗ tuyển, chỗ đó nước suối một năm bốn mùa đều có, xưa nay không khô cạn, hạ ngày thời gian lớn lên không mưa, người trong thôn đều kéo ở trong đó thủy kháng hạn. Cái kia chất nước lượng thế nào? Chất lượng đương nhiên được. Dương Minh vừa cười vừa nói, so chúng ta bây giờ thị trường nước khoáng tốt nhiều. Ta trước kia đã từng rót một bình cầm tới trong thành phố xét nghiệm qua, bên trong nguyên tố vi lượng với thân thể người rất có ích, nếu như tạo thành nước khoáng, tuyệt đối là đỉnh cấp chất lượng, cũng có thể bán ra giá tốt. Vậy quá tốt, chúng ta Tết xuân về sau liền có thể bắt đầu đi sáng tạo. Quách Thải Hồng vừa cười vừa nói. Đúng nha, ta còn có một cái dự định, ta chuẩn bị nghiên cứu ra một loại đối thân thể người có lợi trà lạnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta trà lạnh muốn so trên thị trường trà lạnh càng tốt hơn quát, càng bổ sung thân thể lực. Chương 224, hẹn hò. Vậy liên lợi hại, về sau chúng ta chẳng những muốn ở trong nước khai hỏa nhãn hiệu, còn muốn tiêu hướng các nơi trên thế giới. Quách Thải Hồng vừa cười vừa nói. Hai người ngủ đến xế chiều 4-5 giờ đồng hồ, Quách Thải Hồng rời giường, nàng nói phải thừa dịp lấy nghỉ ngơi đi về nhà nhìn xem phụ mẫu, thì không bồi Dương Minh hồi hương dưới. Quách Thải Hồng rời đi về sau, Dương Minh cảm giác cũng không có chuyện gì, gian phòng kia ở đến ngày mai cũng không có việc gì, bởi vì đồng dạng mướn phòng có thể đến giữa trưa ngày thứ tháng 2 năm 1 2 điểm. Dương Minh đột nhiên nhớ tới Huệ Liên, sau đó cho Huệ Liên gọi điện thoại, hiện tại phải gọi A Liên, bởi vì A Liên đã không phải là Nico. Dương Minh gọi điện thoại cho A Liên, A Liên tiếp điện thoại về sau, hỏi, Dương Minh, ngươi bây giờ ở nơi nào nha? Dương Minh sợ làm cho A Liên hoài nghi, nàng không dám nói chính mình thị trấn mở tốt gian phòng, dạng này A Liên khẳng định hoài nghi hắn cùng người khác ngủ qua, sau đó Dương Minh thì nói láo, hắn vừa cười vừa nói, ta trong nhà đâu, thì là muốn ngươi, nếu không ta đến trong thành phố đi, chúng ta cùng một chỗ hẹn hò đi. Hôm nay không được, mẹ ta thân thể không tốt lắm, ta hôm nay mới từ thị trấn hồi trong thành phố, nếu không chờ hai ngày, ta khẳng định thật tốt hầu hạ ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, cái kia ngươi thật tốt cùng ngươi mẹ đi. Dương Minh tắt điện thoại, thực hắn hoàn toàn có thể trở về nhà, nhưng là Dương Minh dù sao cũng phải cảm giác có chút ăn thiệt thòi, chính mình dùng tiền có thể đến trưa mai, bây giờ trở về nhà khẳng định ăn thiệt thòi. Dương Minh thậm chí còn tự trách mình, vì cái gì lúc đó không nghĩ tới mở phòng thuê ngắn hạn nha. Dương Minh nghĩ đến vẫn là cho Huệ Mẫn gọi điện thoại. Huệ Mẫn cũng ngay tại lúc này đã cải danh tự gọi Dương Mẫn, bình thường Dương Minh đều gọi nàng A Mẫn, may mắn Dương Minh lần trước muốn nàng điện thoại. Sau đó Dương Minh gọi A Mẫn điện thoại vừa đả thông, A Mẫn thì vừa cười vừa nói, Dương Minh ca, có chuyện gì sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta hiện tại tại thị trấn, hôm nay không muốn về nhà, ta nghĩ ngươi. Ta cũng muốn ngươi, có phải hay không muốn cho ta đi cùng ngươi nha? Đúng nha, ngươi có thể không thể đi ra nha? Đương nhiên có thể, bất quá muốn muộn một chút, bởi vì hôm nay A Liên tỷ về nhà. Ta 8 giờ về sau đi qua có thể chứ? A Mẫn tại đầu bên kia điện thoại nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể, ngươi 10 giờ tới đều được, chỉ là ngươi đi ra qua đêm tại sao cùng Lưu Dĩnh nói nha. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm, ta tự nhiên có thể an bài tốt, ngươi đem nhà khách cùng số phòng mã phát cho ta là được rồi. Tốt, vậy ngươi mau lên, ta tắt điện thoại đem cụ thể số phòng mã phát cho ngươi. Dương Minh nói lấy thì tắt điện thoại. Tắt điện thoại về sau, Dương Minh thì cho A Mẫn phát cái tin tức. Nói cho nàng Thái Sơn nhà hàng lầu 16 một số 608 gian phòng. Gửi tin tức về sau, Dương Minh thì ra đi ăn cơm, một người tùy tiện ăn một chút liền có thể, ăn uống no đủ về sau, hắn lại mua một chút ăn đồ ăn, sợ A Mẫn tới thời điểm đói. Thực Dương Minh chính là một người nhàm chán, muốn tìm người bồi bồi, hắn căn bản cũng không có dự định cùng A Mẫn làm chuyện đó. Nếu quả thật muốn làm, lần kia hai người trong đất nhìn khoai lang khô thời điểm, Dương Minh thì cùng hắn làm. Dương Minh trở lại nhà khách, mở TV, một mực chờ đến 8 giờ 30 phút thời điểm. Cửa phòng chung reo, Dương Minh biết A Mẫn tới. Hắn mở cửa phòng, quả nhiên là A Mẫn tới. Dương Minh nói, A Mẫn, ngươi có không được ăn cơm chiều, nếu như không ăn, ta chỗ này có ăn đồ ăn. Ai sẽ đến bây giờ không ăn cơm nha, sớm ăn rồi. A Mẫn vừa cười vừa nói, ta tắm rửa, ngươi có hay không tẩy nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta tẩy qua, ngươi đi tắm rửa đi. A Mẫn thoát áo ngoài, tiến phòng vệ sinh, thực nàng tại đến thời điểm liền muốn tốt, mình thích Dương Minh, mỗi ngày không có cơ hội cùng với hắn một chỗ. Hôm nay hai người ở cùng nhau nhà khách, chỉ cần Dương Minh nguyện ý muốn chính mình liền đáp ứng hắn. Lúc này, nàng đã cởi sạch, trong phòng tắm hoa rầm rầm tắm rửa. Nghe được bên trong ào ào tiếng nước, Dương Minh không nhịn được nghĩ nhìn xem, thực nam nhân muốn nhìn thân thể nữ nhân cũng không mất mặt, nước ngoài có một cái đại văn học gia, tại sanh thiếu niên thời điểm còn nhìn lén nữ hải tử thuận tiện đâu. Dương Minh hướng phòng vệ sinh nhìn qua, không khỏi vận dụng thấu thị nhãn, cái này xem xét Dương Minh giật nảy cả mình, phát hiện cái này A Mẫn dáng người thật sự là tốt. Bất quá Dương Minh cũng không dám chăm chú nhìn, hắn sợ nhìn thời gian lớn lên về sau, chính mình hội khống chế không nổi đem A Mẫn xử lý. Dương Minh đem mặt chuyển tới tiếp tục xem truyền hình, nhìn một hồi truyền hình, A Mẫn cũng tắm xong, Dương Minh nhìn đến A Mẫn mặc lấy nội y y tới, hắn vừa cười vừa nói, A Mẫn, tiến ổ chăn đi. A Mẫn gật gật đầu, chui vào chăn, sau đó nói, Dương Minh ca, ngươi cũng tiến ổ chăn đi, chúng ta ngủ. Dương Minh trong lòng minh bạch, A Mẫn làm như vậy, đó là cũng định cùng mình thân mật. Thực một nữ nhân. Chỉ cần hắn nguyện ý cùng một người nam nhân ở cùng nhau nhà khách một cái phòng, cái kia chính là đã ở trong lòng phía trên tiếp nhận đối phương. Đặc biệt là nếu như nàng nguyện ý cùng nam nhân này chui một cái ổ chăn, vậy khẳng định có thể làm bất cứ chuyện gì. Dương Minh cũng đem áo ngoài thoát, chui vào chăn bên trong, chỉ là hắn không có tới gần A Mẫn, trong hai người ở giữa còn giống như ngăn cách vĩ tuyến 38 giống như. A Mẫn thầm nghĩ nói, xem ra Dương Minh thật rất phù hợp trải qua, lần trước cùng nàng cùng một chỗ nhìn khoai lang khô thời điểm, nàng ban đêm chỉ là ôm chính mình ngủ. Đồng thời không có cái gì ý nghĩ xấu. Dương Minh tắt TV cùng đèn điện, sau đó nằm tại A Mẫn bên người, hắn không có chủ động mò, nếu như hắn mò thực cũng bình thường. A Mẫn nhìn đến Dương Minh dạng này, vừa cười vừa nói, ca, chẳng lẽ ngươi liền muốn như thế cùng ta cùng một chỗ ngủ nha? Thế nào, như thế ngủ không ngon sao? Không tốt, vậy chúng ta như thế ngủ, để người ta biết đều cảm giác buồn cười. A Liên vừa cười vừa nói, chúng ta như thế chịu đựng đi, cũng mất đi ngươi mời ta ý đồ đến nghĩa. Vậy được rồi, ta ôm ngươi ngủ. Dương Minh nói lấy, thực ta thì sợ chúng ta khống chế không nổi, vạn nhất buổi sáng ngày mai ngươi tỉnh lại phát hiện mình biến thành phụ nữ. Dương Minh tuy nhiên ôm A Mẫn, nhưng là tâm lý lại không có muốn chuyện này. A Mẫn lại không giống nhau, nàng nằm tại Dương Minh trong ngực cái gì cũng không sợ, chỉ là ở trong lòng nghĩ, ngươi hôn cũng tốt, mò cũng tốt, dù là đem ta đẩy cũng có thể. Dương Minh không có đi đạp đổ nàng, chỉ là đem nàng ôm vào trong ngực, Dương Minh có ý đem chân cũng cọ đến A Mẫn trên đùi. Dương Minh cái này một cọ A Mẫn chân, A Mẫn liền có chút chịu không được, chủ động ôm Dương Minh mặt, dùng miệng đi tiếp cận, hôn đến Dương Minh ngoài miệng. Dương Minh quả thật có chút động, nữ chính động hôn hắn, vậy hắn khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt, hai người thâm tình hôn cùng một chỗ. Dương Minh đem đầu lưỡi đặt ở A Mẫn miệng bên trong tại trong miệng nàng quấy đến quấy đi, hôn đến nàng thở không được đi khí tới. Dương Minh dừng lại vừa cười vừa nói, "Tiểu Mẫn, chúng ta vẫn là ngủ đi. Đợi lát nữa ngủ tiếp, ta còn không có thân đầy đủ nha." A Mẫn vừa cười vừa nói. Chương 225, điểm huyệt. Khắc quấy rối, thật tốt ngủ đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không hôn môi, ta ôm ngươi ngủ. Nói, Dương Minh A Mẫn ôm vào trong ngực, chính mình cũng nhắm mắt lại. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Dương Minh biết hắn cũng không có cùng A Mẫn làm chuyện đó, chỉ là mình tay vậy mà ban đêm không thành thật, luồn vào A Mẫn trong ngực. Dương Minh cuống quýt rút tay về, Dương Minh co lại lúc trở về, vẫn là đem A Mẫn làm tỉnh lại. A Mẫn vừa cười vừa nói, dậy sớm như thế nha. Không còn sớm, lập tức 8 giờ, lên ăn điểm tâm đi. Dương Minh làm một đêm liếu Hạ Huệ, nhưng là hắn lại không có chút nào hối hận. Bởi vì Dương Minh là cái thiện lương người, nàng không muốn hại A Mẫn A. Đến mức Quách Thải Hồng như thế, Dương Minh khẳng định sẽ không chút do dự nhào tới, bởi vì Quách Thải Hồng lại không phải lần đầu tiên. Ăn xong điểm tâm về sau, A Mẫn hồi chính mình ca thính, tuy nhiên ban đêm không có làm chuyện đó, nhưng là để Dương Minh ôm ngủ, nàng vẫn là rất vui vẻ. Dương Minh lái xe về nhà, đi ngang qua chính mình cửa thôn, phát hiện rất nhiều theo nơi khác đánh công nhân đều lần lượt trở về, hắn càng không ngừng giảm tốc độ cùng người quen chào hỏi. Dương Minh đi ngang qua cửa thôn Lưu Bình tiểu siêu thị, đem chiếc xe dừng lại, rất lâu không thấy Lưu Bình, tiến siêu thị, Lưu Bình ngay tại chỉnh lý kệ hàng, nhìn đến Dương Minh tới, nàng cao hứng nói ra, "Dương Minh ca, ngươi đến nhà?" "Đúng, gần nhất có hay không cùng tỷ tỷ ngươi trò chuyện nha?" "Hôm qua còn trò chuyện, nàng nói năm nay không thể trở về nhà qua Tết xuân, ca thính bên kia bể bộn nhiều việc, Tết xuân bọn họ không thể nghỉ ngơi, đến lúc đó ta một người qua Tết xuân." "Không có việc gì, nếu không ta cùng ngươi cùng một chỗ qua Tết xuân." Dương Minh vừa cười vừa nói. Lưu Bình vừa cười vừa nói, "Vậy quá tốt, Tết xuân buổi chiều ta thì không buôn bán, sơ nhất nghỉ ngơi chúng ta cùng nhau chơi đùa." "Tốt, 30 ngày đó ta tới đón ngươi đến nhà ta ăn cơm." Dương Minh vừa cười vừa nói. "Dương Minh ca, ta muốn gần nhất đem cái này siêu thị bàn ra ngoài, hiện tại một người ở chỗ này trông tiệm quá nhàm chán." Lưu Bình vừa cười vừa nói, "Bàn sau khi ra ngoài ta thì theo ngươi lăn lộn." "Tốt lắm, vậy ngươi thì bàn ra ngoài, hiện tại Tết xuân trước nếu như có thể bàn ra ngoài còn có thể bàn cái giá tốt." Dương Minh vừa cười vừa nói. "Tốt, nói làm liền làm, ngươi giúp ta viết cái chuyển nhượng miếng quảng cáo." Nói Lưu Bình xuất ra bút lông cùng đỏ thấm giấy, đưa cho Dương Minh. Dương Minh cắt hai tiểu tấm giấy đỏ, giúp Lưu Bình viết chuyển nhượng gợi ý, dán tại cửa chính cùng bên lề đường. Thực Lưu Bình có ý nghĩ của mình, nàng ưa thích Dương Minh, liền muốn mỗi ngày cùng với hắn một chỗ. Hiện tại có siêu thị, chẳng khác nào đem nàng cho chốt lại, nàng thật hâm mộ trước kia thời gian, cùng Dương Minh cùng một chỗ hái táo gai, bán táo gai, thời gian kia để cho nàng cảm giác hạnh phúc. Bởi vì cái này siêu thị nàng còn muốn mỗi ngày ở nơi này, Tết xuân nếu như cùng Dương Minh cùng một chỗ sang năm, cũng khó nhìn siêu thị. Dương Minh nói cho Lưu Bình, chính mình sang năm dự định xây cái nơi buôn bán, về sau để Lưu Bình liền theo chính mình lăn lộn. Dương Minh lái xe hơi vào thôn, đến trong thôn thời điểm, nhìn đến trong thôn ở giữa một cái thương cửa tiệm vây quanh rất nhiều người. Dương Minh nghe được giống như có người cãi nhau, sau đó đem chiếc xe dừng lại, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Cái cửa hàng này là Trương Tiểu Vĩnh tỷ tỷ Trương Tiểu Văn mở, Trương Tiểu Văn từ khi đệ đệ bị xử bắn về sau, ở trong lòng đối Dương Minh có ngăn cách. Trương Tiểu Văn lão công cũng lâu dài không ở nhà, chính nàng tại trong thôn ở giữa mở quầy bán quà vặt, nàng và đệ đệ của nàng một dạng có chút sắc, chỉ là nàng dù sao cũng là nữ, cũng không thể học đệ đệ của nàng đi cường bạo nam nhân đi. Trương Tiểu Văn cũng mới 25 tuổi, chính là cần chuyện này tuổi tác, lão công lâu dài ở bên ngoài, nàng liền muốn tìm kiếm một cái nhân tình. Vừa coi trọng Dương Minh thời điểm, còn chưa kịp tiến công, lại xuất hiện Dương Minh đem đệ đệ của nàng bắt lấy sự tình. Nàng trong lòng mặc dù còn muốn vạch Dương Minh, nhưng là sợ hàng xóm chuyện cười, cho nên nàng chỉ có thể không đi nghĩ Dương Minh, có điều nàng rất hâm mộ Vưu Xuân Hoa, Lưu Tiểu Thúy các nàng, có thể mỗi ngày cùng với Dương Minh. Đương nhiên, nàng cũng ghen ghét mấy cái này nữ nhân, Trương Tiểu Văn thậm chí hoài nghi mấy cái này nữ nhân đều cùng Dương Minh có không đứng đắn quan hệ. Hôm nay Lưu Tiểu Thúy đến nàng trong tiệm mua đồ, nàng kiếm cớ nói Lưu Tiểu Thúy trộm cửa hàng đồ vật, muốn đánh Lưu Tiểu Thúy. Lưu Tiểu Thúy không có trộm nàng đồ vật, đương nhiên sẽ không thừa nhận, lúc này Trương Tiểu Văn một bàn tay đánh tới. Tại cái này ngàn cân treo sợi tóc, Dương Minh thân thủ tiếp được Trương Tiểu Văn tay, nói ra, ngươi dựa vào cái gì đánh người? Trương Tiểu Văn tay bị Dương Minh bắt lấy, động cũng không thể động. Trương Tiểu Văn nói ra, nàng trộm ta đồ vật, bị ta phát hiện, trộm đồ chẳng lẽ không có thể đánh sao? Lưu Tiểu Thúy nói ra, ta lúc nào trộm ngươi đồ vật, ngươi thuần túy ngậm máu phun người. Dương Minh lạnh lùng nói, thì đúng vậy à, bắt tặc bắt tang, ngươi cũng không thể tùy tiện vu hãm người khác. Trương Tiểu Văn vốn là ăn dấm, nhìn đến Dương Minh trung quanh một đám nữ nhân vậy mà không có chính mình, sau đó tức giận nói ra, ngươi buông ra tay ta, ngươi như thế giúp nàng, khẳng định các ngươi cùng một chỗ ngủ qua. Dương Minh vốn là muốn đánh nàng, nhưng là muốn nghĩ đối phương dù sao cũng là nữ nhân, vẫn là quên đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói chúng ta ngủ qua chúng ta thì ngủ qua sao? Vậy ta còn nói ngươi cùng Nhị Thuận ngủ qua đâu? Lúc này, Nhị Thuận lúc này vừa vặn cũng ở bên ngoài xem náo nhiệt, Dương Minh cố ý hô, Nhị Thuận, các ngươi ngủ qua không có. Nhị Thuận hiện tại cũng không dám lên tiếng, Trương Tiểu Văn nhìn đến Dương Minh nhục nhã nàng là rất tức giận về tức giận, nhưng là nàng cũng không dám cùng Dương Minh đối nghịch, nàng đương nhiên biết Dương Minh lợi hại, đệ đệ mình cùng cứu cứu đều mạnh hơn nàng, nhưng là còn không phải thua ở Dương Minh thủ hạ. Nàng không dám cùng Dương Minh làm, nhưng là dám cùng Lưu Tiểu Thúy đánh, nàng quay người mò lên một cái dao phay, muốn đi chặt Lưu Tiểu Thúy. Dương Minh nhìn đến Trương Tiểu Văn kiêu ngạo như vậy, nhất thời trong lòng cũng có chút tức giận, muốn chỉnh trị nàng một chút, sau đó giơ tay lên tại nàng vú phải nhũ căn huyệt chỗ cách không điểm một chút. Trương Tiểu Văn nhất thời cảm thấy vú phải đau đớn khó nhịn, cuống quýt vứt xuống dao phay, hai tay đi mỏ chính mình vú phải. Dương Minh thừa cơ lôi kéo Lưu Tiểu Thúy rời đi nơi này, Trương Tiểu Văn còn tại cái kia khoa trường xoa chính mình sữa, mọi người nhìn nàng vò chính mình sữa, cũng nhịn không được cười rộ lên. Dương Minh thầm nghĩ nói, nữ nhân này về sau sẽ còn đau, sớm tối còn yêu cầu mình trị bệnh cho nàng. Thực trong thôn cũng có một cái phòng vệ sinh, bên trong có cái nữ bác sĩ, chỉ là lớn nhiều người đều quen thuộc tìm Dương Minh chữa bệnh, rất ít người đi phòng vệ sinh tìm cái kia nữ bác sĩ chữa bệnh. Dương Minh lái xe, hỏi Lưu Tiểu Thúy chạy thế nào nàng nơi này mua đồ. Lưu Tiểu Thúy nói ra, cũng là Vưu Xuân Hoa để cho nàng đến mua điểm mối, nàng cảm giác chạy đến thôn đầu đông Lưu Bình siêu thị quá xa, ngay tại nàng chỗ đó mua. Dương Minh vừa cười vừa nói, phía trước cái kia còn có cái tiểu thương điếm, đó là ta bản ra một cái thầm mở, về sau đến nàng chỗ đó mua liền có thể, Trương Tiểu Văn không phải cái thứ tốt. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 226, ban ngày cũng cần. Dương Minh trở lại trại nuôi gà, lại nhìn đến một người nam nhân tại chính mình trang trại cửa ồn ào, hắn trực tiếp đem chiếc xe lái qua. Lưu Tiểu Thúy trước xuống xe, sau đó Dương Minh cũng xuống xe, đi đến trước mặt, chỉ gặp một người nam nhân trước mặt ngừng lại cái xe gắn máy, hắn muốn kéo Chu Lệ đi. Dương Minh hỏi, chuyện gì xảy ra? Nguyên lai nam tử này gọi Bạch Quang Diệu, hắn cũng là Chu Đại Tráng muốn cho nữ nhi giới thiệu bạn trai, Chu Lệ căn bản không coi trọng hắn, nhưng là hắn coi trọng Chu Lệ. Chu Lệ nói ra, ta không biết hắn, hắn nhất định phải dẫn ta đi, ta không theo hắn đi, hắn vậy mà đối với ta dở trò lưu manh. Tiểu tử, nơi này không phải ngươi dở trò lưu manh địa phương, từ đâu tới đây lăn chạy về chỗ đó. Bạch Quang Diệu nhìn đến Dương Minh theo trên xe BMW đút đi xuống, cho nên vẫn là cho Dương Minh chút mặt mũi. Hắn nói ra, không muốn tin hắn lời nói, cha của hắn đem nàng giới thiệu cho ta. Dương Minh cười lạnh nói, hiện tại là niên đại nào, trả lại hắn cha giới thiệu, hiện tại là tự do luyến ái, người ta không nguyện ý ngươi liền không thể quấy rối người ta. Đúng rồi. Chu Lệ ở một bên nói ra, ta căn bản là đối ngươi không có cảm giác, đừng nói cha ta giới thiệu, chính là chính chúng ta nói chia tay ngươi cũng không thể quấy rối ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, tiểu hỏa tử vẫn là nắm chặt đi thôi, người ta đối ngươi không có cảm giác, lại rông dài cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi dựa vào cái gì quản chúng ta nhàn sự, ta dùng tiền, muốn cho ta có thể đi, các ngươi cầm 20.000 đồng tiền cho ta, ta lập tức liền đi. Bạch Quang Diệu nói ra, chẳng, ta hết thể chỉ thấy ngươi một mặt, vẫn là ngươi tại nhà ta ăn nhà ta cơm, lúc nào lại biến thành ta hoa ngươi tiền. Chu Lệ nói ra, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy, vậy mà trả đũa. Ngươi là không tốn ta tiền, nhưng là cha ngươi hoa ta tiền, cha ngươi cùng ta cùng một chỗ tại phương Nam làm thuê thời điểm mượn ta 20.000 khối tiền. Hắn nói đem ngươi hứa gả cho ta. Bạch Quang Diệu nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, cha hắn mượn ngươi tiền ngươi tìm hắn cha muốn đi, cách tay không phải chướng. Dương Minh lạnh lùng nói, đừng nói cha hắn mượn ngươi 20.000 khối, coi như mượn ngươi 200.000, hắn cũng không có quyền lợi cầm nữ nhi gắn nợ. Bạch Quang Diệu xem xét chính mình nói bất quá Dương Minh, hắn cũng lửa, nói ra, tê liệt, cùng tiểu tử ngươi có dám quan hệ, chẳng lẽ các ngươi làm một trận qua. Dương Minh vốn là không có ý định đánh gia hỏa này, nhưng là gia hỏa này cũng quá đáng, chẳng những mắng Dương Minh, còn nói xấu nói Dương Minh cùng Chu Lệ làm qua, Dương Minh nhất thời lửa, đùng một bàn tay đánh vào trên mặt hắn. Bạch Quang Diệu hôm nay vốn là đến nghị kỹ sự tình, chính mình mặt lại bị đánh nóng bỏng, hắn nhất thời cũng run rẩy, máng, tê liệt, lại dám đánh lao tử, có tin hay không ta đem ngươi cái này trại nuôi gà một mồi lửa cho thiêu. Nói, hắn nhào lên, Dương Minh căn bản không có đem hắn loại người này để vào mắt, giơ chân lên một chân đem hắn đạp bay ra ngoài. Phanh một tiếng, Bạch Quang Diệu bị đá bay đến 2 mét bên ngoài, hắn tại trên mặt đất đi lêu lỏng một hồi. mới đứng lên, nói ra, tiểu tử, ngươi thật tốt chờ đó cho ta, ta muốn để ngươi biết ta lợi hại. Dương Minh lạnh lùng nói, lão tử liền ở lại đây, ngươi tùy thân có thể tới báo thù, chỉ là lần sau ta thì sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Chỉ cần để ta lại nhìn thấy ngươi, cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình, ta sẽ để cho ngươi bị thương. Bạch Quang Diệu biết mình không phải Dương Minh đối thủ, hắn từ dưới đất bò dậy, hắn không dám lên tiếng nữa, sợ tiếp lấy bị đánh. Gia hỏa này bò lên trên xe gắn máy về sau, phát động xe gắn máy rời đi đồng thời mới dám nói ra, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Lúc này, Vưu Xuân Hoa cùng Vương Mẫn cũng đều đi ra, các nàng đều sợ Dương Minh ăn thiệt thòi, nhìn đến Dương Minh không có việc gì mới buông xuống mới tới. Lúc này, Chu Lệ đi đến Dương Minh trước đó, nhẹ nói nói, Dương đại ca, cảm ơn ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cùng ta thì không nên khách khí, ngươi nếu là ta nhân viên, ta thì có nghĩa vụ bảo hộ ngươi an toàn, ngươi yên tâm tốt, có ta ở đây không ai dám khi phụ ngươi. Dương Minh đem chiếc xe tiến vào vườn trái cây, dừng xe lại về sau, Vương Mẫn vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta hôm nay muốn đi thăm người thân, đến ta nhà mẹ để đi một chuyến, buổi tối hôm nay ta thì không trở lại. Thời gian dài như vậy không có về nhà ngoại, nhờ mua ít đồ. Nói Dương Minh theo trên thân xuất ra 10.000 khối tiền đưa cho Vương Mẫn, vừa cười vừa nói, số tiền này ngươi cầm lấy đi. Không muốn, không muốn. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, trên người của ta có tiền, ngươi mỗi tháng đều cho ta tiền lương, ta hiện tại không thiếu tiền. Dương Minh biết Vương Mẫn tính cách, nàng nói không muốn vậy khẳng định liền sẽ không muốn, sau đó vừa cười vừa nói, dù sao chúng ta không là người ngoài, về sau rất cần tiền cho ta nói một tiếng, đúng, có muốn hay không ta lái xe đưa ngươi. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, không muốn, chính ta cưới xe điện đi là được rồi. Vương Mẫn làm tốt cơm trưa, hai người sau khi ăn cơm trưa xong, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi buổi tối hôm nay không trở lại, chúng ta bây giờ nóng người một chút đi. Giữa ban ngày, nếu như bị người phát hiện nhiều xấu hổ. Không biết, ta đi đem đại môn khóa lại. Nói, Dương Minh chạy đi ra bên ngoài, đem đại môn khóa lại sau đó trở lại trong phòng, trực tiếp đem Vương Mẫn đặt tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, ngươi quá sắc, ban ngày đều không chịu ngồi yên. Dương Minh một bên thoát lấy nàng y phục một bên vừa cười vừa nói, ta sợ ngươi buổi tối hôm nay ngủ không được. Hai người giữa ban ngày ngay tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên quần quần lấy. Một trận điên cuồng về sau, Dương Minh mang theo thỏa mãn từ trên người Vương Mẫn đứng lên, vừa cười vừa nói, cũng không biết vì cái gì, chỉ cần cùng với ngươi, vừa muốn đem ngươi đạp đổ. Ngươi cùng với người nào đều muốn đạp đổ đi. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, chuyện phiếm, ta đối với ngươi có cảm giác. Hai người mặc quần áo tử tế, Vương Mẫn chỉnh đốn xuống đồ vật, cưới xe điện xuất phát. Nhìn đến Vương Mẫn rời đi về sau, Dương Minh cũng đem bên này cửa đóng lại, hắn đến trang trại bên kia nhìn xem vừa tới trang trại cửa, phát hiện 7-8 chiếc xe gắn máy từ phương xa lái tới, trong nháy mắt đến trước mặt mình. Có xe phía trên là một người, có xe hai người, đám người này sau khi xuống xe thì vây quanh. Dương Minh xem xét thì minh bạch, đây là Bạch Quang Diệu đến báo thủ. Bạch Quang Diệu ngay tại trong đám người này, hắn chỉ Dương Minh nói, thì tiểu tử này đánh ta, các ngươi cho ta hung hăng đánh, chỉ cần chừa cho hắn một hơi là được rồi. Bạch Quang Diệu bị đánh về sau, trở về thì cho Hứa Binh gọi điện thoại, hắn cùng Hứa Binh là bạn tốt, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhà bọn hắn đều tại trên trấn. Hứa Binh lão ba Hứa Tam Phong cũng coi là cái đại lưu manh, tại Lữ Lương trấn trừ mã lực, có thể phủ lên hào đại lưu manh cũng coi như hắn. Có phụ thân cái bóng bà bọc, cho nên Hứa Binh tại người trẻ tuổi bên trong cũng sống đến mức phong sinh thủy khởi, cả ngày ở bên ngoài gây chuyện thị phi, không có mấy cái nguyện ý đắc tội hắn. Chương 227, để hắn bất lực. Hứa Binh tiểu tử này trừ ưa thích đánh nhau, hắn chả ưa thích tán gái, nhìn đến dung mạo xinh đẹp cô nàng hắn thì giống như chư bắt giới đi không được. Hôm nay tiếp vào hảo bằng hữu Bạch Quang Diệu điện thoại, nghe nói hắn bị đánh, lập tức mang một đám người cùng Bạch Quang Diệu sẽ cùng một chỗ đến Dương Hoa thôn báo thủ tới. Trong đám người này Từ Binh cũng là cái đầu, Bạch Quang Diệu hô đánh người không có dùng. Chỉ có Hứa Binh nói chuyện mới tốt làm, Hứa Binh không có phát hào bọn họ là sẽ không xuất thủ. Hứa Binh tiểu tử này ưa thích trang bức, hắn tuy nhiên dẫn một đám người, bình thường ưa thích tự mình ra tay, dạng này có thể trang bức nha, biểu hiện hắn lợi hại. Hung chi phàm là biết hắn, bình thường đều là e ngại hắn lao ba, không có mấy người dám hoàn thủ. Bên ngoài động tĩnh gây nên bên trong chú ý, Chu Lệ cùng Lưu Tiểu Thúy đi ra, Hứa Binh nhìn đến Lưu Tiểu Thúy cùng Chu Lệ, vừa cười vừa nói, không nghĩ tới núi này ở trong ổ mặt còn có Kim Vương Hoàng, cái này hai tiểu nữ dáng dấp không tệ. Nói, hắn cũng không đề cập tới đánh nhau, trực tiếp đi đến xung quanh trước mặt Lệ, nói ra, mị nữ, đi theo ta đi. Lúc này, Dương Minh ngăn ở Hứa Binh trước mặt, nói ra, cút sang một bên, thừa dịp ta còn không có nổi giận, làm sao tới làm sao cút về. Tiểu tử, ngươi còn không biết ta là ai đi. Hứa Binh ngạo mạn nói, ta Hứa thiếu gia nhìn chúng nữ nhân, ta là nhất định phải cua tới tay, hôm nay tính ngươi tốt số, để ta đem hai nữ nhân này mang đi, ngươi đánh huynh đệ của ta sự tình có thể xóa bỏ. Dương Minh lạnh lùng nói, nếu như ta không đáp ứng ngươi thì sao? Không đáp ứng ta cũng dễ nói, trước tiên đem ngươi đánh gần chết, sau đó người ta vẫn còn muốn mang đi. Nói, hắn bỏ qua cho Dương Minh, lại đi đến Lưu Tiểu Thúy trước mặt, cười xấu xa nói, cái này mỹ nữ cũng không tệ, hôm nay lão tử diễm phúc không cạn nha. Nói, Hứa Bình thì vươn tay, muốn đi mò Lưu Tiểu Thúy ngực, lúc này Dương Minh nhìn không được, thân thủ đẩy ra Hứa Bình. Hứa Bình xem xét Dương Minh đem chính mình đẩy ra, nhất thời cảm giác mình mất mặt, chỉ Dương Minh mắng, tê liệt, cũng không hỏi thăm một chút lão tử là ai, lại dám đánh nhiễu lão tử chuyện tốt, ta hôm nay chẳng những muốn giết chết ngươi, còn muốn làm chết hai nữ nhân này. Đồng dạng Hứa Bình lời nói cũng chọc giận Dương Minh, hắn chẳng những làm nhục Dương Minh, còn làm nhục chính mình nữ nhân viên. Dương Minh thầm nghĩ nói, nhìn tiểu tử này ngang ngược bộ dáng, không biết có bao nhiêu vô tội thiếu nữ bị hắn trả đạp. Nghĩ tới đây, hắn ngón trỏ tay phải vận dụng linh khí hướng Hứa Bình hạ bộ một điểm, Hứa Bình chỉ cảm giác mình phía dưới mát lạnh, hắn cũng không có cảm giác là chuyện gì xảy ra. Chỉ là từ giờ trở đi, hắn phía dưới đem về vĩnh viễn bất lực, coi như hắn đến bất kỳ bệnh viện đều nhìn không tốt. Dương Minh điểm qua hắn phía dưới huyệt đạo về sau, đi đến Hứa Bình trước mặt, đùng một bàn tay đánh vào trên mặt hắn, sau đó nói, tiểu tử, một tát này là để ngươi có trí nhớ, không muốn cả ngày đem ngươi mẹ đồ chơi kia treo ở ngươi ngoài miệng. Nói, Dương Minh lại là một cái miệng rộng tử quất lên. Hứa Bình lúc nào nhận qua đãi ngộ này nha, hắn biết hôm nay gặp phải kẻ khó chơi, la lớn, còn đứng ngây đó làm gì, cho ta cùng tiến lên. Hắn mang đến đám người này đã sớm nhìn không được, nghe đến lao đại hạ lệnh, lập tức nhào tới. Chu Lệ cùng Lưu Tiểu Thúy nhìn đến đám người này nhào tới, nhất thời đều dọa sợ, Dương Minh hô, các ngươi hai cái lùi đi một bên. Lúc này, Chu Lệ lập tức kịp phản ứng, không thể ở chỗ này ảnh hưởng đến Dương Minh, nàng cuống quýt lôi kéo Lưu Tiểu Thúy lùi qua một bên. Dương Minh đối phó mấy cái này tiểu hài tử căn bản không cần tốn nhiều sức, một trận đùng đùng, không, rức, tiếng vang về sau, mười mấy người này toàn bộ nằm trên mặt đất. Hiện tại chỉ có hai người còn đứng lấy, một cái là vừa mới lui qua một bên Hứa Bình, một cái là trốn ở đằng sau không dám lên trước Bạch Quang Diệu. Dương Minh đi đến Hứa Bình trước mặt, chẳng hề nói một câu, trực tiếp một chân đem Hứa Bình đạp ngã xuống đất, nhìn đến Hứa Bình ngã trên mặt đất, Dương Minh cũng lười lại đi quản hắn, trực tiếp đi đến Bạch Quang Diệu trước mặt. Bạch Quang Diệu chỗ nào nghĩ đến Dương Minh hội lợi hại như vậy, sớm biết hắn lợi hại như vậy, Bạch Quang Diệu liền sẽ không lại đi tìm người đến báo thù. Lúc này hắn chân đã đang run rẩy, Dương Minh đưa tay cho hắn một bàn tay, ba một cái, thanh âm này tốt giòn. Bạch Quang Diệu cảm giác dưới hông nóng lên, một mùi nước tiểu phát ra đến, tiểu tử này vậy mà hoảng sợ nước tiểu, Dương Minh mắng, tê liệt, vừa mới làm sao nói cho ngươi, bà nội ngươi còn dám dẫn người đến. Nói Dương Minh phi lên một chân đá vào Bạch Quang Diệu trên bụng, Bạch Quang Diệu bị Dương Minh một cước này đá bay lên, nện ở một chiếc xe gắn máy phía trên. Phanh một tiếng, lần này ngã không nhẹ, Bạch Quang Diệu nằm tại trên xe gắn máy mặt, rất lâu đều không đứng dậy được. Dương Minh nhìn đến những người này có nằm, có ngồi, cũng có mấy người đã đứng lên, nhưng là có thể nhìn ra được, bọn họ không ai dám tiếp tục cùng Dương Minh chiến đấu. Dương Minh chiến đấu lực đã để bọn họ hoảng sợ, bọn họ hiện tại liền muốn nắm chặt rời đi nơi này, cũng không tiếp tục nghĩ đến báo thủ. Dương Minh lạnh lùng quét mắt những người này, nói ra, đều xéo ngay cho ta, lần sau nếu như dám tới, ta để cho các ngươi đứt tay đứt chân. Mười mấy người này vừa nghe nói để xéo đi, lập tức đều đến tinh thần, không có đứng lên cũng đều đứng lên, thì liền toàn thân đau đớn Bạch Quang Diệu cũng đứng lên, đem chính mình áp đảo xe gắn máy nâng đỡ. Tốc độ nhanh đã phát động xe gắn máy rời đi, Dương Minh đối với đám người này quát, các ngươi nghe cho ta, về sau còn dám tìm ta phiền phức, ta giết cả nhà các ngươi, phàm là dám khi dễ bên cạnh ta nữ tử, ta chẳng những đánh chết các ngươi, ta còn muốn đi đào nhà các ngươi tổ phần. Đám người này trong nháy mắt tất cả trốn chạy, Chu Lệ cùng Lưu Tiểu Thúy đến Dương Minh trước mặt, Chu Lệ lo lắng nói, Dương Minh ca, ngươi không sao chứ, hù chết ta. Không có việc gì, mấy cái này tiểu tử căn bản không phải đối thủ của ta. Đều tại ta, là ta mang đến phiền toái cho ngươi. Sao có thể trách ngươi đâu, cái này cũng không phải ngươi sai, là bọn họ quá bá đạo, khi dễ người khi dễ quen, liền nên giáo huấn một chút bọn họ. Dương Minh vừa cười vừa nói, Dương Minh ca, bọn họ không biết báo cảnh sát ta. Lưu Tiểu Thúy ở một bên lo lắng mà hỏi thăm. Chắc chắn sẽ không. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi cứ yên tâm đi, bọn họ không dám báo cảnh sát, là bọn họ tụ tập đám đông ẩu đả, báo cảnh sát cũng là bắt bọn họ. Mấy người đến gà trong tràng, Dương Minh lượn một vòng về sau, nhìn xem hết thể bình thường, sau đó hắn trở lại vườn táo. Lúc này, một chiếc xe hơi tới, Lý Quế lại dẫn xe hơi tới kéo trứng gà cùng rau xanh. Bởi vì tới gần Tết Xuân, ăn cơm mời khách cũng nhiều, cho nên bọn họ nhà hàng sinh ý cũng lạ thường tốt. Dương Minh nhìn đến Lý Quế, vừa cười vừa nói, đại mỹ nữ, ta phát hiện ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Chương 228, xem bệnh muốn cởi quần áo. Lý Quế vừa cười vừa nói, xinh đẹp đi, nghe nói ngươi vẫn còn độc thân, nếu không mình tiếp cận hợp lại cùng nhau sinh hoạt đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi so với ta lớn hơn mấy tuổi đâu, có phải hay không muốn trâu già gặm cỏ non nha? Không muốn hút du, nắm chặt chuẩn bị cho ta trứng gà cùng tiểu cây cải dầu, cho ta trang tốt xe chúng ta bàn lại chuyện tình cảm. Lý Quế vừa cười vừa nói, trứng gà vốn chính là trang tốt giỏ, món rau cũng có một phần là nhổ tốt, cho nên chứa lên xe rất đơn giản, không nhiều hội thì làm tốt. Xe trang tốt về sau, tài xế điều xe tốt đầu, Lý Quế để tài xế trong xe chờ đợi mình, nàng muốn đem tiền giao cho Dương Minh. Lý Quế lần này tiến 40.000 hàng, nàng cầm lấy tiền tiến Dương Minh gian phòng, vừa cười vừa nói, Dương Minh, cái này cũng là ngươi văn phòng sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, văn phòng tại sát vách, bình thường ta cũng không cần đến, đều là tại trong phòng này, tùy thân có thể ngủ. Ngươi không phải là muốn cùng ta ngủ đi. Lý Quế vừa nói một bên đem tiền đưa cho Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi ngủ một hồi, liền sợ ngươi tài xế chờ ở bên ngoài sốt ruột. Nói, Dương Minh thật đi đến Lý Quế bên người, thân thủ đem nàng ôm vào trong lồng ngực của mình. Dương Minh vốn là nói đùa coi là Lý Quế hội né tránh đâu, thế nhưng là Lý Quế thật liền không có né tránh. Dương Minh thầm nghĩ nói, choáng, chẳng lẽ là đang khảo nghiệm ta. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát đâm lao phải theo lao, miệng tiến tới, hôn lên Lý Quế miệng bên trong. Lý Quế chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại hai tay ôm chặt Dương Minh, cùng Dương Minh hôn nồng nhiệt lên. Hôn hôn Dương Minh tay thì không thành thật, hắn đem chính mình phải tay vươn vào Lý Quế trong ngực, nhấc lên áo lông đi mò Lý Quế trước ngực cái kia hai ngọn núi lớn. Run rẩy tay vừa đụng phải Lý Quế cái kia trên gò núi, còn không có mở tới kịp phẩm vị, bên ngoài liền nhớ lại hơi tiếng còi xe. Lý Quế đẩy ra Dương Minh tay, đỏ bừng cả khuôn mặt nói, tài xế thúc ta đi. Lý Quế chạy đi ra bên ngoài, còn cảm giác mình mặt tại nóng lên, nàng thầm nghĩ nói, chính mình hôm nay là làm sao? Chính mình không phải bài xích nam nhân sao? Làm sao hôm nay vậy mà không có cự tuyệt Dương Minh, chẳng lẽ mình đã thích hắn? Một nữ nhân nếu như không cự tuyệt nam nhân này hôn lên, thậm chí rất phối hợp hắn, hai người hôn hôn thiên hấp địa, không thích đối phương mới là lạ. Trước kia lớp 12 nghỉ hè, một cái đồng học đến Lý Quế trong nhà chơi, lúc đó thì chính nàng ở nhà, khi đó nàng căn bản cũng không hiểu chuyện nam nữ. Mà người nam kia đồng học quá trưởng thành sớm, nhìn thì Lý Quế mình tại nhà, hắn trực tiếp liền đem phía dưới vật kia móc ra, Lý Quế lần thứ nhất nhìn đến vật kia, cảm giác rất khủng bố. Sau đó hắn hô to cứu mạng, chạy đến trong phòng bếp xuất ra dao phay muốn liều mạng, đem cái kia nam đồng học hoảng sợ đi. Từ đó về sau, Lý Quế cũng cảm giác nam nhân không có một cái tốt, mai cho đến tốt nghiệp đại học nàng tại thị trấn mở nhà hàng, đều không có lại bạn trai. Lý Quế lên xe trên mặt vẫn là đỏ rực, tài xế hỏi, Lý Tổng, có phải là không thoải mái hay không? Hắn căn bản nghĩ không ra lão bản mình sẽ thích được nông thôn tiểu tử, coi là Lý Quế bệnh đâu. Lý Quế vừa cười vừa nói, không có việc gì, nắm chặt lái xe đi. Dương Minh nhìn đến Lý Quế rời đi, hắn cũng trong phòng sững sờ một hồi, thầm nghĩ nói, hôm nay là làm sao? Rõ ràng muốn nói đùa, vậy mà cùng nàng thật thân lên, mà lại vậy mà thân động tình. Dương Minh cảm giác mình cũng có chút ưa thích Lý Quế, ai? Thực hắn còn chưa hiểu, nam nhân nhìn đến bất kỳ nữ nhân xinh đẹp cũng có thể động tình. Nhìn thấy bây giờ không có chuyện gì, Dương Minh lại lấy ra một chút rau xanh hạt giống, hắn đem rau xanh hạt giống ngâm một chút, cập nhập linh khí, sau đó đi đại trong dạp loại rau xanh. Đến đại trong dạp, hắn nhìn đến Tiểu Minh đàng hoàng ở bên trong nằm sấp, trước mặt còn để đó một miếng thịt. Dương Minh thầm nghĩ nói, Vương Mẫn nghĩ đến thật chú đáo, nàng về nhà ngoại vẫn không quên cho ăn Tiểu Minh. Tiểu Minh nhìn đến Dương Minh, đứng lên đi đến Dương Minh trước mặt, còn ngoắc ngoắc cái đuôi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta muốn trồng rau, ngươi vẫn là đàng hoàng ở nơi đó nằm sấp đi. Tiểu Minh ngược lại là rất nghe lời, ngoắc ngoắc cái đuôi, lại thành thành thật thật chạy đến bên kia nằm sấp. Dương Minh thầm nghĩ nói, đều nói sói không thông người tính, thậm chí có cho ăn không quen Bạch Nhã Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Nói chuyện, nhưng nhìn đến lời kia cũng không nhất định chính xác nha, cái này sói đã rất thông nhân tính. Đoán chừng đem việc này nói cho Đông Quách tiên sinh, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Dương Minh trồng tốt đồ ăn, đi ra lều lớn về sau, hắn trở lại vườn táo, rửa sạch sẽ tay, cảm giác không có chuyện gì phải làm sau đó nằm ở trên giường, dự định nghỉ ngơi một hồi. Đang ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, có người gõ cửa, Dương Minh hỏi, người nào nha? Là ta, Tiểu Thúy. Dương Minh nghe xong là Lưu Tiểu Thúy, cuống quýt theo xì mòn, giường cao cấp. Ngồi dậy đến, nói ra, môn không có cắm, ngươi trực tiếp đẩy ra là được rồi. Lưu Tiểu Thúy đẩy cửa phòng ra, Dương Minh nhìn tới cửa chẳng những có Lưu Tiểu Thúy, lại còn có một cái nữ nhân xinh đẹp Trương Tiểu Văn. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi lại tìm đến Lưu Tiểu Thúy phiền phức có phải không? Ta có thể rất rõ ràng địa nói cho ngươi, Lưu Tiểu Thúy không phải loại người như vậy. Ta biết Lưu Tiểu Thúy không phải loại người như vậy, là ta không đúng, ta đã hướng nàng nhận lầm, cũng chịu nhận lỗi. Trương Tiểu Văn cười theo nói ra, ngươi biết chịu nhận lỗi, cái kia cũng khá. Dương Minh nói, còn có chuyện gì sao? Ta cảm giác thân thể không thoải mái, muốn cho ngươi giúp ta xem một chút. Xem bệnh ngươi có thể đến trong thôn phòng vệ sinh nha, thực sự không được còn có thể đến trên trấn đi xem một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta chỗ này cũng không phải bệnh viện, ngươi chạy thế nào đến nơi này của ta? Huynh đệ, không sợ ngươi chê cười, ta đến chúng ta phòng vệ sinh nhìn, cái kia nữ bác sĩ cha không ra cái gì. Trương Tiểu Văn vừa cười vừa nói, ta lại chạy đến trên trấn, trấn bệnh viện chụp phim, cũng cha không ra nguyên nhân bệnh, ta biết ngươi là đại thần y. Người quen cũ bỏ lân cận, ngươi liền giúp ta xem một chút đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, thuốc ta liền giúp ngươi xem một chút. Dương Minh để Lưu Tiểu Thúy hồi trang trại đi, hắn dù sao cũng là cho Trương Tiểu Văn nhìn ngực, Lưu Tiểu Thúy ở bên cạnh cũng lộ ra xấu hổ. Lưu Tiểu Thúy rời đi về sau, Dương Minh để Trương Tiểu Văn đem cái đại môn này từ bên trong phụ lên, sau đó mới dự định chữa trị cho nàng. Dương Minh cười hỏi, là nơi nào ma bệnh? Tuy nhiên Trương Tiểu Văn ngực là Dương Minh cho điểm huyệt, nhưng là hắn hiện tại chỉ có thể giả ngu, bởi vì đối phương còn không có nói với chính mình là bệnh gì, cho nên Dương Minh hiện đang làm bộ cái gì cũng không biết. Ta sáng hôm nay bắt đầu ngực thì đau đớn khó nhịn, không biết chuyện gì xảy ra. Nói Trương Tiểu Văn chỉ chính mình ngực. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta trước nói với ngươi rõ ràng, nhìn ngực muốn thoát áo mặc, nếu không ta không có cách nào cho ngươi xem. Tốt, ta thoát, ta thoát. Trương Tiểu Văn vừa nói một bên thoát chính mình áo mặc. Chương 229, giờ đi đợi ngươi sờ qua ta. Dương Minh xem xét Trương Tiểu Văn cởi quần áo, hắn cuống quýt đem cửa phòng đóng lại, lúc này Trương Tiểu Văn đã thoát áo mặc, chỉ còn lại có áo lót. Dương Minh nói, đem áo lót cũng thoát đi, sau đó nằm tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên. Dương Minh trong phòng có sưởi ấm khí, cho nên Trương Tiểu Văn cởi quần áo cũng không có cảm giác lạnh, Trương Tiểu Văn cởi xuống áo lót về sau, nằm tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên. Trước kia mỗi ngày tại trong đại não muốn Dương Minh, hiện tại Dương Minh thì ở trước mặt mình, chính mình còn thoát áo mặc, Trương Tiểu Văn nhịp tim đập đều ra tốc. Dương Minh nhìn lấy Trương Tiểu Văn thân thể, thầm nghĩ nói, này nương môn lớn lên thật xinh đẹp, da thịt cũng trắng, ngực cũng lớn, xinh đẹp như vậy nữ nhân ở nông thôn thật không nhiều, cũng không biết hắn lão công sao có thể yên tâm ra ngoài làm thuê. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Văn, ta trợ giúp cảnh sát bắt đệ đệ ngươi, ngươi có hay không hận ta nha? Ta làm sao lại hận ngươi thì sao? Trương Tiểu Văn nói ra, đệ đệ ta phạm pháp đó là trừng phạt đúng tội, ta chưa từng có hận ngươi ý tứ, thực ta thích ngươi, chỉ là bởi vì đệ đệ ta sự tình, ta không dám cùng ngươi đến gần. Dương Minh vừa cười vừa nói, khắc lửa phình ta, ngươi làm sao lại thích ta đâu? Ta nói là thật, thực chúng ta rất có duyên phận, ngươi còn nhớ rõ 10 năm trước sự tình sao? Trương Tiểu Văn vừa cười vừa nói, khi đó ngươi hẳn là tiểu học 2 năm thứ 3 sự tình đi, một lần ở trường học thao trường xem phim, ngươi mò một cái lớn hơn ngươi mấy tuổi nữ hài tử, ngươi còn nhớ rõ sao? Trương Tiểu Văn một nói chuyện này, Dương Minh lập tức nhớ tới, lúc đó hắn mới tiểu học năm thứ 2, chính mình buổi tối đi xem phim, khi đó chỉ an xã hội cũng tốt, không nghe nói có trộm tiểu hài tử, cho nên đại nhân cũng đều yên tâm tiểu hài tử chính mình đi xem phim. Trước kia tiểu học không có tường viện, điện ảnh ở trường học thao trường chiếu phim, Dương Minh đi thời điểm điện ảnh đã bắt đầu chiếu phim, hắn không có mang ghế, đứng ở phía sau xem phim. Một nữ tử hô, Dương Minh, đến nơi này của ta ngồi đi. Dương Minh nhìn đến cô gái này rất xinh đẹp, mặc dù là buổi tối nhìn không rõ lắm, nhưng là Dương Minh có thể cảm giác được đối phương rất đẹp. Dù sao là một cái thôn làng, đã đối phương hô tên hắn vậy khẳng định cũng là nhận biết nàng, sau đó Dương Minh an vị tại bên người nàng. Mỹ nữ kia vừa nhìn điện ảnh một bên đem Dương Minh ôm vào trong ngực, có lẽ nàng chỉ là coi Dương Minh là tiểu hải tử, nhưng là Dương Minh lại đối với người khác phái mất cảm. Đương nhiên khi đó Dương Minh còn không biết chuyện nam nữ, cũng là cảm giác chơi vui, mỹ nữ kia mặc lấy váy, hơn nữa còn là ngắn, Dương Minh nhịn không được nắm tay đặt ở mỹ nữ trên đùi. Nhìn đến mỹ nữ kia không có phản kháng, cũng không có trách cứ hắn, Dương Minh vậy mà lấy tay vừa đi vừa về xoa xoa nàng bắp đùi. Thực khi đó Trương Tiểu Văn đã lên trung học, cũng đã phát dục, Dương Minh mù mờ, chính mình không có cảm giác gì, nhưng là Trương Tiểu Văn đã có cảm giác. Dương Minh cứ như vậy mò người ta một đêm, điện ảnh tan cuộc sau mỗi người về nhà, một thẳng đến về sau cũng không biết mỹ nữ kia là ai. Hôm nay đi qua Trương Tiểu Văn tiểu nói này, Dương Minh mới biết được nguyên lai ngày đó là nàng, cái này mỹ nữ hiện tại thì nằm ở trước mặt mình. Dương Minh có chút cười xấu hổ nói nói, thật không nghĩ tới vậy mà lại là ngươi nha, nếu như ngươi không nói, đời ta cũng không biết lại là ngươi. Ngươi khi còn bé cứ như vậy sắc, lớn lên khẳng định càng sắc. Cũng không thể nói như vậy nha, ta khi đó còn nhỏ, dù cho mò ngươi cũng là rất thuần khiết, không có bất kỳ cái gì tạp nghiệm, ngược lại là ngươi, ta nhớ được ngày đó giống như ngươi hô hấp đều gấp rút, cũng may mắn ta lúc đó là trẻ con, nếu như là cái đại nhân, đoán chừng ngày đó trốn không ngươi mà trưởng. Khác hốt du, nắm chặt cho ta xem một chút chuyện gì xảy ra, ta hiện tại ngực còn tại đau đâu. Trương Tiểu Văn vừa cười vừa nói, tốt, ta cho ngươi xem một chút. Dương Minh nói lấy nắm tay đặt tại Trương Tiểu Văn trên ngực. Trương Tiểu Văn cả năm không có đụng nam nhân, bị Dương Minh như thế sờ một cái, nhịn không được a một tiếng kêu lên. Ngươi không thể đừng kêu a, ngươi như thế vừa gọi dễ dàng câu lên ta tạp nghiệm. Dương Minh vừa nói một bên ấn bảo, sau đó hỏi, có phải hay không nơi này đau? Không phải. Dương Minh thực biết hắn cụ thể đau ở nơi nào, chỉ là có ý giả bộ như không biết, sau đó đổi chỗ khác, hỏi, có phải hay không nơi này? Ai u, đúng, cũng là cái chỗ kia, đau chết ta. Ta biết chuyện gì xảy ra, ngươi đây là muốn biến vũ tăng sinh, hôm nay may mắn gặp phải ta, nếu như ngươi để nó tiếp tục đau đi xuống, có khả năng sẽ hình thành tuyến vũ ung thư. Cái kia ngươi nằm chắc cho ta trị liệu nha. Nếu có ung thư phiền phức. Trương Tiểu Văn khẩn trương nói ra. Không có việc gì, có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta có thể cho ngươi khí công xoa bóp trị liệu, chỉ là cái này một lần cũng không thể tốt, đoán chừng muốn xoa bóp một tháng. Thực Dương Minh hoàn toàn có thể một lần cho nàng chữa cho tốt, chỉ bất quá một lần chữa cho tốt, liền không thể lại mò nha, Dương Minh chỗ lấy nói muốn một tháng, cái kia là có thể nhìn nhiều mấy lần, thuận tiện nhiều mò mấy lần. Muốn một tháng nha, vậy cũng không có cách, chỉ cần có thể chữa cho tốt là được rồi. Trương Tiểu Văn nói ra. Dương Minh nói, nhìn tình huống đi, có lẽ không muốn một tháng liền tốt, cũng không cần mỗi ngày trị liệu, 3-4 ngày một lần liền có thể, ta hiện tại bắt đầu đấm bóp cho ngươi. Nói Dương Minh liền bắt đầu xoa bóp cho nàng, bắt đầu thời điểm Trương Tiểu Văn còn thật cảm giác có chút đau, về sau vậy mà cảm giác có chút dễ chịu. Nam nhân theo nàng nơi này nàng khẳng định dễ chịu, sau đó nàng nhắm mắt lại hưởng thụ lên, đột nhiên Dương Minh nắm tay rút về, vừa cười vừa nói, tốt, ngươi bây giờ thì không đau, nhớ đến qua 2-3 ngày lại xoa bóp một lần, nhìn xem đến lúc đó có thời gian lại liên hệ đi. Trương Tiểu Văn chính hưởng thụ lấy, Dương Minh nắm tay thu hồi đi thời điểm, nàng còn có một số vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Trương Tiểu Văn mở to mắt, vừa cười vừa nói, nhanh như vậy liền tốt nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên, thực ta hoàn toàn có thể nói cho ngươi biết chưa tốt, sau đó nhiều theo một hồi, nhưng là ta là có tố chất, có ý ý đức người, cho nên không thể hốt du ngươi. Trương Tiểu Văn vừa cười vừa nói, Dương Minh, cũng không thể để ngươi uổng công khổ cực đi, ngươi xem một chút cần bao nhiêu tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, không dùng, đều là một cái thôn, ta sao có thể thu ngươi tiền đâu. Cái kia làm sao có ý tứ. Trương Tiểu Văn trầm tư một chút, vừa cười vừa nói, bằng không như vậy đi, vì báo đáp ngươi giúp ta chữa bệnh, ta hôm nay thì hiến thân cho ngươi, dạng này có thể không? Dương Minh vừa cười vừa nói, không được, ta vẫn là xử nhi, dạng này ta ăn thiệt thòi thì lớn, trị bệnh cho ngươi, còn bị ngươi trâu già gặm cỏ non, ngươi bản tính ngược lại là đánh không tệ. Nếu như ngươi là xử, cái kia lão mẫu chư đều sẽ lên cây. Trương Tiểu Văn nói thì đứng lên, đem Dương Minh ôm vào trong ngực, cái kia đầy đặn ngực đến tại Dương Minh trên thân, Dương Minh nhất thời cảm giác đến đầu góc trống rỗng. Chương 230, mỹ nữ nửa đêm gõ cửa. Nam nhân chính là như vậy, chỉ cần nữ nhân chủ động nam rất ít người cự tuyệt, Dương Minh xem như rất lý tính người, tiểu cô nương nếu như chủ động, hắn bình thường đều hội cự tuyệt. Nhưng là phụ nữ chủ động nghĩ, hắn xác thực không có lý do cự tuyệt. Bởi vì phụ nữ chủ động bình thường đều là lao công không ở nhà, các nàng đều tịch mịch, đều cần nam nhân tư nhuận. Cùng với các nàng đừng có cái gì ấy nấy, cũng không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào, song phương đều cần, thật giống như tuổi khô gặp phải liệt hỏa một dạng. Cho nên Dương Minh do dự một chút, cũng chăm chú địa đem Trương Tiểu Văn ôm vào trong ngực. Hai người đang muốn đem miệng cùng tiến tới thời điểm, bên ngoài đột nhiên nhớ tới tiếng còi xe âm. Dương Minh cuống quýt đẩy ra Trương Tiểu Văn, nói ra, bên ngoài người tới, nắm chặt mặc quần áo vào. Trương Tiểu Văn nghe xong bên ngoài người tới, hắn lập tức mặc quần áo vào, Dương Minh nhìn đến Trương Tiểu Văn mặc quần áo vào, mới yên lòng đi mở ra đại môn. Hắn mở ra đại môn xem xét là trong thành phố xe tới mua trứng gà cùng rau xanh, mới yên lòng, hướng bên trong hô, "Tiểu Văn, ra đến giúp đỡ, trong thành phố chủ quán cơm đến tiến đồ ăn." Trương Tiểu Văn nghe được Dương Minh gọi nàng, cũng biết chạy ra đến giúp Dương Minh chứa lên xe, Vưu Xuân Hoa cùng Ngô Thư Quỳnh các nàng cũng tới. Bận điệu tốt về sau, mua thức ăn xe rời đi, Trương Tiểu Văn cũng không tiện ở nơi này lấy, nàng rời đi vườn táo, trước khi đi thời điểm, còn có chút lưu luyến không rời. Ăn xong cơm tối về sau, Dương Minh một người nằm ở trong phòng mặt, hắn cảm giác rất nhàm chán, thói quen cùng nữ nhân cùng một chỗ ngủ, đột nhiên tự mình một người ngủ, ngược lại cảm giác rất nhàm chán. Đại khái hơn 9 giờ thời điểm, Dương Minh đang định ngủ, đột nhiên điện thoại di động kêu lên, là Ngô Thư Quỳnh đánh tới. Dương Minh thầm nghĩ nói, nàng muộn như vậy điện thoại tới không biết có chuyện gì. Tiếp cú điện thoại về sau, không đợi Dương Minh nói lời nói, Ngô Thư Quỳnh trước tiên là nói về lời nói, "Dương Minh, nắm chặt mở ra đại môn, ta đến bồi ngươi." Nói xong Ngô Thư Quỳnh thì tắt điện thoại, Dương Minh vừa nghe nói Ngô Thư Quỳnh tới, nhất thời đến tinh thần, hắn cuống quýt mặc quần áo ra đi mở cửa. Đến cửa chính xem xét, quả nhiên Ngô Thư Quỳnh đứng tại ngoài cửa lớn, Dương Minh mở ra đại môn về sau, Ngô Thư Quỳnh thì chui vào, hắn một lần nữa khóa lại đại môn về sau, cười hỏi, "Tẩu tử làm sao ngươi tới?" Ta liền biết Vương Mẫn hôm nay không tại, ta mới tới tìm ngươi. Đang khi nói chuyện hai người tiến gian phòng, Dương Minh cắm tốt môn, cười hỏi, chính ngươi chạy tới, Vưu Xuân Hoa các nàng không biết đi. Ta lại không nốc, làm sao có thể làm cho các nàng biết, ta buổi chiều thì nói láo, nói cho các nàng biết ta hôm nay muốn về nhà đi. Nô Thư Quỳnh vừa cười vừa nói, ta hiện tại là theo trong nhà gấp trở về, Miêu Đại Bảo ngày mai sẽ phải về nhà, ta muốn tại hắn về nhà trước đó lại cùng ngươi ngủ một lần, hôm nay cũng là cơ hội tốt nhất. Quá tốt. Dương Minh vừa nói một bên đem Ngô Thư Quỳnh ôm vào trong ngực, hai người hôn cùng một chỗ. Một trận kích hôn về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, chớ đứng, nhanh cởi quần áo tiến ổ chăn đi. Hai người mỗi người đem áo ngoài thoát, mặc lấy nội y chui vào chăn, Dương Minh trước tiên đem Ngô Thư Quỳnh đem áo ngoài thoát, sau đó mới thoát chính mình nội y, sau đó hai người chăm chú địa ôm cùng một chỗ. Xì mòn, giường cao cấp, tại hai người vận động một chút phát ra rất nhỏ thanh âm, một trận điên cuồng về sau, hai người bình phục lại, Dương Minh đem Ngô Thư Quỳnh ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, Miêu Đại Bảo sau khi trở về, chúng ta liền muốn phá lệ cẩn thận, không thể để cho hắn phát hiện. Phát hiện hắn cũng không dám thế nào, bất quá vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hai người trò chuyện một hồi, sau đó thì ôm ngủ. Sáng ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng Ngô Thư Quỳnh thì rời giường rời đi, nàng sợ bị người khác phát hiện ảnh hưởng chính mình danh tiếng. Dương Minh tiếp tục ngủ, một mực ngủ đến Vương Mẫn theo nhà mẹ để trở về. Vương Mẫn thật quan tâm Dương Minh, sợ Dương rõ ràng buổi sáng không ăn điểm tâm, cho nên nàng hơn 8 giờ sáng thì chạy về vườn táo. Đến vườn táo xem xét, Dương Minh quả nhiên còn không có lên, nàng làm tốt cơm về sau mới hô Dương Minh lên tới dùng cơm. Các loại Dương Minh ăn xong cơm thời điểm, đã là 9 giờ rưỡi sáng, nàng hắn ăn cơm xong về sau, tại cửa ra vào đánh tới Thái Cực Quyền. Chính luyện hăng hái thời điểm, một cỗ xe đứng ở vườn trái cây cửa. Trên xe đi xuống hai người, một cái là Mã Lực, một cái là Hứa Tam Phong. Mã Lực hiện tại tựa như Dương Minh thân huynh đệ, hai người quan hệ đặc biệt tốt, hôm nay là Hứa Tam Phong mời hắn tới. Hứa Tam Phong nhi tử Hứa Binh bị đánh về sau, hôm qua trở về tâm tình không tốt, tìm nữ nhân, thế nhưng là một đêm đều bất lực, vô luận như thế nào kích thích đều không dùng. Buổi sáng hôm nay, hắn mang theo nhi tử đến trên trấn bệnh viện, thế nhưng là trấn bệnh viện thầy thuốc cũng tra không ra cái gì ma bệnh. Đốt. Dù sao Hứa Tam Phong tại trên trấn vẫn là có nhất định thực lực, cho nên bác sĩ kia nói cho hắn biết, Dương Hoa thôn có cái gọi Dương Minh đại thần y, hắn đều có thể trị hết bệnh chó dại, cần phải có thể trị hết con của người bệnh. Hứa Tam Phong tuy nhiên cùng Dương Minh không có cái gì gặp nhau, nhưng là Dương Minh nổi tiếng bên ngoài, hắn biết Dương Minh là cái nhân vật lợi hại, mấy lần đánh nhau hắn đều nghe nói qua. Hứa Tam Phong cùng Mã Lực cũng là bạn tốt, hắn trước kia cũng nghe Mã Lực nói qua, biết Mã Lực cùng Dương Minh thì giống như thân huynh đệ. Hắn có dám xem thường Dương Minh, lại sợ Dương Minh hội cự tuyệt, cho nên hắn gọi điện thoại cho Mã Lực, để Mã Lực giới thiệu bọn họ nhận biết. Mã Lực đáp ứng về sau, Hứa Tam Phong tắt điện thoại. Lúc này Hứa Binh hỏi, cha, ngươi có phải hay không muốn mang ta đi tìm Dương Minh? Đúng nha, làm sao? Ta sợ hắn, hôm qua chúng ta một đám người còn chịu hắn một trận đánh, ta sợ hắn nhìn thấy ta lại đánh ta. Không dùng đồ vật, một đám người đều đánh không lại một người. Hứa Tam Phong vừa cười vừa nói, có ta lại ngươi sợ cái gì? Ta còn có thể để ngươi bị đánh sao? Ngươi cũng đánh có điều hắn. Cũng là có thể đánh qua cũng không thể đánh, chúng ta bây giờ là xin người ta, không thể cùng người ta đánh. Hứa Tam Phong nói ra, nếu như ngươi sợ hãi ta thì chính mình đi gặp hắn, đem hắn tiếp đến trị liệu cho ngươi. Dương Minh đang luyện lấy Thái Cực Quyền, Mã Lực cùng Hứa Tam Phong đã lại gần. Mã Lực vừa cười vừa nói, lão đệ công phu quả nhiên là cao a, lần thứ nhất gặp ngươi đánh Thái Cực thật có bài bản hẳn hoi. Dương Minh dừng lại, vừa cười vừa nói, ta cũng không phải thần tiên, cũng ưa thích khen ta. Dương Minh thực đã sớm biết đứng ở trước mặt mình một cái khác là Hứa Tam Phong đến, chỉ là hắn có ý giả bộ như không biết. Mã Lực cho bọn hắn lẫn nhau giới thiệu về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Hứa đại ca, tên ngươi như sấm bên tai, ta tại tiểu học liền nghe qua tên ngươi. Hứa Tam Phong vừa cười vừa nói, Dương lão đệ quá khách khí, ta làm sao có thể cùng ngươi so đâu. Quá khách khí, hôm qua Tử thiếu gia mang đoàn người đến náo sự, bị ta đánh, ta coi là hôm nay ngươi đến tìm lại mặt mũi đây. Hứa Tam Phong vừa cười vừa nói, đứa nhỏ này bị làm hư, gần nhất 2 năm khắp nơi gây chuyện thị phi, ngươi giúp ta giáo huấn hắn là chuyện tốt, ta sao có thể quái ngươi thì sao. Chương 231, Hứa Tam Phong muốn nhờ. Mã Lực vừa cười vừa nói, các ngươi đều là bạn thân ta, cũng đều là ta hảo huynh đệ, các ngươi cũng không cần lẫn nhau lời tăng buốc. Dương Minh, hắn tới là cầu ngươi làm việc. Dương Minh vừa cười vừa nói, không biết ta có thể vì các ngươi làm chuyện gì. Là như vậy, Dương lão đệ. Hứa Tam Phong vừa cười vừa nói, khuyển tử đột nhiên có một cái quái bệnh, nghe nói ngươi là cái đại thần y liễu, cho nên muốn tìm ngươi đi hỗ trợ nhìn xem. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi không có đi bệnh viện nhìn xem sao? Đây chính là quyền uy cơ cấu. Đi qua, thầy thuốc cha không ra nguyên nhân gì, liền bệnh viện thầy thuốc đều nói ngươi là đại thần y liễu, cho nên ta đi cầu ngươi. Hứa Tam Phong thở dài. Mã Lực ở một bên vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, thì xem ở ta trên mặt mũi, ngươi liền giúp hắn nhi tử trị liệu xong đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, các ngươi chờ một chút, ta lấy ngân châm, sau đó cùng các ngươi đi qua. Dương Minh lấy ngân châm chữa cho tốt, để Hứa Tam Phong tại lái xe phía trước, hắn mình mở xe ở phía sau theo. Đến trên trấn về sau, Hứa Tam Phong đem chiếc xe tiến vào trấn ta bệnh viện. Dương Minh thầm nghĩ nói, tiểu tử này lại còn tại trong bệnh viện, đoán chừng phía dưới bất lực, đem tiểu tử này dọa sợ. Xe dừng lại về sau, Hứa Tam Phong đem Dương Minh đưa đến bệnh viện nằm viện chỗ, bởi vì nơi này dù sao chỉ là cái trấn bệnh viện, không có mấy người nằm viện. Đồng dạng bệnh nhẹ đều là treo hết nước trực tiếp về nhà, bệnh nặng đều đến bệnh viện huyện hoặc là thành phố bệnh viện đi, cho nên nằm viện chỗ đồng dạng ngẫu nhiên có mấy người nằm viện cũng không tệ. Hứa Tam Phong sớm cùng bệnh viện nằm viện chỗ chủ nhiệm nói tốt, để bọn hắn cho an bài một gian phòng bệnh, nói là lâm thời dùng một chút. Đương nhiên, Hứa Tam Phong xử lý dạng này sự tình vẫn là không cần dùng tiền. Ba người tiến căn này phòng bệnh, Dương Minh phát hiện cái phòng bệnh này hoàn cảnh vẫn là không tệ. Hứa Binh nhìn đến Dương Minh, dọa đến cuống quýt túi đầu xuống. Hứa Tam Phong nói ra, Hứa Binh, về sau nhớ kỹ cho ta, đây là Dương Thúc, còn không tranh thủ thời gian cho ta nhận lầm. Cha mình lời nói vẫn là cần nghe, Hứa Binh túi đầu đi đến Dương Minh trước mặt, kiên trì nói ra, Dương Thúc, thật xin lỗi, là ta sai. Tính toán, đi qua sự tình liền đi qua đi, coi như sự tình gì đều chưa từng xảy ra đi, đưa tay ra, ta giúp ngươi tay cầm mạch đi. Dương Minh nói. Hứa Binh gật gật đầu, nói ra, cảm ơn Dương Thúc. N. Thế nào? Hứa Tam Phong ở một bên có chút lo lắng hỏi. Cái này Hứa Binh thế nhưng là mạng hắn nguồn gốc nha, nếu như Hứa Binh đổ chơi kia vô dụng, hắn lão Hứa nhà liền muốn cắt đứt quan hệ. Dương Minh cau mày nói ra, ai, như vậy nho nhỏ tuổi tác, vậy mà làm nhiều nữ nhân như vậy. Ngươi ý là? Hứa Tam Phong khẩn trương hỏi. Ngươi cái này bảo bối nhi tử chơi gái quá nhiều, lọt vào báo ứng, hắn hiện tại cũng không vượt qua 20 tuổi đi, vậy mà ngủ 9981 nữ nhân, đoán chừng tại chúng ta toàn bộ Lữ Lương trấn cũng là số 1, cần phải tại toàn bộ Phượng Sơn huyện thậm chí Hoài Hải thành phố cũng không ai bằng. Dương Minh thở dài. Mã Lực ở một bên nghe về sau, vừa cười vừa nói, quá lợi hại, ta đều số tuổi này, cũng còn không có vượt qua 10 cái đâu, tiểu tử ngươi ngược lại là lợi hại. Cái kia còn có thể trị hết không? Hứa Binh nhịn không được hỏi. Ngươi nghe ta nói. Dương Minh nói, người cả đời này có thể chơi bao nhiêu nữ nhân là đã định trước, một người nam nhân tại 20 tuổi trước nếu như vượt qua 81 nữ nhân, liền sẽ giống ngươi cái dạng này 81 thuộc về một cái viên mãn con số, ngươi không đến 20 tuổi, có 81 nữ nhân, cho nên không thể để cho ngươi lại có của nữ nhân cơ hội. Hứa Tam Phong nói ra, Dương Lão Đệ, ta coi như một đứa con trai này chính là ta của quý nha. Mã Lực cũng ở một bên nói ra, huynh đệ, có thể cứu một lần thì cứu một lần đi. Thực chủ yếu vẫn là hắn tuổi trẻ. Nếu như hắn không phải 20 tuổi, cũng chính là giống các ngươi ở độ tuổi này, cho dù có 81 nữ nhân, cái kia cũng sẽ không xảy ra sự tình. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như hắn có thể bảo chứng về sau không loạn làm, chỉ cùng lao bà của mình phát sinh quan hệ, ta muốn nên vấn đề không lớn. Ngươi nói là còn có thể cứu. Hứa Tam Phong ngạc nhiên hỏi. Đúng nha. Dương Minh nói, ta lần này cho hắn chữa cho tốt, hắn đời này tận lực không muốn lại làm loạn, nhớ đến thì cùng lao bà của mình làm, đương nhiên nếu có ngoại ý muốn tái hôn cái gì, cũng tuyệt đối không thể lại vượt qua 3 cái. Hứa Tam Phong ở một bên nói ra, nếu như vượt qua 3 cái sẽ như thế nào? Vượt qua 3 cái sau thì biến thành thái giám, đừng nói là ta, liền xem như thần tiên cũng cứu không hắn. Dương Minh nói, mặt khác không muốn lại làm táng tận lương tâm sự tình, không thể ép buộc bất kỳ một cái nào nữ nhân, nếu như ngươi ép buộc nữ nhân, ta cũng cứu không ngươi. Ta nhất định sửa lại, sẽ không bao giờ lại làm can rỡ. Hứa Binh túi đầu nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy được rồi, ngươi đem quần thoát, nằm trên mặt đất. Nói Dương Minh lấy ra ngân châm, hắn không muốn để cho Hứa gia phụ tử biết mình có linh khí, bởi vì biết mình có linh khí, bọn họ sẽ hoài nghi mình dở trò xấu. Cho nên Dương Minh định cho Hứa Binh dùng ngân châm trị liệu, đây là Dương Minh để lại cho hắn thương tổn, tự nhiên cũng chỉ có Dương Minh mới có thể trị liệu. Dương Minh hành châm tự nhiên không muốn con bất luận kẻ nào, cho nên cũng không sợ Mã Lực cùng Hứa Tam Phong nhìn lấy, đại khái sau mười mấy phút, Hứa Binh phía dưới thì lên phản ứng. Dương Minh cũng không phải là rất mệt mỏi, nhưng là hắn phải làm bộ rất mệt mỏi bộ dáng, làm cho đối phương cảm kích chính mình nha, sau đó hắn dùng linh khí khiến cho chính mình ra mồ hôi. Giữa mùa đông làm đến một mặt mồ hôi, như thế tự nhiên rất ra sức, lại qua mấy phút, Dương Minh châm cứu hoàn tất, nói ra, có thể, ta nghỉ ngơi vài phút lại cho ngươi mở chút thuốc. Dương Minh lộ ra rất suy yếu bộ dáng, Mã Lực nhìn đều có chút đau lòng, sau đó nói ra, ngươi xem một chút đem Dương lão đệ mệt mỏi, ta nói Tam Phong, ngươi về sau có thể phải cho ta thật tốt báo đáp hắn nha. Đó là khẳng định, về sau khẳng định thật tốt báo đáp. Hứa Tam Phong nói ra. Nhìn Dương lão đệ lấy đầy người mồ hôi, đợi lát nữa dẫn hắn đến bãi tắm tắm một cái, sau đó chúng ta cùng nhau ăn cơm. Nghỉ ngơi vài phút, Dương Minh loạn trà loạn choạng mà đứng lên, đương nhiên, thực nàng cái này lung la lung lay là được. Dương Minh để bọn hắn xuất ra giấy cùng bút, cho bọn hắn bắn trúng thuốc, đồng thời giao đợi bọn hắn làm sao phục dụng. Bận điệu tốt về sau, Hứa Tam Phong theo trong bọc xuất ra 80.000 khối tiền, đưa cho Dương Minh, Dương Minh vốn là khiêm tốn một chút, về sau ngẫm lại không thu ngu sao mà không thu, sau đó thì thản nhiên tiếp nhận. Hứa Tam Phong nhìn đến Dương Minh nhận lấy tiền, tự nhiên là hết sức cao hứng, nếu như Dương Minh không lấy tiền, hắn ngược lại có chút không cao hứng đây. Dương lão đệ, chúng ta cùng đi đến trung tâm tắm rửa ngâm trong bồn tắm đi, sau đó cho ngươi tìm tiểu cô nương thật tốt xoa bóp. Chương 232, tắm rửa xoa bóp. Hứa Tam Phong không có mang con trai mình đi qua, chỉ là cùng Dương Minh, Mã Lực ba người cùng đi. Bởi vì Dương Minh đã nói, để hắn nhi tử về sau chú ý, cho nên hắn không có thể làm cho mình nhi tử lại đi loại trường hợp này. Ba người tắm rửa sau khi đi ra, Hứa Tam Phong tìm ba mỹ nữ cho các nàng xoa bóp. Mỗi người bọn họ đến một cái giạp nhỏ, Dương Minh nằm tại trên giường nhỏ, loại này giường phải cùng xoa bóp viện xoa bóp giường không sai biệt lắm. Dương Minh nhìn đến đấm bóp cho hắn nữ tử tướng mạo còn có thể, cái này đại bãi tắm là trấn trên duy nhất có xoa bóp nữ bãi tắm. Dương Minh nằm ở trên giường, mỹ nữ kia nói ra, người trước theo phía trước vẫn là trước theo sau lưng. Dương Minh vừa cười vừa nói, tùy tiện, nếu không trước theo phía trước đi, dạng này cũng tiết kiệm ta xoay người. Cái kia xoa bóp nữ đem bắt đầu cho Dương Minh xoa bóp. Theo hai cái Dương Minh liền biết cái này xoa bóp nữ không chính quy, sau đó vừa cười vừa nói, các ngươi những người này xem ra đều không đi qua huấn luyện A. Đúng nha, ngươi cho rằng là đại thành thị nha, tại chúng ta nông thôn nào có chính quy huấn luyện, đều là mù theo. Cái kia xoa bóp nữ vừa cười vừa nói. Há, vậy thì liền tùy tiện ấn ấn. Dương Minh nhắm mắt lại hưởng thụ lấy. Cái kia xoa bóp nữ còn không có theo mấy cái, liền nói, lão bản, muốn hay không đặc thù phục vụ? Cái gì đặc thù phục vụ? Dương Minh giả vờ không biết, cười hỏi. Cũng là đại bảo kiện, làm chuyện đó chứ sao? Cái kia xoa bóp nữ vừa cười vừa nói. Dương Minh thầm nghĩ nói, ta lại không thiếu nữ nhân, người nào biết xài tiền là ngươi, thì dạng như ngươi không xài tiền đều ngại bẩn đây. Thực Dương Minh ý nghĩ là chính xác, loại nữ nhân này xác thực bẩn, một ngày không biết bị nhiều ít nam nhân làm qua, vạn nhất bệnh truyền nhiễm đây chính là cả một đời sự tình. Có chút năng lực nam nhân đều sẽ không đi làm dạng này nữ nhân, bình thường đều là vô dụng nam nhân mới thích hoa tiền tìm dạng này nữ nhân. Tuy nhiên không muốn làm, thế nhưng là Dương Minh vẫn là muốn trêu chọc một chút nàng, sau đó vừa cười vừa nói, các ngươi cái này muốn bao nhiêu tiền? 100 khối. Không ít, một ngày tùy tiện tiếp mấy cái, ngươi cái này tiền lương so chấn trưởng tiền lương đều cao. Dương Minh nói lấy đứng lên, xuống giường mang dép thì hướng mặt ngoài đi. Cái kia xoa bóp nữ nói ra, lão bản, ngươi làm sao lại đi đâu, còn có thể giảm giá nha. Dương Minh không tiếp tục để ý đến nàng, đi thẳng đến đại sảnh đi, đến đại sảnh về sau, không đợi nhiều hội Mã Lực cùng Hứa Tam Phong đều xuống tới, Mã Lực vừa cười vừa nói, các ngươi cũng đều không có làm à. Không có làm, dùng tiền làm đồ chơi kia không có ý nghĩa. Dương Minh vừa cười vừa nói, Hứa Tam Phong đi tính tiền, quả nhiên ba người đều không làm, ba người rời đi bãi tắm, ngồi Hứa Tam Phong xe đi ăn cơm, Hứa Tam Phong mời Dương Minh đi trên trấn lớn nhất tiểu lầu sang trọng. Ba người ăn uống no đủ về sau, Hứa Tam Phong nói ra, lão đệ, hôm nay trên thị trấn phiên chợ, chúng ta đến tập hợp phía trên đi xem một chút, tùy tiện dạo chơi. Tốt. Dương Minh uống rượu cũng uống không ít, mặc dù là bia, quát cũng trên mặt đỏ rực. Bọn họ đi tại thị trấn phía trên, là không ai dám quấy rầy, mọi người tuy nhiên có nhận biết Dương Minh, nhưng là nhận biết Hứa Tam Phong cùng Mã Lực người càng nhiều. Bọn họ cũng đều biết cái này Hứa Tam Phong cùng Mã Lực là đại lưu manh, cũng là bọn họ trên trấn lão mỏi, mọi người đều muốn định bợ bọn họ đây. Đột nhiên, Dương Minh dừng lại, Hứa Tam Phong nói ra, huynh đệ, muốn mua gì? Ta xem một chút cái này cái la bàn. Dương Minh nói lấy dừng lại, nhìn xem mặt đất la bàn. Một cái lao đầu trước mặt, trên sạp hàng bày biện một ít gì đó, đều là la bàn, kiếng bắt quái, tỉ hưu một loại đồ vật. Dương Minh chỗ lấy dừng lại, là bởi vì hắn nhìn đến một cái la bàn, hắn nhìn đến cái này cái la bàn vậy mà tản mát ra ánh sáng màu vàng. Cái này cái la bàn hẳn là minh triều, nhưng nhìn một chút cũng không có xấu, tuy nhiên không giống như là hoàn toàn mới, nhưng nhìn cũng không tính là cũ. Dương Minh đem la bàn cầm ở trong tay, cảm giác xúc cảm không tệ. Liền hỏi, bao nhiêu tiền? 1.000 khối. Cái kia bái địa bày ra lão đầu nói ra. Làm sao đắt như thế? Hứa Tam Phong nói ra, huynh đệ, cái này nhiều nhất mấy chục khối, đừng nghe hắn hốt ru. Những thứ này bán thế nào? Dương Minh lại chỉ nó một chút tân la vặn hỏi. 30 khối một cái. Hàng vỉa hè lão đầu nói ra, chỉ có ngươi trong tay 1.000, nó đều là 30 khối. Dương Minh phát hiện cái này mình chiều la bàn so hiện tại la bàn đơn giản, phía trên đồ án cũng lộ ra thiếu. Hiện tại la bàn kim chỉ nam thì giống như tiểu trầm, mà cái này minh triều la bàn kim chỉ nam như cái muốn một dạng. Dương Minh cầm lấy cái này cái la bàn, lại có loại cảm giác, giống như bạn gái cảm giác, không đành lòng ném hắn. Hứa Tam Phong hỏi lão đầu kia, lão nhân ra, ngươi biết ta sao? Không biết. Lão đầu kia lạnh lùng nói, ngươi người ở nơi nào? Hứa Tam Phong có chút không cao hứng, tại cái trấn trên này vẫn chưa có người nào dám không cho hắn Hứa Tam Phong mặt mũi. Ngươi bên ngoài, chẳng lẽ ngươi còn muốn khi dễ ta hay sao? Lão đầu kia không kiêu ngạo không tự tin nói. Lão nhân ra, ngươi cứ yên tâm tốt, ở chỗ này không người nào dám khi phụ ngươi, 1.000 đúng không, ta cho ngươi. Dương Minh nói lấy móc ra 1.000 khối tiền đưa cho hàng vỉa hè lão đầu. Hàng vỉa hè lão đầu tiếp nhận tiền, vừa cười vừa nói, ngươi là hữu duyên nhân, nếu như là người khác mua, 10.000 ta đều không bán. Ta nói huynh đệ ngươi hoa 1.000 khối tiền mua cái đồ chơi này làm gì. Hứa Tam Phong nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này cái la bàn là cổ đại, xem như cổ vật, cũng coi là pháp khí. 1.000 khối tiền không quý. Hứa Tam Phong đối những vật này rốt đặc cắn mai, dù sao hắn hiện tại cảm giác Dương Minh cũng là cái thần nhân, hắn mua tự nhiên có khác nguyên nhân. Lại chuyển một hồi, Dương Minh muốn trở về, Hứa Tam Phong đem Dương Minh đưa về bệnh viện, Dương Minh xe còn tại bệnh viện đây. Dương Minh trở lại xe của mình bên cạnh, mở cửa xe, chui sau khi đi vào, Hứa Tam Phong lại cho hắn cứng rắn nhét vào trong xe hai đầu gói thuốc lá, Dương Minh không sao cả chối tử, trực tiếp thì vui vẻ nhận. Trở lại vườn táo về sau, Dương Minh đem chiếc xe ngừng tốt, Vương Mẫn nên qua tới nói, về sau lái xe không muốn uống rượu, ngươi nhìn ngươi bây giờ mặt vẫn là đỏ, vạn nhất ra chuyện làm cái gì. Dương Minh biết Vương Mẫn là thật quan tâm chính mình, sau đó vừa cười vừa nói, về sau tận lực không uống, thực ngươi không biết, ta kỹ thuật là rất lợi hại. Dương Minh về đến phòng, hắn cầm lấy vừa mới mua sắm la bàn, cảm giác cái này la bàn đài lợi hại, minh triều đồ vật vậy mà có thể thả đến bây giờ. Vương Mẫn nhìn đến Dương Minh cầm trong tay cái này la bàn, cười hỏi, lão công, đây là cái gì nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, la bàn, ngươi xem nhân gian nhìn phong thủy đại sư đều dùng cái này cũng có thể trừ tà trấn yêu ma quỷ quái. Dương Minh nói lấy đem cái này la bàn đặt ở chính mình trong bọc, dự định về sau tùy thân mang theo. Lúc này, Trương Tiểu Văn tới, Dương Minh thầm nghĩ nói, không phải nói cho nàng 3-4 ngày xoa bóp một lần sao? Hiện tại làm sao lại tới? Chương 233, giúp Lưu Tuệ đổi quỷ. Trương Tiểu Văn sau khi đi vào, câu nói đầu tiên liền nói, Dương Minh, có kiện sự tình cần ngươi hỗ trợ. Dương Minh vừa cười vừa nói, sự tình gì, muốn nhìn ta có hay không có năng lực như thế nha. Ta hàng xóm Lưu Tuệ mấy ngày nay bị quỷ phụ thân, nàng để ta mời ngươi đổi quỷ đi. Trương Tiểu Văn vừa cười vừa nói, trong nhà nàng chỉ có một người, lão công tại nơi khác vẫn chưa về, ngươi thì giúp đỡ chứ sao. Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao ngươi biết ta biết bắt quỷ nha. Trước kia Lưu Bình bị quỷ phụ thân, không phải ngươi trợ giúp đuổi đi sao? Đúng nha, lần kia có lẽ cũng là mèo mù gặp cá rán, dù sao ta hết sức đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đi về trước đi, ăn xong cơm tối về sau ta đi qua nhìn một chút. Ăn xong cơm tối về sau, Dương Minh an bài Lưu Tiểu Thúy cho Vương Mẫn làm bạn, bởi vì đuổi quỷ bắt quỷ bình thường đều muốn ban đêm, cho nên hắn không có ý định trở về. Dương Minh tới trước Trương Tiểu Văn trong nhà, Trương Tiểu Văn khóa tốt cửa phòng mình, sau đó mang theo Dương Minh đến Lưu Tuệ trong nhà. Lưu Tuệ trong nhà mở ra sưởi ấm khí, trong phòng cũng không tính lạnh, nàng cương tắm xong, mặc đồ ngủ lộ ra rất xinh đẹp. Lưu Tuệ nhà mẹ đẻ tại thôn bên cạnh, đến Dương Hoa thôn, nàng lão công gọi Trương vận động, kết hôn hơn một năm, còn không có hài tử, xuân thiên thời điểm nàng lão công ra ngoài địa làm thuê, cho tới bây giờ đều chưa có về nhà. Lưu Tuệ cũng chỉ là 23-24 tuổi, Dương Minh xem xét, nữ tử này cũng rất xinh đẹp, chỉ là hơi có chút béo, có lúc có chút nữ nhân mập cũng lộ ra mỹ lệ, đường chiều thì ưa thích béo đâu. Hùng chi cô bé này không tính quá béo, phải gọi làm đầy đặn đi. Đặc biệt là cái kia hai tòa cao ngọn núi lớn, tại dưới áo ngủ không an phận địa đung đưa. Dù sao cũng là một cái thôn làng, Dương Minh cùng Lưu Tuệ cũng nhận biết, chỉ là không có cái gì gặp nhau. Nhìn đến Dương Minh tới, nàng vội vàng cấp Dương Minh châm trà, đồng thời xuất ra hai bao khói, cố gắng nhét cho Dương Minh. Nông thôn thì là ưa thích dạng này, tìm người làm việc bình thường đều ưa thích mua hai bao khói. Dương Minh thuốc lá để lên bàn, vừa cười vừa nói, ta có khói, có ngươi cũng cầm lấy, ta lại không hút thuốc lá. Lưu Tuệ vừa cười vừa nói, ngươi nói quỷ phụ thân đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Minh hỏi. Hẳn là mỗi thiên 11 giờ đêm đến ban đêm 1 giờ ở giữa đi, lúc này tổng có vấn đề, luôn luôn đột nhiên cảm giác khốn, sau đó cũng cảm giác có người thoát y phục của ta mò ta, có lúc ta còn cảm giác có người đặt ở trên người của ta làm chuyện đó. Lưu Tuệ có chút bộ có ý tốt nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực nữ nhân giống như nam nhân, cũng đều cần chuyện phòng the, thời gian dài không làm dễ dàng nội tiết mất cân đối, cho nên ban đêm làm như thế mộng rất bình thường. Không phải, tuyệt đối không phải nằm mơ, khẳng định là thật, tuyệt đối có quỷ. Lưu Tuệ hỏi, Dương Minh, vì cái gì quỷ ưa thích tại 11 giờ đến 1 điểm ở giữa tới? Dương Minh vừa cười vừa nói, 11 giờ đến 1 điểm trước kia cái còi lúc, là một ngày bắt đầu, cũng chính là trước kia 11 giờ về sau cũng là ngày thứ hai, tại phương diện y học lý giải người tại giờ tí đưa đầu yếu nhất, cho nên bắt quỷ thời điểm dễ dàng nhận quỷ đi. Trương Tiểu Văn cười hỏi, Dương Minh, vậy lúc nào thì bắt quỷ nha? Lưu Tuệ không phải mới vừa nói muốn ban đêm 11 giờ sau sao? Vậy liền để nàng trước đi ngủ đi, chúng ta chờ ở bên ngoài lấy, lúc nào phát ra quỷ đến, chúng ta lại vào nhà nhìn xem. Tốt, để Lưu Tuệ ngủ, chúng ta ở phòng khách nhìn lấy. Trương Tiểu Văn vừa cười vừa nói. Lưu Tuệ tiến phòng ngủ đi, Dương Minh cười nói với Trương Tiểu Văn, nếu không ngươi cũng trở về nhà nghỉ ngơi đi, ta một người là được rồi. Trương Tiểu Văn vừa cười vừa nói, vẫn là ta cùng ngươi đi, ta đem ngươi mời đến, cũng không thể để một mình ngươi lẻ loi trơ trọi ở chỗ này. Tốt ta, đã ngươi không nguyện ý đi, vậy chúng ta thì cùng một chỗ bắt quỷ đi. Dương Minh nhìn thời gian, đại khái 11 giờ, hắn vừa cười vừa nói, chúng ta vào xem một chút đi. Làm Dương Minh tiến Lưu Tuệ gian phòng trong tích tắc, hắn cảm giác một cỗ hơi lạnh đánh tới, cái này lạnh tuyệt đối không bình thường, là âm trầm lạnh. Lưu Tuệ cũng không có tắt đèn, là đèn sáng ngủ, hiện tại quỷ lá gan cũng lớn, đèn sáng cũng dám tới. Dương Minh nghe được Lưu Tuệ miệng một tiếng hừ nhẹ, áo ngủ nàng đã giải mở băng, loại này thân đối và áo đầu ngủ giải khai băng thì cùng không có mặc y phục không sai biệt lắm. Dương Minh nhịn không được nhìn chằm chằm Lưu Tuệ nhìn. Chỉ gặp chính nhắm mắt lại vào chính mình hai ngọn núi, miệng bên trong còn tại hừ hừ lấy. Thấy cảnh này, Dương Minh cũng có một chút cảm giác, hắn sợ chính mình khống chế không nổi, cũng biết đem mặt chuyển hướng ra phía ngoài. Vừa mới chỉ là Dương Minh chính mình tiến đến, Trương Tiểu Văn đứng lại cửa không dám vào đến, Dương Minh nói, không muốn đứng cửa, ngươi cũng tiến vào xem một chút đi. Trương Tiểu Văn nói ra, Dương Minh, nếu không ta vẫn là không muốn đi vào, ta có chút sợ hãi. Có ta ở đây ngươi sợ cái gì, cho dù có quỷ tại, ta cũng sẽ không để quỷ thương tổn ngươi. Trương Tiểu Văn ngẫm lại cũng thế, dù sao có Dương Minh tại, chính mình cũng không có cái gì rất sợ hãi, sau đó nàng cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Trương Tiểu Văn không nhìn thấy quỷ, nhưng lại nhìn đến Lưu Tuệ đang sở chính nàng hai ngọn núi lớn, Dương Minh thầm nghĩ nói, nhìn động tĩnh này khẳng định không phải bình thường quỷ, hẳn là một cái sắc quỷ. Lúc này, Lưu Tuệ lại nhưng đã thoát chính mình đồ ngủ, nếu như Trương Tiểu Văn không tại thì Dương Minh một người, vậy liền không nhận câu thúc. Hiện tại có một nữ nhân khác tại, Dương Minh cũng không muốn biểu hiện quá phận, sau đó nói ra, Tiểu Văn, ngươi đi giúp nàng đem đồ ngủ mặc vào đi. Trương Tiểu Văn đi đến trước mặt, lại đột nhiên quay trở về, nói ra, nàng hai cái tay còn tại mỏ chính mình đồ vật, ta làm sao cho nàng xuyên. Dương Minh xem xét, thật đúng là a, chính nàng hai tay tại cái kia xoa, còn thật không tốt cho nàng mặc vào. Trương Tiểu Văn không nhìn thấy quỷ, nhưng là Dương Minh có thể nhìn đến, quỷ kia giống như làm Dương Minh cùng Trương Tiểu Văn không tồn tại một dạng, còn tại cái kia tùy ý xoa nắn lấy Lưu Tuệ. Dương Minh thầm nghĩ nói, nếu như chính mình muốn buông tay ra làm, vậy sẽ phải để Trương Tiểu Văn ra ngoài, chính mình trong phòng, dạng này chính mình có lẽ còn có thể chiếm tiện nghi. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu không ngươi đi ra ngoài trước đi, ngươi ở chỗ này cũng không dễ xử lý, còn chậm trễ ta sự tình. Không được, ta một người ra ngoài cũng sợ hãi, nếu không ta vẫn là tại gian phòng này đi. Trương Tiểu Văn có chút khẩn trương nói. Lúc này, Trương Tiểu Văn cảm giác có một trận âm phong đánh tới, nàng dọa đến cuống quýt chạy đến Dương Minh trước mặt, bổ nhào vào Dương Minh trong ngực, cái kia hai ngọn núi lớn vừa vặn đỉnh lại Dương Mẫn trên ngực. Ký hiệu bản quyền VN. Nếu như tại lúc bình thường, Dương Minh ước gì có mỹ thiếu phụ chủ động ôm ấp yêu thương đâu. Nhưng là bây giờ Dương Minh không dám khinh thường, hắn nói ra, ngươi nhanh buông tay ra, quỷ đã tại. Ta không muốn, ta hiện tại sợ. Trương Tiểu Văn nhỏ giọng nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nếu như tiếp tục nữa, vậy khẳng định hôm nay không có cách nào đổi quỷ. Chương 234, quỷ chạy. Trương Tiểu Văn nói sợ hãi, ôm thật chặt Dương Minh, Dương Minh cảm giác được chính mình hô hấp đều khó khăn, hiện tại đột nhiên xuất hiện một loại muốn đem Trương Tiểu Văn xử lý cảm giác. Bất quá không được nha, nếu như chính mình đem Trương Tiểu Văn xử lý, cái kia đoán chừng quỷ cũng sẽ đem Lưu Tuệ làm. Nhìn đến quỷ kia đang xâm phạm Lưu Tuệ, Dương Minh trong lòng giống nói, cái này quỷ làm sao bắt ta, trước kia chính mình giúp Lưu Bình đuổi quỷ cũng chính là cái mèo mù gặp cá rán, chính mình hành y tuyệt đối có nắm chắc, bắt quỷ còn thật không có quá lớn nắm chắc. Đúng, Dương Minh muốn từ bản thân lần này mang đến la bàn, hắn khi còn bé liền nghe ra ra nói qua, cái này la bàn chẳng những có thể lấy dùng đến xem phong thủy, cũng có thể dùng đến khu quỷ. Dương Minh nhớ đến ra ra nói qua, nếu có địa phương quỷ quái xuất ra la bàn châm sẽ đến hồi lắc lư, không biết ổn định lại, dù cho ổn định lại về sau, cái kia châm cũng biết rung động, đồng thời đối phương hướng không là dựa theo bình thường phương vị. Bình thường phương vị, kim chỉ nam hội chỉ hướng phía nam, mà nếu như gian phòng có quỷ, kim chỉ nam thì sẽ trực tiếp chỉ quỷ, đồng thời càng không ngừng run rẩy. Dương Minh đẩy ra Trương Tiểu Văn, nói ra, ngươi không nên lên tiếng, ta hiện tại bắt đầu bắt quỷ. Nghĩ tới đây, Dương Minh móc ra hắn hoa 1.000 nhanh tiền mua la bàn, sau đó thả trong phòng. Dương Minh đem la bàn đặt ngang ở trong phòng ở giữa, chỉ gặp cái này trên la bàn châm quả nhiên không phải bình thường chuyển, phi tốc chuyển động, châm dốc hết ra rất lợi hại. Sau cùng kim chỉ nam phương hướng đối với trên giường Lưu Tuệ, mà cái kia châm cũng đang không ngừng run rẩy. Cổ đại la bàn kim chỉ nam là cái muốn được, căn bản sẽ không run rẩy, mà bây giờ run rẩy, cái kia chính là quỷ cho la bàn mang đến từ trường. Dương Minh không khỏi cảm thán, quỷ này cũng thật lợi hại nha, từ trường làm sao lại lợi hại như vậy? La bàn tại trên mặt đất vậy mà lại chính mình chấn động, Dương Minh nhìn đến mặt đất la bàn vậy mà một lay một cái, biết chắc có quỷ. Trương Tiểu Văn ở bên cạnh nhìn nhất thanh nhị sở, nàng che miệng, chỉ sợ phát ra âm thanh kinh động quỷ. Dương Minh xem ra muốn cùng quỷ ngả bài, hắn đi đến Lưu Tuệ bên người, nói ra, ta nói huynh đệ, ngươi nên đứng lên đi. Cái này quỷ vậy mà không để ý tới Dương Minh, Dương Minh thầm nghĩ nói, ngươi quỷ này cũng quá không biết xấu hổ đi, ngay trước chúng ta mặt chơi, lại còn đến hai thai không nghe thấy bên người sự tình cấp độ. Dương Minh ngẫm lại nên chừa cho hắn chút thời gian đi, coi như bình thường bắt ra người, cũng muốn để người ta mặc quần áo tử tế nha, cho nên Dương Minh cũng cho quỷ này lưu thời gian. Chờ một lát, Dương Minh đột nhiên thấy không rõ lắm quỷ bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy Lưu Tuệ tại chính mình mò chính mình. Dương Minh còn nói thêm, ta nói quỷ đại ca, ngươi cho tiểu đệ cái mặt mũi chứ sao? Quỷ kia tốt giống không có cái gì nghe thấy, chỉ lo mò Lưu Tuệ thân thể. Dương Minh thầm nghĩ nói, ngươi sờ đi, ta cũng mò, nhìn xem ngươi đến tuột cùng để ý tới hay không ta. Nghĩ tới đây, Dương Minh cũng đi thân thủ mò Lưu Tuệ ngực, còn thuận tay bóp một chút, một bên sờ lấy vừa nói, ta để ngươi không để ý tới ta. Lúc này, Trương Tiểu Văn nhìn đến Dương Minh mò Lưu Tuệ, nhất thời tâm lý có chút ăn dấm, nói ra, Dương Minh, ngươi mò nàng ngực làm gì nha? Dương Minh nói, đừng nói chuyện, ta hiện tại tại bắt quỷ đâu. Trương Tiểu Văn thầm nghĩ nói, có lẽ thật sự là nha, nếu không hắn cũng sẽ không ngay trước mặt ta đi mò người khác. Dương Minh xoay mặt cho Trương Tiểu Văn nói ra, ngươi thành thành thật thật ở nơi đó ở lại đó, từ giờ trở đi không phải cho ta nói chuyện. Dương Minh sợ quỷ vừa sốt ruột đem từ trên người Lưu Tuệ chạy, sau đó bám vào Trương Tiểu Văn trên thân. Dương Minh dù sao không phải chuyên nghiệp vụ sư, hắn còn đang suy nghĩ chính mình ảnh hưởng quỷ này chuyện tốt, quỷ có thể hay không đem oán khí phát tiết đến trên người mình, thực sự không được cũng cho hắn dán cái người giấy thiêu. Dương Minh thầm nghĩ nói, chính mình là văn khúc tinh quân hạ phàm, chính mình thuộc về tiên giới, vô luận như thế nào đều so quỷ cấp bậc cao, quỷ cần phải sợ chính mình mới đúng. Chính mình không sợ, chính mình kiếp trước là Văn Khúc Tinh, quỷ kia cũng không dám đối với mình thế nào, nhưng là Trương Tiểu Văn thì trong nguy hiểm. Dương Minh nói, Tiểu Văn, đợi lát nữa nếu như phát hiện có cái gì không đúng kình địa phương, ngươi nhất định không cần phải sợ, lớn mật nói xéo đi, thậm chí có thể mắng to, bộ dáng càng hung càng tốt. Tại sao vậy? Trương Tiểu Văn có chút tên rượu mà hỏi thăm. Dương Minh chịu nói ra, không phải có câu thổ ngữ sao? Gọi là quỷ đều sợ ác nhân, nếu như ngươi trung thực hắn thì khi phụ ngươi, nếu như ngươi hung ác nàng liền sẽ sợ ngươi. Nguyên lai là chuyện như vậy. Trương Tiểu Văn nói ra, ta biết, ta muốn đối quỷ hung lên. Dương Minh nói, quỷ giống như người, đều là hiếp yếu sợ mạnh ra hỏa, cao lớn thô kệch bưu hãn nam tử bình thường đều không làm cho quỷ, nhận quỷ đô là thân thể yếu. Tốt, ta nghe ngươi, chỉ cần quỷ kia đuổi tới ta trước mặt, ta thì hô to mắng to. Trương Tiểu Văn nói ra, ngươi bây giờ không nên lên tiếng, ta muốn cùng hắn đàm phán. Dương Minh nói lấy lại đi mò Lưu Tuệ, một bên mò Lưu Tuệ ngực vừa nói đạo, quỷ đại ca, chúng ta có thể nói một chút, ngươi có cần gì không? Cái này Trương Tiểu Văn nhìn Dương Minh mò Lưu Tuệ, tâm lý luôn luôn cảm giác khó chịu, nàng không biết mò Lưu Tuệ là đuổi quỷ nhất định phải, vẫn là Dương Minh tại thừa cơ chiếm tiện nghi. Lúc này, Trương Tiểu Văn đột nhiên nhìn đến một cái hắc ảnh, cái bóng đen này từ trên người Lưu Tuệ lên, Trương Tiểu Văn nhất thời dọa sợ. Nàng đột nhiên nghĩ đến vừa mới Dương Minh giao phó chính mình, nhìn đến quỷ phải lớn gọi mang to. Sau đó Trương Tiểu Văn a kêu to một tiếng, sau đó bắt đầu mang to. Bóng đen kia từ trên người Lưu Tuệ lên đến thời điểm, cũng không có dừng lại, mà chính là chạy Trương Tiểu Văn bay tới. Trương Tiểu Văn dọa đến một tiếng hét thảm, phanh một tiếng ngồi dưới đất. Mà bóng đen kia hướng Trương Tiểu Văn bay tới, cũng không có tại Trương Tiểu Văn trước mặt dừng lại, trực tiếp trôi hướng ngoài cửa. Trương Tiểu Văn cảm giác toàn thân dùng cả mình, nhịn không được đánh cái dùng mình, lúc này, bóng đen kia bay ra đi, môn vậy mà phanh một tiếng chính mình đóng lại lão. Tự động đóng môn để trong phòng lại tăng thêm một tia khủng bố, Trương Tiểu Văn nói ra, Dương Minh, hù chết ta, dạng này có phải hay không coi như tiểu quỷ đã bị đuổi đi. Dương Minh lắc đầu, cười khổ nói, ngươi gọi quá sớm, đem nó hoảng sợ chạy, thực quỷ này lá gan cũng không phải quá lớn. Vậy ngươi ý tứ cái này quỷ còn sẽ tới? Trương Tiểu Văn hỏi, khẳng định sẽ đến, bởi vì ta còn không có cùng nó giao lưu tốt, nếu như giao lưu tốt, chính nó tự nguyện đi, vậy sau này liền sẽ không tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, lần này là bị ngươi hoảng sợ chạy, vậy nó khẳng định còn sẽ tới. Thực vừa mới nếu như không phải Trương Tiểu Văn thét lên cùng mắng to, đoán chừng quỷ kia cũng sẽ không đi, khả năng thật có thể cùng Dương Minh giao lưu. Quỷ này chính là sợ đại động tĩnh, tỉ như pháo một loại đồ vật, cho nên Tết Xuân đều muốn đốt pháo khu tà. Nữ nhân tiếng thét chói hai âm cũng rất lợi hại, quỷ liền sợ đại động tĩnh, cho nên đem quỷ hoảng sợ chạy. Trương Tiểu Văn từ dưới đất đứng lên, đột nhiên toàn thân nhoáng một cái kém chút té ngã, Dương Minh hoảng vội vươn tay đỡ lấy nàng, hỏi, làm sao? Chương 235, ở Lưu Tuệ nhà. Mới vừa rồi còn có thể chịu đựng, hiện tại có chút sụp đổ, kém chút bị quỷ hù chết. Trương Tiểu Văn tựa ở Dương Minh trên thân nói ra. Dương Minh đem nàng viện tại trên ghế salon bên ngoài, Trương Tiểu Văn ngồi ở trên ghế salon, nói ra, Dương Minh, ngươi ôm ta một cái. Nói nàng mở rộng vòng tay chủ động ôm lấy Dương Minh, Dương Minh đem nàng ôm vào trong ngực, Trương Tiểu Văn nói ra, ngươi vừa mới mỏ nàng ngực ta ăn giấm. Vậy ta cũng sờ sờ ngươi. Nói Dương Minh đem bàn tay tiến Trương Tiểu Văn áo lông bên trong. Dương Minh tay vừa đụng phải nàng, Trương Tiểu Văn thì toàn thân run rẩy một chút, nhắm mắt lại hừ lên. Nàng cái này hừ một cái, làm Dương Minh đều có chút cầm giữ không được, hắn cuống quýt Trương Tiểu Văn, vừa cười vừa nói, ta đến bên trong đi xem một chút đi. Dương Minh lại trở lại phòng trong, Lưu Tuệ giống như đã ngủ, khả năng quỷ cùng nàng chơi đến thực sự quá mệt mỏi đi. Lưu Tuệ, Lưu Tuệ. Dương Minh nhẹ nhàng gọi hai tiếng, nàng vẫn là một điểm phản ứng đều không có. Dương Minh thấy được nàng ngực vẫn là lộ ở bên ngoài, nhịn không được thân thủ đi mò xuống, đột nhiên, Lưu Tuệ động một cái, nhưng cũng không có mở mắt ra. Dương Minh nhìn đến Lưu Tuệ động, mãnh liệt nắm tay rút về, lui về phía sau hai bước, sợ nàng phát hiện có người sờ vuốt nàng. Lúc này, Trương Tiểu Văn ở bên ngoài hô, "Dương Minh." Dương Minh coi là Trương Tiểu Văn lại sợ đâu, cũng quýt đi ra ngoài, hỏi, "Làm sao?" "Không có gì, ta cảm giác có chút tê cả da đầu." Trương Tiểu Văn nói ra, "Ta muốn hỏi ngươi một chút, Lưu Tuệ hiện tại thế nào?" Thực Trương Tiểu Văn cũng là cảm giác Dương Minh ở bên trong không có động tĩnh, sợ Dương Minh chiếm Lưu Tuệ tiện nghi, bởi vì chính nàng sắc, cho nên cho rằng nam nhân khẳng định so với nàng sắc. Dương Minh vừa cười vừa nói, đoán chừng vừa mới dày vò mệt mỏi, bây giờ còn đang ngủ đâu. Vậy cái này quỷ hôm nay bị ta hoảng sợ chạy, nàng lúc nào sẽ lại đến, chúng ta làm cái gì? Trương Tiểu Văn hỏi, ngươi gần nhất có phát hiện hay không Lưu Tuệ có cái gì khác thường? Giống như không có gì khác thường, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta chính là muốn điều tra thêm sự kiện này căn nguyên ở nơi nào, chỉ cần tìm được gây nên quỷ nhập vào người nguyên nhân gây ra, đoán chừng liền dễ làm. Dương Minh nói, nàng có chưa từng đi trên núi, hoặc là chết qua người địa phương, hoặc là phần mộ địa phương nào. Cái này chỉ có nàng tự mình biết ta. Trương Tiểu Văn nói ra, muốn điều tra thêm sự kiện này căn nguyên ở nơi nào, chỉ cần tìm được gây nên quỷ nhập vào người nguyên nhân gây ra, lần sau nó lại xuất hiện thời điểm, thì dễ dàng giải quyết vấn đề. Dương Minh nói, vậy ngươi ngày mai còn tới sao? Trương Tiểu Văn cười hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngày mai ta khẳng định phải tới, muốn không thế nào bắt quỷ. Dương Minh, nếu không ngươi hôm nay ngủ nơi này đi. Trương Tiểu Văn nói ra, ta cũng không trở về nhà, cái này đều nửa đêm, ta một người về nhà cũng sợ hãi. Dương Minh muộn như vậy cũng không muốn đi, ở nơi này tối thiểu nhất còn có hai cái mỹ nữ có thể nói chuyện. Dương Minh, nếu như không nhanh chóng tra xảy ra chuyện nguyên nhân gây ra, cái kia đại sắc quỷ tùy thời đều có thể trở về, cái kia nhiều sợ hãi nha. Trương Tiểu Văn nói ra, có ta ở đây các ngươi thì không cần phải sợ, ta khẳng định sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Dương Minh nói, hiện tại quỷ đã đi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi, ta ở chỗ nào nha? Ta xem trước một chút Lưu Tuệ tỉnh không có. Nói Trương Tiểu Văn thì vào bên trong ở giữa. Lúc này, Lưu Tuệ đã thanh tỉnh, nhìn đến Trương Tiểu Văn tiến đến, nói gấp, Tiểu Văn, vừa mới ta không thanh tỉnh, khẳng định là quỷ quấn thân, nhưng là ta lại cảm giác liền như là làm mộng xuân một dạng. Đúng nha, vừa mới lúc đó ngươi thật là doa người. Trương Tiểu Văn nói ra. Làm sao doa người? Chính ngươi mò chính mình chứ sao? Trương Tiểu Văn vừa cười vừa nói, đương nhiên ta biết đó là quỷ đang sờ ngươi. Chẳng, vừa mới chính mình mò, cái kia Dương Minh có thể hay không chuyện cười ta nha? Hắn biết là quỷ sự tình, làm sao lại chuyện cười ngươi đây, muộn như vậy, nếu không để Dương Minh ngủ nơi này đi. Tốt, người ta giúp mình bận điệu, muốn không liền để hắn ngủ trên giường này, mùa đông lại không phải mùa hè, tùy tiện một chỗ đều có thể ngủ, còn muốn đắp chăn đây. Trương Tiểu Văn vừa cười vừa nói, chúng ta hai cái đắp một cái mền, để Dương Minh chính mình đắp một cái mền là được rồi. Tốt, ngươi để hắn vào đi. Lưu Tuệ vừa cười vừa nói. Trương Tiểu Văn đi ra bên ngoài, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi tiến đến ngủ đi. Dương Minh gật gật đầu nói, tốt ta. Trương Tiểu Văn đột nhiên lại hối hận, hôm nay dù sao quỷ đều đã đi, vì cái gì không đem Dương Minh mang về nhà mình, dạng này có thể cùng hắn thật tốt thân mật. Dương Minh đến bên trong là một cái xì mòn, giường cao cấp, giường lớn, Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi hai cái ở bên trong ngủ đi, lúc ta ngủ đợi ưa thích ở bên ngoài. Lưu Tuệ từ khi buổi tối Dương Minh đi vào thời điểm, thì cảm giác mình đối với hắn có chút ưa thích, chính mình cho tới bây giờ không đối bất kỳ nam nhân nào có dạng này cảm giác, làm sao hôm nay sẽ đối với Dương Minh có cảm giác nha. Nghĩ tới đây, nàng liền dựa vào ở giữa, nói ra, ta ở giữa đi, Tiểu Văn ngươi đến bên trong đi. Trương Tiểu Văn vốn là dự định ở giữa, bị Lưu Tuệ trước tiên nói, nàng chỉ có thể chạy tận cùng bên trong nhất đi, ba người đều nằm xuống. Dương Minh một người ở bên ngoài trong chăn, hắn cũng ngủ không được, nghĩ đến Lưu Tuệ ngay tại bên cạnh mình, vừa mới chính mình còn mò nàng ngược đâu, khi đó bởi vì bắt quỷ, hiện tại lại không thể mò. Nếu như tại một cái ổ chăn, có lẽ có thể chiếm tiện nghi, thuận tiện từ từ, hoặc là có thể sờ sờ. Ngăn cách chăn mền khẳng định không được, huống chi còn có Trương Tiểu Văn ở bên trong mắt lom lom giám sát chính mình. Dương Minh nói, vẫn là đem đèn đóng đi. Nói, hắn thuận tay đem gian phòng đèn đóng về sau gian phòng đen kịt một màu. Dạng này chính mình làm phía dưới tiểu động tác cũng không trở thành bị Trương Tiểu Văn phát hiện. Đèn đóng về sau, Dương Minh nhìn đến gian phòng bên trong đen kịt một màu, hắn thầm nghĩ nói, hiện tại Trương Tiểu Văn không nhìn thấy đi, cái này Lưu Tuệ phải ngủ tại bên cạnh mình, có thể hay không đối với mình có ý tứ chứ? Dương Minh nhìn nữ nhân rất có thiên phú, hắn có thể phân tích ra nữ nhân này đối với mình thế nào. Tại tắt đèn thời điểm, Dương Minh cảm giác được Lưu Tuệ nhìn chính mình ánh mắt có chút mê ly, điều này nói rõ đối phương đã đối với mình có ý tứ. Nghĩ tới đây, Dương Minh lục lọi nhấc lên từ bản thân chăn mền, nhấc lên mình bị huynh đệ về sau, còn có đối phương chăn mền đây. Hắn lại từ từ nắm tay nhấc lên đối phương chăn mền, không nghĩ tới vừa xốc lên đối phương chăn mền, Dương Minh thì đụng phải Lưu Tuệ tay. Dương Minh cảm giác được Lưu Tuệ tay động một cái, dọa đến Dương Minh cũng không dám nữa động, thế nhưng là hắn lại không cam tâm nắm tay thu về. Để Dương Minh không nghĩ tới là, Lưu Tuệ lại đem hắn tay nắm ở trong tay chính mình, Dương Minh tâm lý hết sức kích động, hai người tay chăm chú nắm cùng một chỗ. Dương Minh tay vướt ve lấy Lưu Tuệ tay, cảm giác tay nàng thật nóng, hắn có ý lấy tay cào trong lòng bàn tay nàng. Chương 236, lại là nữ quỷ. Bởi vì bên trong còn có một cái Trương Tiểu Văn, Dương Minh cũng không dám quá mức, chỉ có thể sờ lấy tay nhỏ, bởi vì đã nửa đêm về sáng, đều có chút buồn ngủ, Dương Minh mơ mơ màng màng ngủ. Không biết qua bao lâu, Trương Tiểu Văn lên đi nhà xí, nông thôn nhà vệ sinh đều ở bên ngoài, Trương Tiểu Văn đứng lên ra ngoài. Trương Tiểu Văn cái này cùng đi, đem Dương Minh cũng cùng Lưu Tuệ đều làm tỉnh lại, nghe được Trương Tiểu Văn ra ngoài, Dương Minh xoay người nằm ở đến Lưu Tuệ trên thân, miệng đối với nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn thì thân. Lưu Tuệ tự nhiên không có cự tuyệt, cũng là ôm ở Dương Minh hai người điên cuồng địa hôn lên, đột nhiên nghe được Trương Tiểu Văn tiến đến cắm tiếng cửa âm, hai người cuống quýt tách ra, Dương Minh tiếp tục nhắm mắt lại vờ ngủ cảm giác. Sáng ngày thứ hai khi tỉnh dậy, Lưu Tuệ làm tốt điểm tâm, Dương Minh cùng Trương Tiểu Văn đều tại nhà nàng ăn điểm tâm. Dương Minh vừa ăn cơm một bên hỏi Lưu Tuệ, ngươi trong khoảng thời gian này có cảm giác hay không cái gì không đúng? Lưu Tuệ vừa cười vừa nói, ta không có quá rõ ngươi ý tứ. Tỷ như ngươi có hay không chơi quán núi, hoặc là đi ngang qua cái gì nghĩa địa, hoặc là có chưa bao giờ gặp chết người. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta muốn cho ngươi phân tích quỷ làm sao phụ đến trên người ngươi, dạng này đúng bệnh hốt thuốc có lẽ hiệu quả muốn tốt. Ta ngẫm lại a. Lưu Tuệ cau mày ngẫm lại, nói ra, còn thật chưa từng đi địa phương đặc thù, bởi vì dù sao cũng là mùa đông, cũng không cần xuống đất làm việc, cơ hồ rất ít đi ra ngoài. Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, có hay không đi bệnh viện cái gì? Trương Tiểu Văn ở một bên hỏi. Không, đúng, ta nhớ tới. Lưu Tuệ vừa cười vừa nói, ta mấy ngày nay thì ra ngoài một lần, ta đến trên trấn đi một chuyến, chính là ngày đó sau khi trở về cảm giác mình gặp phải quỷ. Ngươi ngày đó đều đi đâu mấy nơi? Dương Minh cười hỏi. Ngày đó cũng chính là cưỡi xe điện, mang theo mẹ ta đi trên trấn chơi, chúng ta tới tiệm lẩu ăn cơm. Lưu Tuệ nói ra, ngày đó mẹ ta theo thôn bên cạnh tới thăm người thân, ta cũng lười nấu cơm, thì mang nàng tới tiệm lẩu ăn lẩu. Trương Tiểu Văn cười hỏi, có phải hay không tại đường cái bên cạnh phía đông tiệm lẩu, nghe nói cái kia mới mở không bao lâu, đến cái kia ăn cơm rất lợi ích thực tế. Tốt, buổi trưa hôm nay ta mời các ngươi ăn lẩu, thuận tiện nhìn xem có cái gì phát hiện. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái nào có thể để ngươi lên, ngươi đây đều là đang giúp ta, khẳng định phải ta mời. Lưu Tuệ vừa cười vừa nói, ăn cơm xong về sau, Dương Minh vốn là trở lại vườn trái cây, hắn nói cho Vương Mẫn, chính mình buổi tối không trở lại, để Vương Mẫn tiếp tục tìm Lưu Tiểu Thúy cho hắn làm bạn. Giữa trưa thời điểm Dương Minh lái xe mang theo Lưu Tuệ cùng Trương Tiểu Văn cùng đi trên trấn, trên đường thời điểm Dương Minh đột nhiên dừng xe. Trương Tiểu Văn hỏi, Dương Minh, ngươi đỗ xe làm gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nhìn đường một bên không phải có vài chỗ mộ phần tử sao? Ta trước kia nghe nói nơi này náo quá quỷ, cho nên ta dừng lại nhìn xem cái này mộ phần tử bên trong đến tột cùng còn có hay không quỷ. Chẳng, mộ phần tử bên trong có quỷ hay không ngươi cũng có thể nhìn đến nha. Lưu Tuệ ở một bên hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên, ngươi xem một chút cái này. Nói Dương Minh móc ra la bàn, sau đó đi đến mộ phần tử trước mặt, cái này la bàn vậy mà không có bất cứ động tĩnh gì, vậy nói rõ mấy cái này mộ phần tử bên trong căn bản không có quỷ. Dương Minh trở lại trên xe, vừa khởi động xe tử tiếp tục đi tới một bên vừa cười vừa nói, mấy cái này mộ phần tử căn bản không có quỷ, trước kia còn thường xuyên có thể nghe được người nói nơi này có quỷ, làm đến người bình thường nửa đêm một người cũng không dám đi đường này. Làm sao ngươi biết nơi này không có quỷ? Trương Tiểu Văn cười hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này thực rất đơn giản, nhìn ta la bàn đối cái phản ứng này rất mẫn cảm, nếu như nơi này có quỷ, la bàn chỉ châm hội lắc lư, đã la bàn không có động tĩnh, vậy nói rõ nơi này không có việc gì. Dương Minh, vậy tại sao có mộ phần tử bên trong có quỷ, có hay không đâu? Lưu Tuệ hỏi. Có mộ phần tử không có quỷ, cái kia là nói rõ quỷ đến âm phủ đi, hoặc là đã chuyển thế đầu thai đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đến tại chúng ta bây giờ gặp phải quỷ, đều là cô hồn dã quỷ, thì thật giống như hai chúng ta người không có hộ khẩu mở dạng. Cái kia cô hồn dã quỷ khẳng định không uống canh mạnh bà. Trương Tiểu Văn hỏi. Đúng thế, nếu như quát canh mạnh bà, qua lại hạt tiểu, vậy cũng là thuộc về Diêm Vương quản lý, quỷ thì không thể đi ra hại người. Dương Minh nói. Xe đến cơm cửa tiệm, Dương Minh khóa xe tốt về sau, cầm lấy chính mình bao xuống xe. Vừa khóa kỹ cửa xe dự định tiến tiệm lẩu, Dương Minh đột nhiên cảm giác mình trong bọc la bàn giật lên đến. Dương Minh nói, các ngươi hai cái trước tìm cái chỗ ngồi xuống đến, trước điểm tốt đáy nồi cùng đồ ăn, ta quan sát phía dưới phụ cận hoàn cảnh. Nhìn đến hai cái mỹ nữ đi vào, Dương Minh xuất ra la bàn, phát hiện la bàn chỉ châm chỉ hướng đường cái chết đối diện. Đường cái đối diện là chỗ trống, Dương Minh xuyên qua đường, theo la bàn chỉ phương hướng tiếp tục đi lên phía trước, đi đại khái chừng 20 mét, Dương Minh nhìn đến phía trước có rãnh mương đối diện có mấy cái mộ phần tử. Mà cái này cái la bàn chỉ châm run rẩy kịch liệt, chỉ một chỗ ngôi mộ mới, Dương Minh biết vấn đề liền ở ngay đây, tìm đến Lưu Tuệ quỷ đoán chừng cũng là chỗ này ngôi mộ mới chủ nhân. Dương Minh đi đến trước mặt, chỉ là nhìn ra mộ phần tử rất mới, đoán chừng sẽ không vượt qua nửa tháng, nhưng là cái này mộ phần tử bốn phía tốt nhiều thiêu qua tiền giấy. Nhìn cái này thiêu qua tiền giấy hẳn là hai ngày này mới nấu, Dương Minh thầm nghĩ nói, chẳng lẽ quỷ này bám vào không ít người trên thân, người khác cũng tìm tới đến đốt vàng mã. Bất quá Dương Minh hiện tại sẽ không cho hắn thiêu, bởi vì hắn biết quỷ ban ngày không thể đi ra, nếu như bây giờ thiêu, đây không phải là trắng thiêu sao. Dương Minh tìm tới chung quanh đây hộ gia đình, nghe ngóng cái này ngôi mộ mới chủ nhân đến tuột cùng là ai. Hắn nghe được kết quả về sau, ngược lại giật nảy cả mình. Dương Minh vốn là liền biết là quỷ, làm sao sẽ còn giật nảy cả mình đâu. Nguyên lai Dương Minh nghe được kết quả lại là nữ nhân, cái này mộ phần tử chủ nhân là một nữ tử. Nữ tử này hơn 30 tuổi, nàng nguyên lai làm ăn rất kiếm tiền, về sau bị người hãm hại hút lên độc phẩm, tất cả tài sản đều bại quang. Nàng bị bắt được sở cai nghiện bên trong, vậy mà cùng bên trong đến nữ nhân làm lên luyến ái đồng tính, cái này cũng có thể chính là nàng mò Lưu Tuệ nguyên nhân đi. Về sau nàng đến bệnh nan y rồi qua đời, bị chôn ở chỗ này. Dương Minh nghe được tin tức này về sau, cảm giác cái này nữ cũng thật đáng thương, nhân sinh chính là như vậy, một bước đi nhầm từng bước sai. Chính bên trong lời kia, một sai lầm để hận mãi mãi, lại quay đầu đã là trăm năm thân thể. Chỉ là nàng đã không có quay đầu chỗ trống, đã an nghỉ dưới đất. Dương Minh đuổi tới tiệm lẩu, Lưu Tuệ cùng Trương Tiểu Văn đã điểm thức ăn ngon, nồi lẩu đã mở bên trong cũng thả một chút đồ ăn đang nấu. Trương Tiểu Văn nhìn đến Dương Minh tới, thấp giọng hỏi, thế nào? Có hay không quan sát được cái gì? Đương nhiên quan sát được, chúng ta ăn cơm trước đi, đợi lát nữa nói lại cho các ngươi nghe. Dương Minh vừa cười vừa nói, chương 237, ta cũng thích ngươi. Lại đến muộn phía trên, Dương Minh tiếp tục mở lấy xe đến Lưu Tuệ trong nhà, đậu xe ở trong sân. Ba người bọn họ đậu xe ở trong sân, cắm thật lớn môn. Đại khái đến 11 giờ thời điểm, Lưu Tuệ đi vào phòng trong ngủ, nàng muốn chờ nữ quỷ này tới. Không đến nửa giờ, Dương Minh liền nghe đến phòng trong Lưu Tuệ tiếng hừ hừ. Dương Minh nói cho Trương Tiểu Văn, hiện tại ngươi ở trên ghế salon ngồi, tuyệt đối không nên động, chỉ cần ta chưa hề đi ra, ngươi thì không muốn xa cách cái này ghế sofa. Ta biết, hôm qua chính là ta đem quỷ hoảng sợ chạy, hôm nay ta khẳng định bất động. Trương Tiểu Văn nói ra. Dương Minh gật gật đầu, đi vào Lưu Tuệ phòng ngủ, hắn sợ Trương Tiểu Văn quấy rầy, trực tiếp giữ cửa từ bên trong chen vào. Trong phòng đèn sáng rỡ, Lưu Tuệ nằm tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên ngay tại mỏ chính mình ngực, Dương Minh nhìn xem, nhịn không được tiến đến trước mặt, chính mình cũng sờ một chút. Hắn cái này sờ một cái không sao cả, Lưu Tuệ vậy mà ôm chặt lấy Dương Minh, nhẹ nói nói, khắc lên tiếng, đừng để Trương Tiểu Văn nghe được. Dương Minh thấp giọng nói ra, ngươi là Trang nha. Lưu Tuệ nhẹ nói nói, trước kia là thật, hôm nay là Trang, tiến nhanh ổ chan. Dương Minh thầm nghĩ nói, dù sao môn đã chen vào, Trương Tiểu Văn cũng vào không được. Nghĩ tới đây, hắn đem y phục cởi một cái, chui vào chăn, hai người lằn cùng một chỗ. Hai người điên cuồng lên, nhưng là không dám làm đại động tĩnh, sợ Trương Tiểu Văn nghe được động tĩnh. Một trận điên cuồng về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, không nghĩ tới ngươi cũng muốn cùng ta ngủ nha. Đúng nha, ta đều cả năm không có đụng nam nhân, nhìn đến ngươi thì thích ngươi, hôm qua ngươi mỏ tay ta, ta có thể kích động, không nghĩ tới ngươi cũng thích ta. Đúng vậy à, ta mở bắt đầu tay thò vào ngươi ổ chăn cũng có chút sợ hãi, nhưng khi ngươi bắt được tay ta thời điểm, ta tâm đều run rẩy. Đừng để Trương Tiểu Văn hoài nghi, ngươi vội vàng mặc y y phục đi. Lưu Tuệ nói ra. Dương Minh gật gật đầu, đem chính mình y y phục mặc tốt, lại đem vừa mới bọn họ dùng giấy ném vào trong thùng rác mặt, mới đi mướn phòng môn. Lưu Tuệ cũng mặc quần áo tử tế, nói ra, ngươi nghĩ kỹ nói thế nào không có. Dương Minh hướng Lưu Tuệ làm một cái ok thủ thế, sau đó mở cửa phòng. Trương Tiểu Văn hỏi, Dương Minh, làm sao? Dương Minh nói, chạy, theo cửa sổ chạy. Dương Minh sau khi nói qua lại nghĩ tới đến, trời lạnh như thế, căn bản không có mở cửa sổ. Nói theo cửa sổ chạy nàng có tin hay không? Chỉ là Trương Tiểu Văn đồng thời không có hoài nghi, nàng vừa cười vừa nói, chạy liền chạy, vậy hôm nay chắc chắn sẽ không trở lại đi, chúng ta ngủ chung đi. Dương Minh gật gật đầu, cùng Trương Tiểu Văn cùng một chỗ tiến phòng ngủ, Lưu Tuệ chính nhắm mắt lại vừa ngủ đây. Trương Tiểu Văn sau khi đi vào, nghe thấy được một cô vị đạo, mùi vị đó cảm giác là lạ, có điều nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không hoài nghi đến Dương Minh cùng Lưu Tuệ làm chuyện đó, nàng cho là nữ quỷ lưu lại vị đạo đây. Ba người còn là dựa theo hôm qua vị trí nằm. Trương Tiểu Văn nằm tại bên trong nhất tâm lý rất khó chịu. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh còn không có rời giường thì tiếp vào điện thoại, là Liêu Hướng Đông đánh tới, hắn hỏi Dương Minh có thời gian hay không, để Dương Minh giúp hắn chữa bệnh. Dương Minh đáp ứng hắn giữa trưa trước đuổi tới trong thành phố, Liêu Hướng Đông lần trước tại Lý Bách Vạn tiệc mừng thọ phía trên đột nhiên té xỉu, Dương Minh dùng kinh thiên một châm giúp hắn trị liệu, đồng thời nói có thể trị tận gốc hắn bệnh. Sau khi trở về, Liêu Hướng Đông cảm giác hôm nay không có chuyện gì, cho nên muốn để Dương Minh giúp hắn trị liệu, Dương Minh tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Dương Minh tại Lưu Tuệ nhà ăn điểm tâm, sau đó rời đi, trước khi đi thời điểm hắn nói cho Lưu Tuệ, buổi tối khẳng định tới. Dương Minh vốn là đến chính mình vườn táo, sau đó đến trại nuôi gà lượn một vòng nhìn đến không có chuyện gì, hắn liền trực tiếp lái xe đến trong thành phố. Nhanh đến trong thành phố thời điểm, Dương Minh cho Liêu Hướng Đông gọi điện thoại, hỏi cụ thể ở nơi nào Liêu Hướng Đông để hắn đem chiếc xe chạy đến Trường Thanh đường, đến Trường Thanh giữa đường có một cái bộ đội gia thuộc viện, đồng thời nói cho Dương Minh hắn sẽ ở gia trúc viện cửa chờ lấy. Đến bộ đội gia thuộc viện cửa, Dương Minh nhìn đến Liêu Hướng Đông quả nhiên tại cửa chính chờ đợi mình, Dương Minh mở cửa xe để hắn tới. Liêu Hướng Đông đóng kỹ cửa xe về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Liêu tư lệnh viên, ngươi ở nhà chờ lấy liền có thể, làm sao còn muốn tốn công tốn sức, chạy tới cửa tới đón ta?" "Dương lão đệ, nếu như ngươi để mắt ta, cũng không cần gọi ta tư lệnh viên, trực tiếp hô ta đại ca là được rồi." Liêu Hướng Đông vừa cười vừa nói, "Ta nhất định phải đi ra, nếu như ta không ra, bọn họ sẽ không để ngươi đi vào." "Tốt, về sau hô đại ca ngươi." Dương Minh ngẫm lại cũng thế, bộ đội quân sự hóa quản lý, chắc chắn sẽ không ném loạn người đi vào, huống chi nơi này ở đều là cán bộ. Xe mở sau khi đi vào, đến một cái cửa tiểu viện, Dương Minh dừng xe, hai người tiến viện tử, lúc này một cái mỹ lệ phụ nữ đi tới, nhìn tuổi tác cũng chỉ có thể hơn 30 tuổi. Có lúc nữ nhân là không thể nhìn bề ngoài, 30 tuổi mặt ngoài có lẽ đã 40-50 tuổi, trước mặt người mỹ phụ này chính là. Nàng gọi Lan Hoa, là Liêu Hướng Đông lão bà, đã nhanh 50 tuổi, nhưng nhìn bộ dáng vẫn là hơn 30 tuổi. Có lẽ có nữ nhân trời sinh hội bảo dưỡng, có lẽ có nữ nhân trời sinh không thấy giả. Liêu Hướng Đông để Dương Minh hô đại ca của mình, vậy cũng chỉ có thể hô Lan Hoa tẩu tử, Liêu Hướng Đông giới thiệu về sau, mọi người biết nhau, Dương Minh vừa cười vừa nói, tẩu tử tốt. Lan Hoa vừa cười vừa nói, Dương Minh, lần trước thật sự là nhờ có ngươi, không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy, y lý thuật lại lợi hại như vậy. Ba người tiến phòng khách về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, từ nhỏ đã thụ ra ra hôn đúc, ta cái này y lý thuật đều là tổ truyền. Ngồi xuống về sau, Lan Hoa cho Dương Minh châm trà, Dương Minh vừa cười vừa nói, trước không hoảng hốt uống trà, ta trước cho Liễu đại ca chữa bệnh. Không hoảng hốt, không hoảng hốt, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Lan Hoa vừa cười vừa nói, vẫn là trước làm chính sự đi, ta nói rõ trước một việc. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta chữa bệnh hôm nay không dùng châm, dùng khí công chữa bệnh, cái này chữa bệnh phương pháp ta xưa nay không ở nơi công cộng sử dụng, nhưng là hiệu quả so châm cứu lợi hại, có thể trị liệu bất luận cái gì tật bệnh. Lợi hại như vậy nha, cái kia lão Liêu bệnh 100% có thể trị hết. Lan Hoa cười hỏi. Liêu Hướng Đông ở một bên vừa cười vừa nói, ngươi câu nói này hỏi được vẽ vời cho thêm chuyện ra, ta đã sớm nói cho ngươi khẳng định có thể trị hết. Đúng nha, cam đoan có thể trị hết. Dương Minh vừa cười vừa nói, chỉ là cái này chữa bệnh phương pháp các ngươi muốn giữ bí mật cho ta nha, bởi vì hiện tại cả nước có rất nhiều đến bệnh bất trị, nếu như biết ta có bản sự này, đoán chừng ta không có mấy ngày thì mệt chết. Đúng nha, hiện tại kẻ có tiền nhiều, có bệnh nhân cũng không ít, nếu như người khác biết ngươi lợi hại như vậy, tốn nhiều tiền hơn nữa đều muốn tìm đến ngươi, nói không chừng người ngoại quốc cũng sẽ tìm đến ngươi. Lan Hoa vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta chắc chắn sẽ không nói. Chương 238, cam đoan mang thai. Liêu Hướng Đông cũng nói, huynh đệ, ngươi cứ yên tâm đi. Tốt, vậy chúng ta bây giờ đi ngươi phòng ngủ, ta giúp ngươi trị liệu. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lan Hoa đến là rất hiểu chuyện, bồi lấy bọn hắn tiến phòng ngủ về sau thì lui ra ngoài. Liêu Hướng Đông nằm tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên, Dương Minh ngồi tại cạnh giường giúp hắn trị liệu. Liêu Hướng Đông nằm ở trên giường về sau, Dương Minh trực tiếp đem lòng bàn tay tại hắn trong ngực chỗ, linh khí chậm rãi đưa vào. Bắt đầu thời điểm, Liêu Hướng Đông cảm giác nơi trái tim trung tâm có chút phát nhiệt, sau đó tiếp lấy có chút hỏa thiêu giống như đau. Dương Minh vừa cười vừa nói, không cần khẩn trương, lập tức liền không đau. Quả nhiên, hai sau 3 phút, Liêu Hướng Đông thì cảm giác không thấy đau đớn, chỉ là cảm giác toàn thân hể vải không muốn động. Lúc này, Dương Minh cái trán đã bắt đầu ra mồ hôi, nhưng là Liêu Hướng Đông lại cảm giác toàn thân dễ chịu, có một loại chưa bao giờ có dễ chịu. Liêu Hướng Đông chính đang nhắm mắt hưởng thụ lấy, Dương Minh lại thu về, nhẹ nói nói, tốt. Nói, hắn thì nhắm mắt dưỡng thần, Liêu Hướng Đông mở to mắt, nhìn đến Dương Minh trên mặt đều là mồ hôi, không khỏi có chút bận tâm, có chút khẩn trương hỏi, Dương lão đệ, ngươi không sao chứ? Dương Minh mở to mắt vừa cười vừa nói, đại ca, ta không sao, nghỉ ngơi vài phút liền tốt. Mấy phút đồng hồ sau, Dương Minh đứng lên, vừa cười vừa nói, hiện tại ta có thể cam đoan ngươi đã khỏi hẳn, đương nhiên nếu như ngươi không yên lòng, còn có thể điều tra thêm. Sao có thể không yên lòng đâu? Liêu Hướng Đông vừa cười vừa nói, ta đối với ngươi tuyệt đối yên tâm, huống chi ta cũng có thể cảm giác được, ta đã tốt. Hai người đến phòng khách, Liêu Hướng Đông vừa cười vừa nói, lão bà, ngươi chuẩn bị cơm trưa, ta muốn cùng Dương lão đệ uống vài chén, hôm nay chúng ta không đi ra, thì trong nhà uống. Thực trong nhà so ở bên ngoài tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lan Hoa đi nhà bếp chuẩn bị đồ ăn, Liêu Hướng Đông từ trong túi tiền lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, cái này là chuyện nhỏ, cũng coi là khổ cực phí, ngươi nhất định không muốn ghét bỏ. Liêu đại ca, chúng ta đã gọi nhau huynh đệ, cho nên ngươi không muốn khách khí như vậy, nếu là huynh đệ, ta trị bệnh cho ngươi cũng là cần phải. Không được, nếu như ngươi không thu cái này, ta sẽ tức giận, đồng thời ta cũng không thể an tâm. Dương Minh vừa cười vừa nói, trị bệnh cứu người là ta phải làm, bởi vì ta là thầy thuốc, ta cũng không biết ngươi nơi này có nhiều ít, đã ngươi không phải phải cho ta, vậy ta thì ý tứ một chút. Liêu Hướng Đông nghe xong Dương Minh nói muốn thu lại, trong lòng tự nhiên cao hứng, vừa cười vừa nói, cái này đúng, đây mới là ta hảo huynh đệ. Ta chỉ nói là ý tứ một chút, cũng không có thu nói thu ngươi cái này thẻ nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi thật nghĩ cho, thì cho ta 1.000 khối đi, dạng này cũng coi như ta thu ngươi tiền. Liêu Hướng Đông nghe xong thì không cao hứng, hắn cái bệnh này tốn không ít tiền, nhưng là đều không có chữa cho tốt. Hắn trước kia đã từng nghĩ tới, người nào nếu như có thể cho hắn chữa cho tốt, vô luận xài nhiều tuổi tiền hắn đều nguyện ý, mình không có tiền vay tiền hắn đều nguyện ý. Dương Minh vậy mà chỉ cần 1.000, 1.000 ở xã hội hiện nay vậy thì thật là không tính là gì tiền. Nếu như đổi thành biệt danh ý đi, 1.000 khối tiền người ta cũng sẽ không đi ra ngoài, chớ nói chi là trị liệu cho ngươi. Liêu Hướng Đông xuất ra một cái bao, mở ra bao nói ra, ta chỗ này thì 50.000 khối tiền mặt, nếu như ngươi nhận ta người huynh đệ này, cái này 50.000 khối ngươi thì cho ta cầm lấy, liền bao đều đưa ngươi, nếu như ngươi không làm ta là huynh đệ, ngươi thì không cầm. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã đại ca đều đem nói được bước này, ta thật sự nếu không cầm cũng lộ ra quá không hiểu sự tình. Cái này đúng. Liêu Hướng Đông vừa cười vừa nói. Không bao lâu, đồ ăn liền chuẩn bị tốt, trong nhà không có người ngoài, thì ba người bọn họ đi ăn cơm, Liêu Hướng Đông xuất ra rượu Mao Đài, Dương Minh vừa cười vừa nói, mặc dù là mùa đông, nhưng là ta vẫn không thể uống rượu trắng. Thực ta cũng không thể uống rượu trắng. Liêu Hướng Đông vừa cười vừa nói, ta cho là ngươi có thể uống đâu, vậy chúng ta uống bia đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, bia ta ngược lại thật ra có thể uống điểm. Ba người ăn đến không sai biệt lắm, Dương Minh vừa cười vừa nói, tẩu tử, ta nói chuyện, ngươi không thể sinh khí đi. Ngươi đứa nhỏ này, cho ta còn khách khí làm gì? Lan Hoa vừa cười vừa nói, có lời gì ngươi thì cứ việc nói, ta cam đoan không tức giận. Tốt ta, vậy ta liền nói, ta đó có thể thấy được các ngươi không có hài tử, thực các ngươi có thể có. Dương Minh mấy câu nói đó đem Lan Hoa cặp vợ chồng kinh ngạc đến ngây người, Dương Minh vậy mà đó có thể thấy được bọn họ không có sinh qua hài tử. Thực bọn họ cũng muốn hài tử nha, chỉ là bọn hắn xác thực không sinh ra tới. Liêu Hướng Đông nói, ngươi nói không tệ, chúng ta thật không có hài tử, cho tới bây giờ đều là cái tâm bệnh, ta cũng không tiện đi bệnh viện kiểm tra. Thực không phải ngươi sự tình, là tẩu tử sự tình. Dương Minh vừa cười vừa nói, thì coi như các ngươi đi bệnh viện kiểm tra, cũng không nhất định hữu dụng, bất quá bây giờ gặp phải ta có thể cho tẩu tử mang thai. Thật sao? Liêu Hướng Đông ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên là thật, ta chưa bao giờ ăn nói lung tung, cam đoan có thể mang thai. Dương Minh nói. Quá tốt, quá tốt. Lan Hoa trong mắt đã có nước mắt. Từ khi gả cho Liêu Hướng Đông nhiều năm như vậy, Lan Hoa tổng là có chút tự trách, tuy nhiên Liêu Hướng Đông thường xuyên an ủi nàng, nhưng là nàng vẫn là trong cảm giác dây dứt. Hôm nay nghe được Dương Minh nói có thể trị hết, nàng có thể không cao hứng sao. Nàng xem thấy Dương Minh nói, huynh đệ, nếu như ta có thể mang thai, ta hội cảm kích ngươi cả một đời. Tẩu tử cũng đừng cho ta khách khí, nếu không ta hiện tại liền giúp ngươi trị liệu đi. Dương Minh nói, tốt, Dương lão đệ, ta ở phía dưới nghỉ ngơi một hồi, ngươi giúp tẩu tử ngươi lên trên lầu trị liệu đi. Liêu nói với Đông. Liêu Hướng Đông chỗ lấy không đi lên, đầu tiên là sợ Dương Minh y học không muốn tiết lộ ra ngoài, tựa như vừa mới Dương Minh cho Liêu Hướng Đông chữa bệnh thời điểm, Lan Hoa cũng trở về tránh một dạng. Thực lớn nhất chủ yếu vẫn là để Dương Minh chuyên tâm, bởi vì dù sao trị liệu vô sinh, có lẽ phải tra phụ khoa cái gì, sợ mình tại tràng Dương Minh ngược lại không có ý tứ. Hai người lên trên lầu, Dương Minh để Lan Hoa nằm tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên, Dương Minh rất nghiêm túc nói, tẩu tử, ngươi muốn đem phía dưới y để phục thoát. Lan Hoa coi Dương Minh là làm thầy thuốc, cho nên Dương Minh để cho nàng cởi quần áo nàng khẳng định phải thoát, huống chi chính mình 40-50 tuổi, Dương Minh ở trước mặt nàng cũng là cái tiểu hài tử. Hai người tuổi tác cách xa rất lớn, Lan Hoa tuổi tác có thể làm Dương Minh mụ mụ, cho nên nàng cũng sẽ không có bất kỳ ý tưởng gì. Lan Hoa cởi quần áo nằm tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên, Dương Minh nhịn không được cũng muốn nhìn nha, nhìn về sau thầm nghĩ nói, đến cùng là người nhà có tiền lão bà, thân thể cùng nữ nhân trẻ tuổi một dạng, lại trắng lại có giãn. Dương Minh đang cho bệnh nhân chữa bệnh thời điểm, không có bất luận cái gì tạp nghiệm, đây cũng là làm thầy thuốc cơ bản tố chất. Chương 239, Đại Thanh Kem. Thầy thuốc liền muốn có ý y đức, Dương Minh y y đức cũng là tốt, hắn đang cho nữ bệnh nhân xem bệnh thời điểm, bình thường không có bất luận cái gì tạp nghiệm. Không giống hiện tại thường xuyên báo cáo tin tức một chút phát rồ thầy thuốc. Có thầy thuốc xem bệnh thời điểm bị ổi nữ bệnh nhân, thậm chí có thầy thuốc đều đem nữ bệnh nhân trả đạp. Chỉ chừng 10 phút đồng hồ, Dương Minh thì trị liệu tốt, Lan Hoa mặc quần áo tử tế, nói với Dương Minh rất nhiều lời cảm tạ, hai người cùng một chỗ trở lại phòng khách. Đến phòng khách về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi liền chuẩn bị sinh con đi. Dương Minh rời đi Liêu Hướng Đông nhà, Liêu Hướng Đông phu thêm một mực đem hắn đưa đến ngoài cửa lớn, nhìn đến Dương Minh xe biến mất trong tầm mắt mới trở về. Dương Minh đem chiếc xe ngừng đến bên lề đường, đột nhiên nhớ tới một việc, hắn lập tức đem chiếc xe tắt lửa. Cầm lấy một cái hộp. Cái hộp này là hắn mang Chu Nhã Đình mua ngọc bội thời điểm, chính mình mua lại, lúc đó Dương Minh nhìn ra trong cái hộp này có đồ, cho nên hắn thì mua hàng nhái ngọc bội. Lúc đó hắn sợ nếu như chỉ mua hộp người ta khẳng định phải hoài nghi, cho nên chỉ có thể tiêu ít tiền đem ngọc bội bán. Dương Minh trên xe có dao gọt hoa quả, hắn cầm lấy dao gọt hoa quả cậy mở hộp. Mở ra xem, bên trong lại là một chương phúc chữ kem, Dương Minh đối thư pháp có chỗ nghiên cứu, xem xét cũng là Khang Hy hoàng đế thư tay thiên hạ đệ nhất phúc, bên cạnh còn in đại thanh bưu chính. Dương Minh sớm thì nghe nói qua thành triều có hai loại kem đáng tiền, một cái là vạn giống long phiếu, một cái khác cũng là thiên hạ đệ nhất phúc. Chính mình vậy mà đạt được thiên hạ đệ nhất phúc, trong lòng khó tránh khỏi trở nên kích động, hắn gọi điện thoại cho Đường Đức Hân, vừa cười vừa nói, Đường đại ca, ta kiếm đến một chương thiên hạ đệ nhất phúc thành triều kem, ngươi có thể giúp ta xuất thủ không? Thiên hạ đệ nhất phúc, vậy quá tốt. Đường Đức Hân đầu bên kia điện thoại cao hứng nói ra, ta có một cái bản gia cháu trai là làm kem cất giữ, loại này kem hắn thích nhất, hắn hẳn là sẽ muốn. Ta giúp ngươi liên lạc một chút, ngươi chờ ta tin tức. Nói, Đường Đức Hân thì tắt điện thoại, Dương Minh nhàn rỗi không chuyện gì, thì dùng di động đến tìm phía dưới thiên hạ đệ nhất phúc kem. Hắn phát hiện cái này kem giá cả không thấp, vậy mà có thể đạt tới 8-90 vạn. Một chương kem có thể giá trị 8-90 vạn, Dương Minh tự nhiên hết sức cao hứng, hắn tuy nhiên không thiếu tiền, nhưng là cái này dù sao cũng là ngoài ý muốn chi tài, đâu còn có ngại tiền ít. Dương Minh tiếp tục trong xe các loại điện thoại, qua không bao lâu, thì tiếp vào Đường Đức Hân điện thoại. Đường Đức Hân nói để Dương Minh đến trong nhà hắn, cháu hắn. Đợi lát nữa đến xem kem. Đường Đức Hân nhà Dương Minh tự nhiên biết, không bao lâu liền đến, Đường lao gia tử đem Dương Minh mang về nhà bên trong, hiện tại lao gia tử thân thể rất tốt, trong nhà chỉ một mình hắn. Đường Đức Hân cho Dương Minh pha trà, hai người vừa uống trà một bên nói chuyện thiếm, nửa giờ sau, một người trẻ tuổi đến Đường Đức Hân chỗ ở, người trẻ tuổi này gọi Đường Thiên, là một cái đáng tin bưu mê. Đường Đức Hân cho bọn hắn lẫn nhau giới thiệu về sau, vừa cười vừa nói, các ngươi một cái là ta hảo huynh đệ, một cái là cháu ta, chúng ta thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng, mua bán thời điểm như cũ có kẻ mà cả, không muốn không có ý tứ. Hai người trẻ tuổi hàn huyên hai câu về sau, Đường Thiên thì không kịp chờ đợi nói ra, Dương lão đệ, mau đưa kem lấy ra ta xem một chút. Dương Minh đáp ứng một tiếng, lập tức xuất ra kem, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Đường Thiên. Đường Thiên so với hắn cần phải chuyên nghiệp nhiều, theo chính mình ba lô bên trong cầm ra bộ, kính lúp cùng cái kẹp, sau đó cẩn thận quan sát đến kem. Đường Thiên quan sát 2-3 phút, sau đó ngẩng đầu, vui mừng nói, là thật, thiên hạ đệ nhất phúc nha. Ta cùng Dương lão đệ sẽ còn hốt du ngươi sao? Đường Đức Hân vừa cười vừa nói, nếu như ngươi hoài nghi cái này kem tính chân thực, cái kia chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Chẳng, ngươi mới là lòng tiểu nhân nha. Đường Thiên vừa cười vừa nói, ta làm sao lại hoài nghi các ngươi đâu? Ta là sợ các ngươi phía trên người khác làm. Đường Thiên, cái này kem ngươi có thể ra giá cả bao nhiêu? Đường Đức Hân biết Dương Minh không có ý tứ mở miệng, tại là mình hỏi một chút giá cả. Đã đều không phải là ngoại nhân, ta thì ra cái thực sự giá cả, 1 triệu ta muốn. Đường Thiên nghiêm trang nói ra. Đường Đức Hân nhìn xem Dương Minh, tuy nhiên hắn biết cái giá này không thấp, nhưng là hiện tại hắn không thể làm chủ, bởi vì kem là Dương Minh, muốn hắn tự mình làm chủ mới được. Dương Minh đã tìm tới trên Inter giá cả, 1 triệu giá cả tự nhiên không thấp, Dương Minh vừa cười vừa nói, đường ca giá cả ra rất cao, ta còn có thể nói cái gì, thành giao đi. Dương Minh đem thẻ ngân hàng đưa cho Đường Thiên, Đường Thiên theo trong bọc xuất ra một cái tiểu hình laptop, cho Dương Minh chuyển 1 triệu. Chỉ là 1-2 phút, Dương Minh điện thoại di động tin nhắn thanh âm nhắc nhở thì vang lên, hắn mở ra điện thoại di động xem xét, 1 triệu đã tiến chính mình tài khoản. Dương Minh trong lòng mừng thầm, mình bây giờ cũng coi là 100 vạn phú ông. Lúc này, Đường Thiên nói ra, ta mời các ngươi ăn cơm đi. Hiện tại trời còn sớm như vậy, ăn cái gì cơm nha? Đường Đức Hân cười đã nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, muốn không phải là ta mời đi. Dương Minh thầm nghĩ nói, mình bây giờ có tiền, đồng thời nhặt nhạnh chỗ tốt, còn là mình mời khách đi. Đã là người một nhà, đều không muốn cùng ta tranh giành, hôm nay ta được đến cái này kem, nhất định phải ta mời khách. Đường Thiên nói ra, lão đệ, không nên cùng Đường Thiên tranh giành, hắn mang bọn ta đến cha hắn nhà hàng ăn cơm, không cần bỏ tiền. Đường Đức Hân vừa cười vừa nói. Dương Minh cười cười, nói ra, cái kia đã không phải bỏ tiền, liền đi ăn đi. Ba người mở 2 cái xe xuất phát, Đường Thiên ở phía trước dẫn đường. Đường Đức Hân ngồi tại Dương Minh trên xe theo ở phía sau. Bọn họ đến đường Triều Đại khách sạn, đường Triều Đại khách sạn cũng là Đường Thiên phụ thân Đường Chí Viễn cũng coi như một nhân vật, cái này đại khách sạn làm đến có sống có sắc. Dương Minh thầm nghĩ nói, nhận biết Đường Thiên cũng không tệ, về sau chính mình trứng gà cùng rau xanh không phải lại muốn thêm ra một nhà khách hàng. Dương Minh cho Lưu Tuệ gọi điện thoại, để Lưu Tuệ đến thôn làng trong cửa hàng mua chút tiền giấy, mua xong thả trong nhà, hắn tại trong thành phố ăn cơm, đoán chừng muốn trễ giờ trở về, nhưng là tuyệt đối 11 giờ trước chạy trở về. Sẽ không chậm trễ chính sự. Tắt điện thoại, ba người tiến nhà hàng, trong tiệm cơm người tự nhiên nhận biết cái này ông chủ nhỏ, rất khách khi đem ba người bọn họ đưa đến gian phòng. Đường Thiên nghe nói Dương Minh không thích uống rượu trắng, cho nên điểm cũng là bia, ba người ăn rất vui vẻ, Đường Thiên vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, nhận biết ngươi thật rất vui vẻ, nếu như không phải hắn không phải ta thúc, chúng ta liền có thể đảo viên tam kết nghĩa. Đường Thiên vừa nói vừa chỉ Đường Đức Hân vừa cười vừa nói, ngươi chỉ ta làm gì, biết rất rõ ràng ta là ngươi sách. Huynh đệ của ta ngươi vậy mà cũng dám hô huynh đệ, lộn xộn. Huynh đệ ngươi như cũng là huynh đệ của ta, chỉ là ta như cũ gọi ngươi thúc là được rồi. Đường Thiên vừa cười vừa nói. Chương 240, tiểu hình buổi đấu giá. Thực Đường Thiên cũng chính là so Dương Minh lớn hơn 4-5 tuổi, hai người cũng trò chuyện rất ăn ý. Dương Minh vừa cười vừa nói, về sau mới hảo hảo trò chuyện, ta hôm nay phải chạy trở về. Ngươi lái xe, muộn trở về một hồi sợ cái gì? Đường Thiên vừa cười vừa nói. Đợi lát nữa ta mang các ngươi đi tiêu sái. Dương Minh vừa cười vừa nói, ở đâu tiêu sái, ta thế nhưng là người đứng đắn nha, không nên đem ta hướng trong khe mang. Đúng đấy, ta lão đầu tử cũng sẽ không cùng các ngươi đi tiêu sái. Đường Đức Hân vừa cười vừa nói, các ngươi nghĩ đi đâu, coi là tiêu sái cũng là đại bảo kiện. Đường Thiên vừa cười vừa nói, đợi lát nữa lầu lên lầu 5 phòng họp sẽ có một cái tiểu hình buổi đấu giá, mang các ngươi nhìn xem cổ vật. Đường Đức Hân vừa nghe nói có cổ vật, hắn nhất thời đến tinh thần, vừa cười vừa nói, đây là chuyện tốt, cái này ta thích. Dương Minh ngẫm lại phản chính tự mình 11 giờ trước đó đuổi tới Lưu Tuệ nhà liền có thể, hắn cũng gật gật đầu, dự định cùng bọn hắn nhìn xem cổ vật đấu giá. Ba người ăn xong về sau, Đường Thiên mang theo mọi người đi thang máy đi lên, đến lầu 5, nhìn tới cửa có hai bảo vệ nhìn đến Đường Thiên, rất tôn kính nói, Đường Thiếu, tốt. Đường Thiên gật gật đầu, mang theo hai người đi vào, bọn họ tìm tới vị trí, ngồi xuống, Dương Minh ngồi tại trong hai người ở giữa. Buổi đấu giá vừa mới bắt đầu, hôm nay Đường Thiên phụ thân Đường Chí Viễn còn không có tại, hiện tại là hắn mời một cái đấu giá sư đang chủ trì. Dương Minh bọn họ tới chậm một hồi, đấu giá sư Phan Á vừa mới đạp nát một cái thanh hoa sứ cái bình, nện ý tứ rất rõ ràng, nói đúng là lần đấu giá này không có hàng nhái. Đương nhiên cổ vật thứ này, ngươi chính là đập tới hàng nhái, cũng không có địa phương phân rõ phải trái đi. Hiện tại chính đang đấu giá một bức chữ, cái chữ này là thư đồng mọi người đều biết, hắn là đương đại Chu Minh thư pháp gia. Thư đồng, 1998 năm qua đời, tự Văn Tảo, lại tên Nghi Lộc. Giang Tây tỉnh Đông Hương huyện người. Thư pháp đại sư. Ban đầu Sơn Đông tỉnh ủy đệ nhất bí thư, Thiểm Tây bí thư tỉnh ủy, Trung Quốc Nhân dân Giải phóng Quân khoa học quân sự viện phó viện trưởng, Trung Quốc thư pháp gia hiệp hội đời thứ nhất chủ tịch. Hắn sáng tạo thư đồng thể, có thể lưu truyền thiên cổ kiểu chữ, hắn chữ bắt chước nhan thể cùng chữ truyện, cơ hồ từng chữ đều hướng tròn viết, cũng có người nói hắn chữ là bản tính châu thể. Dương Minh xem xét bức chữ này thì là bút tích thực, có điều hắn đối thư đồng chữ không thế nào cảm thấy hứng thú. Phan Á giới thiệu xong về sau, cho mọi người lưu lại 5 phút đồng hồ thời gian, để mọi người lên sân khấu đi xem, nói đúng là có thể khoảng cách gần nhìn, nhưng là không thể mò. Đường Đức Hân nữa thích thư pháp, hắn chạy đến phía trước đi xem, Dương Minh cùng Đường Thiên không có đi nhìn, Đường Thiên ra hỏa này trừ tem, hắn đều không thích. Đường Đức Hân nhìn về sau, hồi đến ngồi xuống sau vừa cười vừa nói, là thật. Cái này khẳng định là thật, ta ở cái địa phương này đều có thể nhìn đến. Dương Minh vừa cười vừa nói, Dương lão đệ quá lợi hại, nơi này cách trên đài thế nhưng là có 7-8 mét, ngươi vậy mà có thể nhìn ra là thật. Đường Thiên vừa cười vừa nói, Đường Thiên, Dương lão đệ bản sự ngươi không muốn hoài nghi, hắn nói là thật, vậy khẳng định cũng là đúng. Đường Đức Hân vừa cười vừa nói, tại cổ vật giám định phương diện này, ta chỉ tin tưởng Dương lão đệ một người. Đường đại ca là không phải là muốn. Dương Minh cười hỏi, thúc thúc ta khẳng định muốn, hắn thích nhất tranh chữ. Đường Thiên đối với Dương Minh nói, Dương lão đệ, ngươi về sau vẫn là hô tên của ta, ngươi gọi ta thúc Đường đại ca, nếu như lại gọi ta ca, quả thật có chút buồn cười. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, sau đó vừa cười vừa nói, vậy ta về sau thì gọi ngươi Đường Thiên đi. Lúc này đã có người bắt đầu ra giá cả, Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này tác phẩm cũng không cần ra quá giá cao cách, tốt nhất 400.000 trong vòng, lại cao hơn thì không có có ý gì. Đường Đức Hân vừa cười vừa nói, ta cũng nghĩ như vậy, xem bọn hắn ra giá đi. Lúc này, Phan Á đã nói rõ 10.000 giá bắt đầu, có người trực tiếp chạy đến 50.000, 100.000. Có người ở phía dưới nhấc tay, 100.000. Phan Á hô, có hay không lớn hơn 100.000, một lần ít nhất thêm 10.000, 150.000. Lại cái nữ sĩ lại thêm 50.000, 160.000, 180.000, 200.000. Làm ra đến 200.000 thời điểm, hội trường trầm mặc một hồi, lâm thời không có tăng giá. Phan Á đang muốn hỏi tiếp ai còn hội tăng giá, đột nhiên có người tăng đến 230.000. Lúc này, Đường Đức Hân không giữ được bình tĩnh, vừa cười vừa nói, ta ra 260.000. Hắn thoáng cái thêm 60.000, vậy mà không có người tăng giá nữa, tất cả mọi người hướng Đường Đức Hân nhìn tới. Rất nhiều người đều biết hắn, dù sao hắn trước kia là lão cán bộ, phần lớn nguyện ý cho hắn mặt mũi này. Phan Á cũng nhận biết Đường Đức Hân, hắn vừa cười vừa nói, Đường lão ra giá 260.000, còn không có tăng giá. 260.000 một lần. 260.000 lần thứ hai. 260.000 lần thứ ba. Phan Á dừng một cái, tiếp lấy hô, thành giao. Đường Đức Hân đến trên đài, xuất ra thẻ ngân hàng cày tiền về sau, đem tranh chữ ôm vào trong ngực, đi đến chính mình trên ghế ngồi ngồi xuống. Dương Minh vừa cười vừa nói, Đường đại ca, ngươi lần này kiếm lời, 260.000 khẳng định kiếm lời. Đường Đức Hân vừa cười vừa nói, thực ta đều không có ý tứ, nói thế nào cũng là Đường Thiên nhà đồ vật. Thúc, không có cái gì không có ý tứ, bán cho ai cũng là bán. Đường Thiên nói xong, vừa cười nói với Dương Minh, Dương lão đệ, nếu như ngươi nhìn chúng cái gì, cũng có thể yên tâm mua. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta xem một chút, nếu như gặp phải phù hợp có lẽ thực sẽ mua. Kế tiếp là thanh hoa sứ món ăn, cái này thanh hoa sứ món ăn là mở rộng môn đồ vật, bị một cái nữ sĩ 300.000 mua đi. Đến đón lấy đập đại khái 10 cái hai bên, không có một cái nào lưu phách, chỉ là Dương Minh đối với mấy cái này không có cảm giác gì, cho nên cũng không có mở miệng. Lúc này, Phan Á nói chuyện, các vị quý khách, các vị tiên sinh nhóm, các vị quý bà, bây giờ còn có sau cùng hai kiện đồ vật, mọi người chuẩn bị ra tay đi. Nói, hắn xuất ra một cái dương, đặt ở trên bàn, vừa cười vừa nói, hôm nay cái dương này nghe nói là tể tướng Lưu Gù đi thi dùng thư dương, đương nhiên cụ thể là thật là giả mọi người cũng không biết, cái này cũng là 10.000 giá bắt đầu, mọi người có thể lên đến xem. Có không ít người chạy đến trước đài nhìn xem, thế nhưng là bọn họ sau khi xem, đều là mặt mũi tràn đầy thất vọng. Bởi vì người sáng suốt đều có thể thấy được, cái này thư dương xem xét lại không được, đầu tiên là chế tác đồng thời không thế nào tinh xảo, cũng không phải là xuất từ danh gia chi thủ. Mặt khác cũng có thể nhìn đến, cái dương này cũng không phải cái gì tốt tài liệu, nó không là tiểu diệp tử đàn, cũng không phải kim ti nam mục, càng không phải là hoàng hoa lê mục, cũng là phổ thông hoàng gỗ, căn bản nhìn không ra cái gì cất giữ giá trị. Lúc này, Phan Á cầm lấy cái búa hô, 10.000 giá bắt đầu. Toàn bộ dưới đài không ai nguyện ý ra giá, hô hai lần đều không có người ra giá, Dương Minh giơ tay lên nói ra, ta ra 10.000. Chương 241, lô ban máy móc rùa. Dương Minh ra 10.000 về sau, vẫn không có người nào nguyện ý tăng giá. Phan Á thấy không người tăng giá nữa, sau đó hô, 10.000 nguyên một lần. 10.000 nguyên hai lần. Phan Á cũng biết sẽ không có người tăng giá, sau đó trực tiếp hô, 10.000 nguyên lần thứ ba, thành giao. Hắn hô xong đồng thời tiểu truy tử cũng đập xuống, Dương Minh đến trên đài làm giao nhận thủ tục. Dương Minh đem cái này sách hòm gỗ ôm đi xuống, hắn một lần nữa ngồi vào trên chỗ ngồi, đem sách nhỏ Dương đặt ở chính mình bên cạnh chân. Đường Thiên nhịn không được hỏi, Dương lão đệ, ngươi muốn cái này phá cái Dương làm gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại không thể nói cho ngươi, đợi lát nữa bọn họ đấu giá kết thúc lại nói. Lúc này, trên đài đã xuất ra một vật, cái này bảo vật là một cái đồng rùa, cụ thể niên đại nào tạm thời không cách nào tinh tế, nhưng là đó có thể thấy được giống như là thanh đồng khí. Phan Á trước hết để cho người đến trên đài khoảng cách gần thưởng thức, lần này Dương Minh vậy mà cũng đến trên đài, hắn chỉ đơn giản nhìn một chút, liền trở về. Nhìn đến mọi người đều một lần nữa ngồi xuống, Phan Á hô, bởi vì cái này cổ vật thuộc về thanh đồng khí, cất bước giá không thể định quá thấp. Mọi người nhìn xem, cũng nhìn không ra cái này đồng rùa cụ thể thuộc về cái nào niên đại, chỉ có thể xác định là đường triều trước đó. Phan Á là yêu cầu 50.000 giá bắt đầu, một lần tăng giá nhất định phải 50.000, lúc này mọi người lại bắt đầu đấu giá, chỉ là chậm chạp không có người ra giá. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có người ra giá ta tới trước, ta thì ra cái bảo thủ giá 100.000. 150.000. Nhìn đến Dương Minh ra giá, cũng có người theo ra giá. Rùa đen là cắt tường đồ vật, ta ra 200.000. Có cái thiếu phụ xinh đẹp nói ra. Dương Minh nhỏ giọng nói với Đường Đức Hân, Đường đại ca, ta kêu giá, cái này ba người chúng ta người cầm xuống đi. Hôm nay ngươi làm chủ, hết thể nghe ngươi. Đường Đức Hân vừa cười vừa nói. Đúng, Dương lão đệ ngươi kêu giá, cũng thêm ta một suất. Đường Thiên cũng ở một bên nói ra. Dương Minh cười gật gật đầu, nói ra, 300.000, 400.000, 800.000. Dương Minh tiếp tục tăng giá, đồng thời một lần thêm 400.000. Mọi người đều biết đây là thanh đồng khí, nhưng là không biết cụ thể năm, hiện tại ra đến 800.000, thật không ai dám tăng giá nữa. Đã không có người lại hướng lên tăng giá, cái này đồng rùa là thuộc về tiểu huynh đệ này. Phan Á vừa cười vừa nói. Đường Thiên vừa cười vừa nói, cái này đồng rùa thuộc tại ba người chúng ta trước cho bọn hắn chuyển 800.000. Tốt, sau đó ta cùng đại ca lại cho ngươi chuyển đi qua. Dương Minh nói. Đường Thiếu, nguyên lai cũng có ngươi một phần nha, nếu là các ngươi mua, ngươi trực tiếp cầm lấy tốt. Phan Á vừa cười vừa nói. Song bạc không cha con, cổ vật cũng giống như vậy, huống chi đây cũng không phải là ta một người sự tình, là huynh đệ chúng ta ba người. Đường Thiên vừa cười vừa nói. Nói xong hắn bỏ ra tấm phẳng điện thoại di động, chuyển ra 800.000 cho cha mình. Phan Á vừa cười vừa nói, các ngươi tốn tiền nhiều như vậy mua cái này đồng rùa, cần phải có cái gì thuyết pháp đi, bởi vì nếu như chỉ bằng vào ta nhìn, cái này đồng rùa cũng không đáng 800.000 nha. Thực ta cũng không hiểu, có chuyện gì ngươi có thể hỏi một chút huynh đệ của ta Dương Minh. Đường Thiên vừa cười vừa nói. Thực Dương Minh sớm thì dùng thấu thị nhãn nhìn ra cái này đồng rùa niên đại, cái này đồng rùa là Đông Chu thời kỳ lỗ ban tác phẩm, đồng thời bên trong còn có cơ quan, cho nên hắn mới kiên quyết mua xuống. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi nghe nói qua lỗ ban chế tạo máy móc rùa sao? Lỗ ban máy móc rùa? Mọi người mở to hai mắt, lỗ ban là Đông Chu thời kỳ lỗ quốc người, hắn chẳng những là thợ mộc, công tượng, kịch tổ sư gia, cũng là một cái đại nhà phát minh. Theo bảo hôm nay thợ mộc dùng chui, cái bảo, thước cuộn cùng phác họa dùng ống mực, đều là hắn phát minh. Hắn lúc đó sẽ còn chế tạo cơ quan, phát minh máy móc rùa, đồng rùa bên trong cơ quan có thể cho rùa chậm rãi bò sát, không giống bây giờ có đồ chơi còn muốn lắp tin. Nghe nói hắn phát minh cái này đồng rùa lúc đó đưa hiện lên cho Lô Quốc Quốc Quân, Lô Quốc Quốc Quân rất ưa thích vật này. Đây chỉ là lưu truyền tới nay cố sự, không nghĩ tới cái này lỗ ban máy móc rùa thì ở trước mặt mình, lúc này Đường Chí Viễn đã qua đến, hắn trước cho Đường Đức Hân chào hỏi. Nghe được Dương Minh lời nói về sau, mặt mũi tràn đầy vẻ hối tiếc. Sớm biết là lỗ ban máy móc rùa, hắn vô luận như thế nào cũng muốn bắt lại vật này, cái đồ chơi này thế nhưng là quốc bảo cấp đồ vật. Phan Á vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, ta không có nhìn ra nó là có cơ quan, ngươi có thể biểu diễn một lượt cho mọi người nhìn xem sao. Được. Dương Minh nói lấy đem rùa đen cầm trong tay, chỉ gặp hắn đem đồng rùa cổ liên tục vặn mấy cái, đem đồng rùa đặt ở trên bàn trà, đồng rùa chậm rãi tại trên bàn trà bò sát lấy. Quá kỳ diệu, hiện tại tiểu hải tử đồ chơi cũng là vận dụng đạo lý này, bánh răng đạo lý, không nghĩ tới lô ban khi đó thì nghiên cứu ra được. Đường Chí Viễn vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, ta hiện tại muốn thu hồi cái này đồng rùa, ngươi ra giá đi. Thúc thúc, ta cùng Đường Thiên là bạn tốt, nếu như ngươi muốn, ta đem hắn tặng cho ngươi đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Thực Dương Minh không quan tâm tiền, dù sao hiện tại Đường Thiên là huynh đệ mình, cái kia Đường Chí Viễn chính là mình thúc thúc, chính mình làm sao có ý tứ bán cho hắn. Đường Thiên cũng tương tự không phải chiếm tiện nghi người, nếu như hắn đem vật này đưa cho cha mình, về sau chính mình làm sao đối mặt Dương Minh. Đường Thiên vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ngươi không thể dạng này, vật này là ba người chúng ta người đổ vật, ngươi không thể đưa nhân tình nha. Thực Đường Thiên là không muốn để cho chính mình lão ba chiếm cái này tiện nghi, cho nên hắn không nguyện ý về sau ba người thương lượng, tiếp tục cầm trên đài đấu giá, còn để Phan Á chủ trì. Phan Á uống miếng nước, nói ra, phía dưới bắt đầu đấu giá lô ban máy móc rùa, giá khởi đầu 800 ngàn. Cái giá này là Dương Minh bọn họ đập thời điểm giá cả, hiện tại thì lấy 800 ngàn làm cất bước giá. 18 triệu. Đường Chí Viễn cái thứ nhất nói ra. Tất cả mọi người nghe được Dương Minh lời nói, biết đặt ở trên bàn là lô ban máy móc rùa, bọn họ biết vật này đáng tiền, đồng thời mà còn có giá trị nghiên cứu. Lúc này có người trực tiếp hô, ta ra 3 triệu. 5 triệu. Đường Chí Viễn nghe được người ta tăng đến 3 triệu, hắn trực tiếp chạy đến 5 triệu. 8 triệu. Nghe được có người ra 8 triệu, Đường Chí Viễn cũng gấp, hắn dứt khoát trực tiếp tăng đến 15 triệu. Phan Á hô, Đường lão bản ra giá 15 triệu, 15 triệu có hay không tăng giá? 20 triệu. Lúc này một lão bản bộ dáng người mở ra 20 triệu. Người khác cũng biết cái này bảo vật đáng tiền, bất đắc dĩ bọn họ không bỏ ra nổi tiền, tiền tài có hạn chỉ có thể trơ mắt từ bỏ. Đường Chí Viễn không thể buông tha, hắn vốn là nghị thoang giá 25 triệu, ghét bỏ 2500 khó nghe, trực tiếp mở 26 triệu. Đối phương cũng không hề từ bỏ, trực tiếp đứng lên nói ra, 30 triệu. Chương 242, lưu cụ chữ. Dương Minh cũng nhìn đến kinh tâm động phách, hắn nhẹ giọng nói với Đường Thiên, Đường Thiên, nếu như chờ hội cha ngươi từ bỏ, ngươi không muốn từ bỏ, ngươi tiếp lấy hô. Dương Minh nói đến rất rõ ràng, vật này không thể để cho ngoại nhân mua đi, Đường Thiên đương nhiên rõ ràng trắng Dương Minh ý tứ, hắn vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm tốt, vật này chắc chắn sẽ không để ngoại nhân mua đi. Đường Chí Viễn nói ra, ta ra 35 triệu, 40 triệu. Đối phương do dự một chút mới ra 40 triệu, hắn đương nhiên biết mình chơi không lại Đường Chí Viễn. Trong lòng của hắn nghĩ, nếu như đối phương lại thêm tiền, vậy mình chỉ có thể từ bỏ. Đường Chí Viễn khẳng định không thể buông tha, hắn nghe được 40 triệu về sau, trực tiếp hô lên 45 triệu. 45 triệu hô qua về sau, toàn bộ tràng tử thì an tĩnh lại không còn có người tăng giá. Xem náo nhiệt không ngại sự tình mọi người ánh mắt đều nhìn về vừa mới ra giá người, thậm chí có người hỏi, ngươi làm sao không định giá. Cái kia cùng Đường Chí Viễn đấu giá nhìn đến nhiều người như vậy đều theo dõi hắn, hắn đành phải lúng túng nói ra, ta từ bỏ. Lúc này, Phan Á cũng nói, 45 triệu lần thứ nhất, 45 triệu lần thứ hai, 45 triệu lần thứ ba, thành giao. Phan Á là Đường Chí Viễn mời đến, tự nhiên muốn cho Đường Chí Viễn lấy giá thấp nhất đập tới, cho nên hắn mấy câu nói đó nói đến cũng đặc biệt nhanh. Thành giao, Đường Thiên cười đi đến Đường Chí Viễn trước mặt, nói ra, lão bà, giao nhận đi, cho chúng ta chuyển khoản. Mua được lỗ ban máy móc rùa, Đường Chí Viễn tự nhiên cũng thật cao hứng, vừa cười vừa nói, tốt, chuyển khoản, đem các ngươi số thẻ đều báo cho ta cho các ngươi chuyển tới trong thẻ. Đường Thiên đem Đường Đức Hân cùng Dương Minh số thẻ đều muốn đi qua, giao cho Đường Chí Viễn, sau đó vừa cười vừa nói, lão bà, một người 15 triệu nha. Đường Chí Viễn gật gật đầu, đang muốn an bài cho ba người bọn hắn chuyển khoản, Dương Minh lại đi tới, vừa cười vừa nói, đều là người một nhà, ta nhìn coi như đi. Sao có thể tính toán, ta tuy nhiên ưa thích cái này đồng rùa, nhưng là các ngươi không cần tiền, vật này ta cũng không cần. Đường Chí Viễn rất nghiêm túc nói, đốt đúng đấy, thân huynh đệ còn muốn tính sổ sách rõ ràng đâu, số tiền này các ngươi đều phải cầm lấy. Đường Thiên nói ra, Dương lão đệ, số tiền này nếu như ngươi không cầm lấy, chúng ta về sau cũng không phải là huynh đệ. Nói được mức này, Dương Minh cũng không thể nói không muốn, Dương Minh vừa cười vừa nói, vừa mới 8 triệu đều là một mình ngươi giao, số tiền này trừ đi đi, muốn cho cái này 8 triệu cũng là cho một mình ngươi. Đường Thiên vừa cười vừa nói, tốt à, cái kia còn có 3.700 vạn, Dương lão đệ 13 triệu, ta cùng thúc thúc mỗi người 12 triệu. Đường Đức Hân đột nhiên đạt được hơn 10 triệu, hắn trong lòng cũng là cao hứng nha, vừa cười vừa nói, tốt, cái kia thì an bài như vậy đi. Sự tình đã đến nước này, Dương Minh cũng thật không tốt lại nói cái gì, đành phải gật đầu đáp ứng. Đường Chí Viễn an bài thủ hạ dùng máy tính chuyển khoản vài phút về sau, liền đem ba người tiền chuyển tốt. Thực Đường Chí Viễn mấy ngày thật cao hứng, bởi vì trong lòng hắn cũng minh bạch, vật này căn bản là bảo vật vô giá. Đừng nói là 40 triệu, cũng là 80 triệu đều giá trị. Chuyển tốt chướng về sau, Đường Chí Viễn cười nói với Đường Thiên, nhi tử, ngươi giao lợi hại bằng hữu, đoán chừng chuyện này là ngươi đời này làm lớn nhất đối với chuyện. Dương Minh vừa cười vừa nói, bá phụ khách khí. Đường Chí Viễn hiện tại cũng biết Dương Minh tên, hắn cười đội Dương Minh nói, Dương Minh, ngươi mua cái này thư dương, không biết có cái gì tác dụng. Bởi vì Đường Chí Viễn dù sao cũng là tại giang hồ lăn lộn qua, hắn biết Dương Minh sẽ không tùy tiện mua một cái phá cái dương. Hùng chi chính hắn cũng nghiên cứu cổ vật, Đường Chí Viễn căn bản nhìn không ra cái này hòm gỗ cất giữ giá trị, sau đó nhịn không được muốn hỏi Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta cũng chính là luận mua, cảm giác tiểu tử này bên trong cần phải có đáng tiền đồ vật. Đường Thiên tại Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, cái này thì không nhất định, ta làm sao lại nhìn không ra cái này phá cái dương đáng tiền đâu. Trong này không tốt còn có kem đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi liền biết kem, cái nào nhiều như vậy kem. Nói, Dương Minh giơ lên cái dương ra sức một ngã, đùng một tiếng, cái dương ngã trên mặt đất. Cái dương bị ngã tứ phân ngũ liệt, Đường Thiên vừa cười vừa nói, Dương Minh khí lực không nhỏ nha. Nhìn trên mặt đất tản mát hồng gỗ, Đường Đức Hân đột nhiên nói ra, có đủ, thật là có đồ vật. Nói, hắn lay lên khối gỗ, quả nhiên phát hiện đồ vật, chỉ gặp bên trong là dùng bao vải lấy đồ vật. Đường Đức Hân cầm lên, lúc này mọi người phần lớn vẫn chưa đi, bọn họ nhìn đến Đường Đức Hân trong tay đồ vật, cũng nhịn không được hô, mở ra nhìn xem, nhìn xem. Đường Đức Hân không có mở ra, hắn trực tiếp giao cho Dương Minh, thực chính hắn chỗ lấy không mở ra, đó là đối Dương Minh tôn trọng, để Dương Minh chính mình mở ra. Dương Minh cẩn thận từng ly từng tí mở ra, vợ gì sợ tồn mặt còn có một lớp giấy bao vây lấy, Dương Minh tiếp tục mở ra, phát hiện bên trong là một bức chữ. Chữ mở ra, đã sớm có người hoảng sợ nói, lưu gù chữ. Không tệ, cái này tác phẩm là lưu gù chữ, lúc này có người hỏi, Dương tiên sinh, vật này thuộc về ngươi, ngươi có muốn hay không bán nha, ngươi như thế nào nguyện ý chuyển nhượng, ngươi thì nói cái giá đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này ta không thể bán, ta còn hữu dụng chỗ. Đường Đức Hân vừa cười vừa nói, ta chính là không hiểu, ngươi giữ lấy cái đồ chơi này làm gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, còn có thể làm gì đâu, ta đây là lưu cho ngươi, ta cũng không cần. Vừa nghe nói người ta không bán, xem náo nhiệt người lần lượt đều đi, Dương Minh đem chữ giao cho Đường Đức Hân, sau đó tiếp tục vừa cười vừa nói, Đường đại ca, ta biết ngươi ưa thích danh nhân tranh chữ, cho nên ta thì chuyên môn cho ngươi. Đường Đức Hân vừa cười vừa nói, thực ta thật ta còn thực sự ưa thích tranh chữ, bất quá ta không thể lấy không, lưu cụ chữ, hiện tại giá thị trường ta biết, bức chữ này ít nhất 1 triệu, ta muốn cho ngươi tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi coi ta là lao đệ ngươi, ngươi cũng không cần cho ta tiền. Đường Thiên nhìn hai người tranh luận, sau đó vừa cười vừa nói, các ngươi như thế tranh luận có ý tư à, nghe ta một câu, 500 ngàn thành giao. Dương Minh bất đắc dĩ cười cười nói, tốt ta, 500 ngàn thành giao. Nói, Đường Đức Hân xuất ra tấm phẳng điện thoại di động, ở phía trên mân mê mấy cái, cho Dương Minh chuyển 500 ngàn. Phan Á một câu mù mờ lời nói, nói lưu gụ dùng qua thư dương, không nghĩ tới bên trong thật có hắn chữ, đây cũng quá khéo léo. Tiểu hình buổi đấu giá cứ như vậy kết thúc, Dương Minh trước tiên đem Đường Đức Hân đưa về nhà, sau đó lái xe trở về. Hắn đến Lưu Tuệ cửa nhà, trực tiếp đem chiếc xe dừng lại, không nghĩ tới Lưu Tuệ đã nghe được xe hơi thanh âm, cho Dương Minh đem đại môn mở ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, Trương Tiểu Văn đâu? Trương Tiểu Văn đi mẹ của nàng trong nhà, không biết hôm nay vẫn sẽ hay không tới. Lưu Tuệ vừa nói một bên đem đại môn khóa lại. Chương 243, nhanh ôm ta một cái. Dương Minh nhìn thời gian, 10 giờ rưỡi, sau đó cùng Lưu Tuệ cùng một chỗ tiến vào nhà chính, Dương Minh vừa cười vừa nói, Lưu Tuệ, hôm nay nếu như quỷ đến, nhất định muốn đem hắn đuổi đi. Lưu Tuệ vừa cười vừa nói, nếu như đuổi không đi cũng không có sự tình, ngươi mỗi ngày đến bồi lấy ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta bồi ngươi đương nhiên có thể, lão công ngươi đến không nên cùng ta liều mạng mới là lạ. Có ta ở đây ngươi sợ cái gì, coi như hắn đến, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi nói chuyện, ta liền nói ta với ngươi. Lưu Tuệ vừa cười vừa nói, thực coi như đánh nhau, hắn cũng đánh không lại ngươi. Vậy cũng đúng, chỉ cần ngươi chớ học Trương Quế Vân liền tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta chắc chắn sẽ không học nàng, nàng làm như vậy, người ta ở sau lưng không phải là mang nàng. Trương Quế Vân cũng là Dương Hoa thôn, nàng lão công không ở nhà, nàng và bản thôn đại ngưu cấu kết lại, hai người cơ hồ mỗi ngày ban đêm cùng một chỗ làm. Có một lần ban đêm bọn họ tại Trương Quế Vân ra qua đêm, bị Trương Quế Vân công công bà ngăn chặn, lúc đó Trương Quế Vân vì bảo hộ chính mình gia đình, vậy mà bị cắn ngược lại một cái, nói đại ngưu cường bạo nàng. Về sau đại ngưu hoa 10.000 khối tiền tư, 10.000 khối tiền đối với ở nhà chồng chọn đại ngưu tới nói, đây chính là một khoản không nhỏ tiền tài. Chính hắn căn bản không có nhiều tiền như vậy, cơ hồ đều là mượn. Sau đó hắn đi tới chỗ nào giảng ở đâu, chuyện này người cả thôn đều biết, về sau Trương Quế Vân lão công về nhà, vậy mà khí bệnh, hiện tại còn tê liệt lấy. Lưu Tuệ đột nhiên ôm ở Dương Minh nói, nếu không chúng ta ngủ chung đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, bây giờ lập tức 11 giờ, nếu không ngươi trước đi ngủ, chúng ta đem quỷ đuổi ngủ tiếp. Ta sợ. Đợi lát nữa Trương Tiểu Văn đến, chúng ta thì không tiện. Lưu Tuệ có chút ngượng ngùng nói ra. Hiện tại cũng 11 giờ, nàng khẳng định không dám về nhà, ngươi cho rằng nàng có sao mà to gan như vậy sao? Dương Minh thầm nghĩ nói, nữ nhân này nghiện làm sao so nam nhân còn lớn hơn nha. Lưu Tuệ ngẫm lại cũng thế, nàng cũng không dám đến, nghĩ tới đây Lưu Tuệ rất vui vẻ điệu tiến gian phòng đi.